Tiên Võ Đế Tôn chương 1045 tới chương 1069. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm đen kịt, tiếng ầm ầm của Nam Sở dần biến mất. Tu sĩ đại sở cuối cùng vẫn giữ được Nam Sở, nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Nhìn về phía Nam Sở, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có tu sĩ đại sở, cũng có thiên ma binh tướng. Từ xa nhìn lại tường thành phía Nam, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, kết giới hộ sơn trở nên tàn phá không chịu nổi, có rất nhiều tường thành sụp đổ. Ta rất may mắn. Trên tường thành, bóng người lay động, dồn dập mà bận rộn, tu bổ kết giới tường thành Nam Sở, bố trí trận pháp cùng cường nỏ, người bị thương nhau nhau bị mang xuống dưới, các quân thường lập tức thế thân đi lên. Cơ Ngưng Sương đứng ở Nam Thiên Môn Thành, lẳng lặng nhìn phương hướng Bắc Sở, dường như có thể đứng rất xa, thấy bóng lưng gầy gò kia. Gió nhẹ thổi qua, khóe miệng nàng thỉnh thoảng có từng sợi máu tươi tràn ra. Nàng bị thương, linh hồn bị thương, thần sắc lộ rõ vẻ uể oải, lúc trước Thiên Ma công thành, một mình nàng độc chiến với cửu đại ma tướng, ngàn nhiên chém chết năm vị, những sư tôn ma quân còn lại cũng bị nàng bức lui. Bóng đêm đen kịt, cát vàng Bắc Sở bay mù mịt. Quan sát thiên địa, luôn có từng phiến bóng đen như đại dương màu đen cuồn cuộn tuôn ra hướng về phía Nam Sở, đó là Thiên Ma binh tướng, vẫn là không ngừng hướng Nam Sở tăng binh, thề muốn thôn diệt Nam Sở. Đây là một dãy núi kéo dài hơn 8000 dặm, như một con cự long nằm rạp trên mặt đất, trong lúc đó núi cao nguy nga, núi non trùng điệp, chính là một trong số ít dãy núi Bắc Sở, Địa Tán Sơn. Ban đêm tối đen, Diệp Thần chỉ huy một đường dẫn đầu đại sở Viễn Chinh đến nơi. Tiếp theo, chính là Ma Vương Quỳ Vũ Cương, những đại chư vương khác cũng nhao nhao dẫn binh tới. Mọi người hợp binh một chỗ, đôi mắt nhao nhao híp lại nhìn chằm chằm phương hướng Bắc Chấn Thương Nguyên, cây ma trụ chống trời kia, giống như đang ở trước mắt. Phòng ngự của thiên ma rất cường đại, toàn bộ Thương Nguyên Bắc Chấn từ đông đến tây xây dựng lên một kết giới khổng lồ. Kết giới này giống như tường thành của Nam Sở, phân chia các Bắc Chấn Thương Nguyên và Trung Thông Đại Địa, muốn đi vào Thương Nguyên Bắc Chấn thì nhất định phải vượt qua kết giới. Hoặc là nói, con đường thông đến Thương Nguyên Bắc Chấn đều bị kết giới khổng lồ này ngăn cản. Ngoài trừ kết giới ra, chính là vô số thiên ma binh tướng, thật giống như một tấm thảm đen kịt, phủ kín toàn bộ Thương Nguyên Bắc Chấn, đại quân thiên ma chỉnh tề, không chút khoảng cách. Phòng ngự không phải bình thường cường hãn là gì? Yêu Vương trầm giọng nói. Kết giới có thể xé rách một lỗ hổng, nhưng nhất định sẽ kinh động đến đông đảo ma quân. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói. Đánh như thế nào? Các vương khác cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Cường công. Diệp Thần leng keng một tiếng. Nghe vậy, liệt đại chư vương cùng chín vạn chuẩn thiên cảnh nhao nhao hít sâu một hơi, đã âm thầm vận chuyển công pháp, thời khắc chuẩn bị bộc phát chiến lực đỉnh phong. Giết đến nơi này, bọn họ đã có giác ngộ. Thương Nguyên Bắc Chấn cố như thành canh vàng, Diệp Thần tạo dựng nên quân đội khổng lồ như vậy cho dù là cường công hay sao? Ngoài ra, không có bất kỳ phương pháp nào để tránh né đại quân thiên ma. Cho nên, trận chiến này một khi mở ra, sẽ không có đường lui, những người như bọn họ, có lẽ sẽ thành công, cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Phá vỡ kết giới. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cây kình thiên ma trụ ở Thương Nguyên Bắc Chấn kia. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đã bắt đầu bố trí trận pháp, đó là một trận pháp cường đại, có 9 vạn chuẩn thiên cảnh hợp lực, đủ để một đòn đem hộ sơn kết giới của bản chân Thương Nguyên đánh ra một lỗ thủng. Giờ phút này, phía Bắc Bắc Chấn Thương Nguyên còn sót lại 7 vị ma quân đứng lặng phía trên hư thiên, thủ hộ lấy kình thiên ma trụ. Một mặt, ánh mắt bọn họ lại đều đặt ở phía tường thành Nam Sở, riêng phần mình vận chuyển thần thông cường đại, dường như có thể nhìn thấu hư vô, nhìn tận càn khôn, nhìn thấy chiến sự bên phía Nam Sở. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Thì huyết ma quân lạnh lùng quát một tiếng, một tên tiểu tử đại sở lại dám ngăn cản đại quân thiên ma của ta lâu như vậy, trước sau tổn thất 2 vị ma quân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thấy ngươi lòng đầy căm phẫn như vậy, cũng không thấy hắc ám ma quân bị diệt ngươi nên ra tay giúp đỡ đi. Phong ma quân mỉm cười sâu kín. Phong ma quân, ngươi có ý gì? Huyết ma quân híp mắt liếc nhìn cửu u ma quân, trong hai tròng mắt màu máu còn có một đạo hàn quang lạnh như băng chợt lóe lên, tràn ngập sát khí. Không có ý gì. Phong ma quân cười trêu chọc, ta chỉ muốn nói, ở trước mặt chúng ta, sẽ không thể hiện rõ đại nghĩa lẫm nhiên của ngươi. Ngươi. Đủ rồi. Địa ma quân hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của thị ma quân, đại sở bị thôn diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, các ngươi còn ở đây mà ồn ào ư, không sợ làm mất danh hiệu ma quân sao? Lời này ta thích nghe. Cửu u ma quân thích ý vặn cổ một cái, một đám tu sĩ ti tiện mà thôi, lại có thể ngăn cản chúng ta đến khi nào? Theo ta thấy, chúng ta. Hả? Lôi ma quân chưa nói hết lời, liền quay đầu nhìn về hư không phía nam. Không chỉ là hắn, mà 6 tôn ma quân còn lại cũng híp mắt nhìn thẳng về hư không phương nam. Oanh! Một giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên địa. Tiếp theo, kết giới Bắc Chấn Thương Sơn khổng lồ ầm ầm nứt ra một cái lỗ lớn, chín vạn đạo thần mang không phân biệt trước sau bước vào Bắc Chấn Thương Nguyên. Ầm. Chợt, mặt đất Thương Nguyên Bắc Chấn rung chuyển. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếp đó, âm thanh như vậy, mặt đất rung động, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, đó là tiếng chân bàn chân người rơi xuống đất, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, thế cho nên lúc rơi xuống đất, đạp đại địa đều ầm ầm rung động. Thiên ma binh tướng nhào nhào nắm lấy chiến mâu, còn người màu máu cũng không ngoại lệ, tất cả đều tập trung vào phương hướng kia. Cuối cùng, sương mù tản ra, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, như sát thần đêm tối, thần quang cuốn quanh, chiến ý ngập trời. Thật can đảm. Vì ma quân chợt gầm lên một tiếng, giống như nhìn thấy được là người phương nào đánh vào. Vậy mà len lén giết đến nơi này. Cửu U ma quân lạnh lùng quát một tiếng, vẻ mặt hung ác đáng sợ. Giết cho ta. Địa ma quân đã huy động sát kiếm chỉ về phía đại sở Viễn Chinh. Sau đó, hàng tỷ thần mang của đại quân thiên ma bắn phá liên tục, như biển thần mang, như muốn tiêu diệt bọn diệt thần ngay tại chỗ. Súc địa thành thốn. Hóa vũ thành bụi. Di thiên hoán địa. Lập tức, đám người diệt thần thi triển bí thuật, hoặc là nhảy vọt qua hư thiên, hoặc là biến đổi không gian thiên địa, tránh thoát hàng tỷ thần mang kia. Phốc. Phốc. Phốc. Nhưng, vẫn có huyết hoa tỏa ra như cũ, những chuẩn thiên cảnh với chiến lực bình thường lập tức bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, ngay cả linh hồn cũng khó thoát khỏi vận rủi. Thắng thì sống. Bại thì vong. Diệt thần hét lên một tiếng rung trời, tay cầm huyết linh thần đao xông lên trước, bổ ra một đường máu. Dệt. Thái hư cổ long, Tử Lân ở bên trái, Âu Dương Vương, Đao Hoàng thì ở bên phải, Chư Vương các đời hoành hành hư thiên, chín vạn chuẩn thiên cảnh theo sát phía sau, từng đám thiên ma binh liên tiếp biến thành hư vô tại chỗ. Dệt. Đại quân thiên ma như đại dương, phô thiên cái địa lao đến. Phốc. Phốc. Phốc. Hai bên giao chiến, máu nhuộm đỏ đất trời, không ngừng có người rơi xuống hư thiên, lại không ngừng có người xông vào bầu trời. Hình ảnh này thật thảm thiết. Đại sở Viễn Chinh binh dù đã là chuẩn thiên cảnh nhưng số lượng lại bị áp chế tuyệt đối, một đường đánh tới, người đi theo sau Diệp Thần nhanh chóng giảm mạnh. Dê. Theo tiếng gầm giận dữ, tiếp theo chính là tiếng oanh minh kinh thiên. Lão bối chuẩn thiên cảnh của đại sở tự bạo thân thể, lôi kéo hàng ngàn thiên ma binh cùng xuống hoàng tuyền. Dê. Một khi có người đầu tiên từ trên chuẩn thiên cảnh tự bạo thân thể thì liên tiếp có người tự bạo, bọn họ đều là những người trọng thương thọ nguyên sắp chết, tự bạo chính là điều duy nhất bọn họ có thể làm vì đại sở trước khi chết. Quan sát hư thiên, đó là những đóa hoa máu tươi đẹp, nở rộ trong biển máu đen kịt của đại quân thiên ma. Một màn này khiến cho thiên ma thất đại ma quân nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Bọn họ coi như đã nhìn ra, đám điên này tới liền không có ý định trở về, đây là muốn huyết nhục sinh sôi nặng ra một con đường Nga, đương nhiên bọn họ cũng không phải người ngu, biết mục đích điên cuồng tấn công lần này của Diệp Thần chính là kình thiên ma trụ, không thể không nói, dù là định lực của bọn họ cũng không khỏi rung động trước hành động của tu sĩ đại sở. Khai. Trên chiến trường màu máu, từng luồng hào quang đâm thẳng vào thiên tiêu. Đó là một vị huyết tế và thọ nguyên chuẩn cảnh của đại sở, đã gần như thăng hoa đổi lấy chiến lực đỉnh phong. Thật sự là bọn họ không có ý định sống sót trở về, càng không có chút đường lui nào cho mình cả. Ngăn bọn họ lại. Đệ nhất ma tướng dưới trướng Phong Ma Quân gầm lên, điên cuồng vung sát kiếm. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh chiến mâu đen kịt xuyên thủng hư không phía nam, xuyên qua đầu lâu của hắn, ghim chặt ở trên hư thiên. Dê. Người ra tay là Diệp Thần, một bước xuất địa thành thốn, phất tay một cái, nghiền nát thành hàng trăm hàng ngàn thiên ma, tiếp theo huyết linh thần đao vung mạnh, lại là một con đường máu, Thái Hư Cổ Long đi theo sau, thi triển Thái Hư bí thuật, mở rộng hơn vạn trượng huyết lộ của Diệp Thần, sau đó là bọn người Tử Lam, nhao nhao vận dụng bí thuật cấm kỵ, một luồng hào quang tráng kiện xuyên ngang qua con đường máu kia. Ông. Chư Vương các đời tự động ngự sát khí, hộ đạo cho bọn họ, mạnh mẽ chặn lại tiến công của thiên ma hai bên. Ông. Thiên ma chúng ma tướng cũng nhao nhao ngự động sát khí cùng sát trận, quét ra thần mang hủy thiên diệt địa. Phốc. Phốc. Phốc. Tại chỗ, tu sĩ đại sở Viễn Chinh quân, thành phiến bị bao phủ, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Dê. Diệp Thần gầm lên rung trời, xông lên phía trước, huyết linh thần đao không có kết cấu gì đáng nói, chỉ lo chém lung tung, thiên ma binh tướng, không một ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, phía sau hắn, trải đầy núi thay biển máu. Từng tu sĩ đại sở Viễn Chinh quân lần lượt ngã xuống, huyết lệ mông lung hai mắt gã. Nhưng, bọn họ không có thời gian đi đau đớn, thậm chí không có thời gian quay đầu lại nhìn một cái, những người đó hy sinh, là trải đường dưới sự giết chết của kình thiên ma trụ cho bọn họ, con đường kia, chính là dùng huyết cốt của bọn họ để xây dựng. Kình thiên ma trụ. Diệp Thần nhìn chằm chằm phương bắc, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào nó. Dê. Lại là một tiếng gào thét kinh thiên, hắn một đao bổ một cái vào một tôn ma tướng, mà sau đó một bước xúc địa thành thốn bước ra mấy ngàn trượng. Chết đi. Ba tôn ma tướng nhào tới, hợp lực thôi động một cái lưu đồng huyết sắc, lăng không đè xuống. Cút. Diệp Thần gầm lên giận dữ, một đao chém bay cái lò đồng huyết sắc kia khiến ba tên ma tướng kia bị chấn động tới mức khó chịu mà hừ khẽ lui về phía sau. Thái hư cổ long từ phía sau đánh tới, một kiếm bổ xuống một ma tướng. Chư vương các đời thuấn sát tới, mở ra con đường chống đỡ đám người phía sau, Tử Đình, Âu Dương Vương và Đao Hoàng đạp trời mà đến, đánh chết hai tôn ma tướng chặn đường phía trước. Oanh. Ầm. Oanh. Đại sở giống như bị lôi đình bao phủ, tiếng ầm ầm rung trời. Nam sở, thiên ma đại quân điên cuồng xông lên tường thành, đại chiến khốc liệt dị thường, tu sĩ đại sở tổn thất nặng nề. Bắc sở, cũng là phiên giang đảo hải mà rung chuyển núi chuyển, quan sát thiên địa, chín vạn đại sở viễn chinh, vô cùng nhỏ bé trong 9.000 vạn đại quân thiên ma. Nhưng chính trong cuộc chinh chiến của 9 vạn đại sở này lại giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, mang theo thần uy cái thế thẳng tiến vào trong hư không phương bắc, con đường phía trước của bọn họ không ai có thể ngăn cản, thiên ma bị giết tới mức quân lính tan tác. Phế vật. Theo một tiếng gào thét rung trời, thì huyết ma quân đứng ở hư thiên cuốn theo huyết hải ngập trời đánh tới. Chiến. Sau khi đại sở viễn chinh chiến quân, liền có hai bóng người lao ra, cũng cuốn theo huyết hải ngập trời, chặn đứng huyết ma quân. Nhìn kỹ lại, đó chính là Phệ Hồn Vương và Huyết Vương. Hai vị vương giả cái thế hợp lực đối kháng lại thì huyết ma quân, đánh lên thương khung mờ ảo. Hừ. Lôi ma quân hừ lạnh một tiếng, cũng một bước vượt qua hư thiên, một chưởng che trời, lập tức nghiền nát chín người chuẩn thiên cảnh của đại sở. Khinh đại sở ta không có ai là không. Ma vương quỳ vũ cương tiếng quát như lôi đình vạn cổ, chống lên thân thể kình thiên, tay nắm lục thiên chiến qua, sóng vai cùng yêu vương, cùng chống lại lôi ma quân. Ba người đại chiến cảnh tượng thật là to lớn, chỉ là dư uy thôi cũng khiến thiên ma liên tục hóa thành từng mảnh xương máu. Viêm ma quân cũng giết ra, thân như cửu thiên kiêu dương, cuốn lấy diệt thế hỏa hải. Để cho ta tới. Vu chú vương quát trung trời, vùng chiến mâu, giết về phía viêm ma quân, cùng hắn trước sau không phân biệt là quỷ vương, liên thủ đối kháng viêm ma quân. Một bầy kiến hôi. Cửu u ma quân hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm vô cùng, một bước vượt qua bầu trời, chân đạp lên xương khô vạn cổ, phía sau còn có một đoạn cửu u tử địch. Hồn phách trói buộc hàng tỷ sinh linh, tiếng rú thảm thê lương không gì sánh được. Chiến. Thân thể vương quát lên như lôi đình, nghịch thiên dứt lên, cùng đi với hắn chính là U Minh Diêm La Vương, hai vị vương cái thế, lúc trước đều là người đùa bẩn thân thể chết, rất giống với cửu U Ma Quân, tình cảnh đại chiến, cũng là phô thiên cái địa. Phong Ma Quân cũng tới, người như cơn lốc quét qua mặt đất, mỗi một luồng phong khí đều nặng như núi. Không tiếc cái gì một trận chiến. Lão Tổ Thiên Tông, Độc Cô Ngạo, Trung Giang và Trung Quỳ một bước lên trời, bốn người hợp lực đối đầu Phong Ma Quân. Thiên Ma trụ đánh xuống, người há lại làm càn. Giọng nói của Địa Ma Quân lạnh thấu xương, một bước đạp nát hư thiên, dẫm lên ma sát huyết hà, mang theo uy nghiêm hủy thiên diệt địa, một đôi mắt máu như mắt thần, lóe ra u quang, bắn ra lôi đình. Ông. Thiên địa ông minh, Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương vượt qua bầu trời mà đến, ngăn trở thế công nghiêng trời của Địa Ma Quân. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến kinh thế lập tức bùng phát, vòng chiến của ma quân quả nhiên là một vùng tử vong, phạm vi mấy vạn trượng, ngoại trừ người đại chiến ra thì không còn ai dám đặt chân tới khu vực đó nữa. Đến tận đây, ngoại trừ thiên nữ ma quân canh giữ trước kình thiên ma trụ, tất cả các đại ma quân khác đều đã giết ra. Thiên nữ ma quân như nữ vương cái thế, vẫn đứng lặng ở đó, thần sắc im lặng nhìn huyết chiến khốc liệt, thần tình của nàng không mang theo một chút tình cảm nào, giống như thế gian này phân phân hỗn loạn nhiễu, cũng không thể làm cho tâm cảnh của nàng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Yeah. Diệp Thần vẫn gào thét rung chuyển trời đất. Giờ phút này, đại quân sở viễn phía sau hắn đã không còn là 9 vạn người nữa, mà là ở trong kinh thế huyết chiến, giảm mạnh chưa tới 3.000 người. Giống như suy nghĩ của bọn họ lúc đến, đây vốn là một con đường không thể quay về. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu, vẫn từng đóa hoa nở rộ, thê lương rực rỡ. Đại sở viễn chinh nhiều quân, vẫn còn một đám ngã xuống, chết trên con đường xung kích, chuẩn thiên cảnh có như thế nào, đối mặt với 9.000 vạn thiên ma. Vẫn như con sâu cái kiến vậy, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Oanh. Rất nhanh, một tiếng nổ vang chấn động cả bầu trời. Huyết vương tự bạo thân thể, toàn bộ uy lực đều hướng về phía huyết ma quân. Huyết ma vương bị trọng thương, còn chưa kịp dừng lại thì Phệ Hồn Vương đã ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy Phệ Hồn Vương, huyết tế linh hồn. Cả cơ thể đều bị thiêu đốt, một cổ lực lượng đủ để hủy diệt tất cả. Không. Không. Không. Hai mắt thì huyết ma quân lồi ra, đầy vẻ hoảng sợ, cảm nhận được tịch diệt chi lực trong cơ thể Phệ Hồn Vương, mà cổ lực lượng kia đủ để làm hắn vốn đã bị thương nặng hóa thành tro bụi. Chúng ta kiếp sau vẫn là vương. Phệ Hồn Vương cười to, sắc mặt dữ tợn, con ngươi già nua đã đục ngầu không chịu nổi, mang theo một tia giải thoát, một tia không cam lòng, một tia bi thương với thế gian, một tia căm hận với thương. Hắn tự bạo thân thể, lôi kéo thị huyết ma quân cùng xuống hoàng tuyền. Kiếp này không thẹn thiên địa. Tiếp theo, tiếng cười lớn như vậy vang vọng trong đêm tối. Ma Vương Quỳ Vũ Cương và Yêu Vương cũng đồng loạt nổ tung thân thể, vương khí thế bát hoang, cười hào hùng tiêu sái, liều mạng với lôi ma quân. Đại sở tất thắng. Sau Ma Vương cùng Yêu Vương, Vu Chú Vương toàn thân huyết cốt đầm đìa cùng Quỷ Vương cũng liều mạng hết thảy, thiêu đốt bản mạng linh hồn cùng còn sót lại thọ nguyên, một người ôm thân thể Vi Ma Quân, một người ôm hai chân Vi Ma Quân. Hai vị vương cái thế gần như thăng hoa, dùng hết phần sức lực cuối cùng tự bạo thân thể. Không! Vi Ma Quân gào thét, muốn chạy trốn, nhưng bàn tay lớn tử vong vẫn bao phủ hắn. Vi Ma Quân cao cao tại thượng, trong tiếng trống giận, từng giọt hóa thành tro bụi, phiêu đãng giữa thiên địa. Hồn tế! U Minh Diêm La Vương hét lên một tiếng, đúng là linh hồn xuất khiếu. Đây có lẽ là lần đầu hắn mở miệng nói chuyện, nhưng cũng là một lần cuối cùng, cùng một loại linh hồn xuất khiếu, biến ảo linh hồn thần kiếm, chém vào thần hải cửu U Ma Quân. À, cửu U Ma Quân gào thét, ôm đầu, khuôn mặt và thân thể đều vặn vẹo không chịu nổi, linh hồn bị Vũ Minh Vũ La Vương và U Minh Diêm Vương cuốn quanh, đó là từng đạo phù văn, trong nháy mắt nổ tung, linh hồn bản mệnh của hắn cũng theo đó chôn vùi. Lại là một ma quân cái thế, thật không uổng công hắn danh hiệu cửu U, lúc này đây, hắn thật sự xuống dưới cửu U hoàng tuyền. Đến đây, toàn bộ chư vương đứng đầu đại sở đều chết trận. Bọn họ, từng là những vương khí thôn bát hoang, từng tranh đoạt thiên hạ với hoàng giả đại sở. Nhưng bất công ở trên trời, làm cho bọn họ lưu lại tiếc nuối kiếp này. Tu vi của Nguyệt Thiền, bao nhiêu thương hải tan điền, bọn họ quên đi thời gian, buông bỏ sự cao ngạo của vua, sống như chó, chỉ vì một người có tu vi đáng thương nhất. Bọn nó đều đã mệt mỏi rồi, cuối cùng cũng đã được giải thoát, tất cả đều không cam lòng và tiếc nuối, tất cả phẫn hận và thù hận đều hóa thành mây đen theo những năm tháng xa xưa, trở thành từng câu thần thoại hoang tàn. Sư Tôn, Đồ Nhi đến rồi. Trung Giang và Trung Quỳ đang gào thét, bọn họ cũng giống như các vương giả đứng đầu, huyết tế linh hồn, đổi lấy chiến lực đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới nay. Lão Tổ Thiên Tông và Độc Cô Ngạo cũng như thế, thấy chết không sờn, cười vui sướng, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, quanh quẩn lôi đình, hợp lực với Trung Giang và Trung Quỳ, giam cầm Phong Ma Quân, tiếp theo tất cả đều ở trong tự bạo hóa thành lực lượng. Không! Phong Ma Quân rít gào, máu me đầm đìa, điên cuồng va chạm, nhưng cũng khó thoát khỏi tử kiếp, theo bọn Trung Giang tự bạo, hóa thành tro bụi. Vô vọng thần kiếp! Đao Hoàng máu tươi đầm đìa và Âu Dương Vương uống một tiếng vang trời, hợp lực thi triển thần thông cấm kỵ có chết không sống, đó là dùng linh hồn huyết tế trả giá, hóa thành một thanh thần kiếm trảm thiên diệt địa. Ta không tin! Địa Ma Quân gầm thét dữ tợn, cũng tế ra thọ nguyên, ngừng ra một vòng bảo hộ. Nhưng tất cả đều chỉ phí công vô ích, thanh thần kiếm phòng hộ không thể ngăn cản trảm thiên diệt địa kia, linh hồn bản mệnh của hắn bị chém chết ngay tại chỗ, Địa Ma Quân bị giết chết trong nháy mắt. Đao Hoàng Toại, Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương, hai thần thoại đại sở, nhào nhào rơi xuống giữa hư thiên, thân thể trong khi rơi xuống dập tắt tiêu tán, con ngươi già đục ngầu kia, nhìn thiên địa màu máu này, lộ ra một tia mệt mỏi cuối cùng lại tươi cười tang thương. Cho tới bây giờ, dưới trướng Thiên Ma đế là một tôn ma quân, ngoại trừ Thiên Nữ Ma Quân thì toàn bộ những người khác đã bị diệt. Thế nhưng, vì tiêu diệt bọn họ, đại sở cũng phải trả giá lớn, đại sở liệt vào chư vương, hai đại thần thoại, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Trung Quỳ, Trung Ly, đã chết rất nhiều người. Nhìn thiên địa đẫm máu này, trước đại điện Thiên Huyền Môn, màn đêm Huyền Thiên Huyền Môn, đám người Đông Hoàng Thái Tâm đều trầm mặc. Bọn họ là đại sở bảo vệ thần thủ, cùng Thiên Ma đại chiến hẳn là bọn họ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhiều một cái liền thiên cảnh đều không có đại sở bọn họ xung phong hãm trận, đây là một cái nhìn thấy ghê người châm chọc. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm chấn động đất trời, giống như lôi đình, muốn nghiền nát tất cả sinh linh. Nam sở bị nhuộm đỏ, càng ngày càng nhiều thiên ma thông qua cánh cửa truyền tống buông xuống Nam sở, hậu duệ hoàng giả mang binh trấn áp, giết chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Tường thành Nam sở cũng đẫm máu, đại quân thiên ma xông lên tường thành, công phá Nam Thiên Môn. Tu sĩ đại sở trước tớ sau cùng công kích, dùng máu thịt tụ lại thành một bức tượng màu máu, đánh lui công kích của thiên ma hết lần này đến lần khác, người chết quá nhiều và bi tráng và thê thảm. Không biết khi nào, tiếng oanh minh của Nam sở đã biến mất. Tu sĩ đại sở phải trả giá đau đớn, lại một lần nữa đánh lui được sự tấn công của thiên ma. Trên vùng đất đỏ ngòm, đập vào mắt toàn là xác chết, có tu sĩ đại sở, cũng có thiên ma, trong cơn gió máu, tiếng kêu rên và tiếng khóc, bao phủ toàn bộ Nam sở, như một tòa địa ngục. Dê. Đại chiến ở Nam Sở diễn ra tạm thời kết thúc, nhưng Bắc Chấn Thương Nguyên vẫn la hét rung trời. Đám người Diệp Thần vẫn đang liều mạng xung phong, hai mắt đẫm lệ của hắn mơ hồ. Phía sau hắn vẫn đang đi theo chỉ có Thái Hư Cổ Long, Tử Đình và Sở Linh Nhi, cùng với ba thân ảnh già nua đẫm máu, chín vạn đại sở viễn chinh chiến quân, giết đến bây giờ cũng chỉ còn lại 7 người bọn hắn. Dê. Ba vị đại sở chuẩn thiên cảnh gào thét, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, huyết tế linh hồn và thọ nguyên, vọt tới trước mặt Diệp Thần, liên tiếp tự bạo thân thể, mở ra một con đường huyết sắc cho nhóm Diệp Thần. Diệp Thần bước ra một bước, đạp lên con đường máu kia, chạy xuống hai hàng lệ máu, lao thẳng về phía ma trụ kình thiên kia. Ai cản ta thì chết. Một tiếng gào thét của Diệp Thần là điên cuồng, cũng là tê tâm liệt phế. Chín vạn quân sở viễn chinh chiến đấu chỉ còn 7 người, là hắn mang theo bọn họ đi mãi không trở về. Một đường đánh tới, hắn có thể cảm giác rõ ràng từng người phía sau ngã xuống. Nhưng, thân là thống soái đại sở, bọn họ không có thời gian làm đau lòng, càng thêm không có thời gian đi quay đầu lại nhìn chiến hữu của mình một cái, đó là từng cái sinh mệnh tươi sống, chính là như vậy đi trở thành đường máu dưới chân hắn. Dê. Yeah. Thiên ma chúng điên cuồng đánh tới, hợp lực tế ra một pho tượng, quét ra ma quang hủy thiên diệt địa. Ông. Hỗn độn thần đỉnh bay ra, hợp lực với thần đồ cửu châu, đan xen thần uy thiên cảnh, chặn lại pho tượng thiên cảnh kia, Diệp Thần vung đao, một đao chém nát sợi xích kia, ngay cả đám ma tướng kia cũng bay ra ngoài đương trường. Thế nhưng, đại quân thiên ma quá nhiều, đánh lui chúng ma tướng, nghênh đón đến lại như đại dương. Đại quân thiên ma một vùng cuồn cuộn như sóng biển ngập trời, muốn nuốt chửng đám người Diệp Thần trong đó. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi nhuộm đầy trời, Diệp Thần một đường chém giết tới, giờ phút này đều là tóc bạc, bọn họ liều mạng cũng không có đường lui, chân dẫm lên máu đường, cũng không cho phép hắn lùi thêm bước nữa. Thái Hư Cổ Long, Tử Tuyền và Sở Linh Nhi theo sát phía sau. Bọn hắn đã cách kình thiên ma trụ chưa đầy vạn trượng. Cuối cùng, thiên nữ ma quân di chuyển bước chân, đạp lên trời mà đến, tay trái cầm càn khôn, tay phải là âm dương, càn khôn hợp nhất, âm dương hòa hợp, ngưng tụ thành một bàn tay ngọc che trời, bàn tay ngọc ống ánh mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Dế tới. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, cùng Tử Bôn đi thẳng đến thiên nữ ma quân. Mà Diệp Thần thì đã cùng Sở Linh Nhi dết về phía cột kình thiên kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thái Hư Cổ Long huy động Thái Hư Long kiếm, chém ra một đạo kiếm quang khoáng thế. Một kiếm Thái Hư Cổ Long đỉnh phong, lại không thể chém vỡ ngọc thủ che trời của thiên nữ Mạc Giang, uy lực một kiếm bị phai mờ sạch sẽ. Tử Đình chém tới, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh thần quang, giống như khám phá ra manh mối, máu tươi bôi ở trên thần kiếm, hóa thành từng đạo phù văn, uy lực thần kiếm kia tăng lên, bị Tử Đình một kiếm chém ra một dải ngân hà. Phốc. Lúc này, Già Thiên Ngọc Thủ của thiên nữ ma quân bị trảm phá, một kích của Tử Hống rất bá đạo, ở lòng bàn tay thiên nữ ma quân chém ra một đạo vết máu, khiến cho đôi lông mày xinh đẹp của thiên nữ ma nữ hơi nhíu lại một cái. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều thi triển bí thuật thông thiên. Thiên nữ ma quân thần sắc lạnh lùng, một người độc chiến hai người vậy mà không hề rơi xuống hạ phong chút nào, khiến cho Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền thần sắc hoảng sợ, thiên nữ ma quân trước mặt so với tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Dê. Yeah. Bên này, Sở Linh Nhi giúp đỡ Diệp Thần ngăn cản thiên ma. Diệp Thần một thân một mình dết về phía kình thiên ma trụ, thiên ma binh tướng xông lên, bị hắn vung đao quét chết một mảnh, sự cường thế của hắn, không ai có thể ngăn cản. Lại một lần nữa, hắn dết tới cách kình thiên ma trụ ngàn trượng. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần bước lên hư thiên, vùng huyết linh thần đao, sức mạnh huyết mạch, căn nguyên thánh thể, đạo tắc hỗn độn, chiến ý vô địch, rất nhiều thần thông đều trong khoảnh khắc này, toàn bộ đều bị truyền vào trong huyết linh thần đao. Mở ra cho ta. Diệp Thần gào thét. Một đao tuyệt thế bổ ra kết giới bảo hộ kình thiên ma trụ, đào màn cái thế đang tiếp cận kình thiên ma trụ kia tới cực hạn. Một đao này đủ để hủy diệt kình thiên ma trụ. Sau một đao này, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành, cho dù là tán thân bắt sở, cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng ngay khoảnh khắc này, kình thiên ma trụ phát ra một tiếng ông minh rung động mãnh liệt. Lập tức, một vầng sáng đen vô cùng hữu hình hiện ra, lan tràn vô hạn ra ngoài, phàm là nơi vầng sáng màu đen đi qua, gió dừng thổi tới, không khí đình trệ lưu động. Chiến kỳ đình trệ hô liệt, hết thảy mọi thứ trong thiên địa đều theo vầng sáng đầy mắt, trong nháy mắt dừng lại. Thiên địa đã ổn định lại, Diệp Thần cũng dừng lại, duy trì tư thế vung đao bổ vào ma trụ. Đám người Thái Cổ Long đang đại chiến cùng thiên nữ ma quân cũng dừng lại, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều dừng lại trong nháy mắt. Ông. Hai ba giây sau, kình thiên ma trụ lại rung vang, giữa thiên địa bất động, cũng trong nháy mắt mở ra. Phốc. Tiếng thổ huyết vang lên, Diệp Thần phun máu tại chỗ, bay ngược ra ngoài. Cùng bay ngược ra ngoài với hắn còn có cả Thái Hư Cổ Long, Tử Tuyền và Sở Linh Nhi. Đến khi rơi xuống đất, xương cốt của bọn họ đã đầm đìa. cuối cùng cũng hao công tổn thất sao? Thân hình Diệp Thần lay động, ngơ ngác đứng dậy, cùng Sở Linh Nhi dìu dắt lẫn nhau, tự giỡn nhìn cây kình thiên ma trụ kia. Đây, cổ khí tức này. So với bọn họ, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền, thần sắc đã trắng bệch không còn chút máu, thân thể không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn ma trụ kình thiên, trong mắt mang theo sợ hãi, cũng mang theo kính sợ. Mặt đất chấn động dữ dội, 9.000 vạn thiên ma binh ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Không chỉ là thiên ma Bắc Chấn Thương Nguyên, toàn bộ thiên ma đại sở cũng đều trong chớp mắt này quỳ một chân trên mặt đất. Giờ phút này ngay cả thiên nữ ma quân cũng như thế, tất cả thần sắc của thiên ma, bất kể là ma binh, ma tướng hay là thiên nữ ma quân còn sót lại, đều là kính sợ, giống như là đang nghênh đón vương của bọn họ vậy. Thiên địa, vào giờ phút này, trở nên yên lặng như chết. Ông! Lại là một tiếng vù vù, kình thiên ma trụ lần nữa rung động, phá vỡ yên lặng của thiên địa. Tiếp theo, ma vụ mãnh liệt, như đại dương, quanh quẩn lôi đình, mang theo uy áp diệt thế, một cái bàn chân thân mang chiến hoa từ trong kình thiên ma trụ bước ra, đạp đến thiên địa đều lắc lư rồi, đạp cho hạo vũ chư thiên đều nứt ra rồi. Đó là một bóng người to lớn, bên trong ma vụ cuồn cuộn, dần dần hiện ra hình dáng con người. Đại! Đại đế! Tất cả mọi người trong thiên huyền môn đều lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn đạo thân ảnh vĩ ngạn kia. Oanh! Âm âm! Âm âm! Đại sở lờ mờ đang nổ vang, có ức vạn lôi đình đang tàn sát bừa bãi. Thiên ma đại đế, quân lâm đại sở. Trong tiếng ầm ầm, hiện ra một mảnh hồng hoang chi địa, đế đạo pháp tắc đang bay múa, mỗi một sợi đều có thể ép sập vạn cổ thanh thiên, thiên ma đế mặc chiến giáp, đứng lặng trong đó, uy áp đến cửu thiên thập địa, cắn nuốt hạo vũ bát hoang, thấy không rõ hình dáng, nhưng thấy được cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần hủy diệt trong đôi mắt hắn đang diễn hóa. Đại! Đại đế! Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền ngữ khí run rẩy, kinh ngạc nhìn hư thiên, theo bản năng lui về sau một bước, thần sắc tái nhợt, dù là tu vi và định lực của đạo hạnh bọn họ, hai tay cầm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Đại! Đại đế! Giọng nói của Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền tuy nhỏ, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, ngữ khí cũng run rẩy, tia kiên định cuối cùng trong mắt, trong nháy mắt bị chôn vùi hoàn toàn không còn sót lại. Đại đế, đó là tồn tại cỡ nào, chí tôn thiên hạ, đỉnh cao của đạo, thống ngự vũ trụ vạn linh, đó là vô địch chư thiên, ở trước mặt hắn, hắn ngay cả tư cách làm sâu kiến cũng không có. Trong nháy mắt này, không chỉ bọn họ, mà ngay cả đám tu sĩ Nam Sở cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương Bắc này, dường như có thể cách hơn 800 vạn dặm chứng kiến đạo thân ảnh vĩ đại uy áp vũ trụ kia. Sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, thân thể đang run rẩy, bị uy thế kia chấn động cho tâm linh run rẩy. Đại Sở. Thiên Ma Đế mở miệng, quan sát thiên địa, mang theo uy nghiêm của đế, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại như lôi đình vạn cổ, đôi mắt giống như có thể nhìn xuyên thủng chư thiên của Hạo Vũ, nhìn thấy đám người đông hoàng của Thiên Huyền Môn. Bại rồi. Tử Phượng tự giễu cười một tiếng, tay cầm sát kiếm, trong lúc lơ đãng đã tróc ra khỏi tay. Bại rồi. Thái Hư Cổ Long cúi thấp đầu. Thiên Ma Đại Đế là tồn tại cùng cấp bậc với Thái Hư Long Đế. Bại rồi. Diệp Thần khàn khàn, cười tan, đó là Thiên Ma Đế đạo, mỗi một tia khí tức tràn ra đều có thể nghiền nát hắn trong nháy mắt. Từ đầu đến cuối trận đại chiến này, đều là một câu chuyện nực cười. Bại rồi. Nam Sở, con người của tất cả mọi người trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, đại đế đều tới, đừng nói là Thiên Huyền Môn, coi như là toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng tìm không được một cái tồn tại có thể cùng sánh vai. Thiên địa trầm mặc, yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều nhìn thấy điểm cuối của sinh mệnh. Đại Sở, còn chưa thua. Bầu trời yên tĩnh bị một tiếng kêu kinh thiên đánh vỡ, đó chính là Đông Hoàng quá tự tin đứng trong hư không, hai tay chắp trước ngực, biến đổi ấn quyết, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kiên định chưa từng có. Đại Sở, còn chưa thua. 9.000 vạn người của Thiên Huyền Môn giống như một tấm bia dựng đứng, cũng bấm niệm ấn quyết giống như Đông Hoàng Thái Tâm, toàn thân tiên quang óng ánh, đều ở trong thiêu đốt hóa thành lực lượng, nguyên thần bị phong cấm, giờ phút này cũng được giải phong. Nhất thời, Đại Sở ngũ đại cấm địa cùng rung động. Huyền Hải, kiếm của Hiên Viên Đế rung lên, hào quang ngút trời, thanh âm của đế đạo vang vọng. Cấm địa hoang mạc, Tiên Vương tháp ong ong, hàng tỷ thần quang hội tụ, thần tắc đế đạo xuyên qua thiên địa. Thần quật, một thân ảnh vàng ống thật lớn, hai tay giơ lên trời. Vô vọng đại trạch, cùng lồn kính quét ra tiên quang đế đạo, chiếu rọi bầu trời u ám. Vùng đất u minh, một chiếc rìu khổng lồ xuất hiện từ khai thiên, được đế đạo pháp tắc vần quanh, tựa như có thể bổ đôi vạn cổ thanh thiên. Thập vạn đại sơn, phượng hoàng cầm minh, đạo của đế quốc lại hiện ra, gãy dây đàn, gãy cửu u tiên khúc. Chợt, một tòa pháp trận cổ lão ở trên hư thiên mờ mịt của đại sở huyễn hóa ra. Tòa trận pháp này quá to lớn, tự như từ năm tháng cổ xưa tiến tới, không biết nó đã kéo dài bao nhiêu vạn dặm, che lấp toàn bộ đại sở. Chư Thiên Luân Hồi. Thiên Ma Đế hơi ngước mắt lên, liếc nhìn Chư Thiên Luân Hồi đại trận kia, vẫn chưa ngăn cản, hắn ta rất hứng thú liếc nhìn, khóe miệng còn có một vệt khinh bỉ, đó là đạo của đế, tự nhận là vô địch, quan sát chư thiên. Cho dù chôn hết toàn bộ Thiên Huyền Môn, cũng phải kéo đế xuống cửu thiên. 9000 vạn môn nhân Thiên Huyền Môn đồng loạt gào thét, thiêu đốt tiên quang, huyết tế nguyên thần, ức vạn thần quang, cắm thẳng vào trời cao mênh mông. Chư Thiên Luân Hồi mở trận pháp che trời vận chuyển, diễn hóa ra đại đạo thiên địa, đại sở là thái cực, tạo hóa âm dương, chư thiên là vô cực, liệt trận càn khôn, hóa tam thanh tứ tượng ngũ nhạc, chia ra lục hợp thất tinh bát hoang, ngưng cửu thiên thập địa, luân vạn đạo chư tiên. Oanh! Chư thiên đều rung, tiên quang bay lượn chiếu rọi thế gian, chư thiên luân hồi đại trận cấp tốc vận chuyển, để đạo pháp tắc đang xen trong đó, chúng sinh như tâm nguyện luân hồi, hội tụ thành tinh hà lấp lánh, nhấn chìm Thiên Ma đại đế. Trong nháy mắt, tu vi Thiên Ma đế từ đại đế cảnh bị áp chế xuống chuẩn đế đỉnh phong. Thấy thế, lông mày xinh đẹp của thiên nữ Ma Quân khẽ nhíu lại, cuống quyết tiến lên. Lui ra. Thiên Ma đại đế nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng hơi vểnh lên, mặc cho chư thiên luân hồi áp chế tu vi của mình, hắn lại không thèm để ý chút nào. Thiên Ma chúng tướng nhao nhao hoảng sợ uy lực chư thiên luân hồi kia, ngay cả đại đế chí cao vô thượng của bọn hắn cũng khó thoát khỏi bị áp chế, đó là lực lượng cỡ nào, áp đảo trên pháp tắc đế đạo sao? Chư Thiên Luân Hồi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn chư thiên luân hồi đại trận này, thậm chí ngay cả đại đế vô địch Hào Vũ cũng có thể áp chế. Chiến. Tiếng gào thét kinh thiên từ trong Thiên Huyền Môn truyền đến. Phốc. Phốc. Phốc. 9000 vạn người của Thiên Huyền Môn, từng mảnh hóa thành tro bụi, không có ai e ngại, đều là thấy chết không sợ, hai con ngươi hiện đầy tơ máu, tràn đầy vẻ điên cuồng, muốn lấy thân thể sâu kiến hiến tế chư thiên luân hồi, liều mạng với đế đạo, áp chế tu vi của đế, tranh giành một tia hy vọng cho đại sở. Ông. Ông. Ông. Chư thiên luân hồi đang vận chuyển, không ngừng vù vù. Ông. Ông. Ông. Thân thể của Thiên Ma đại đế cũng đang ong ong, 9000 vạn người của Thiên Huyền Môn không ngừng hiến tế chư thiên luân hồi, tu vi của hắn cũng từ chuẩn đế đỉnh phong bị áp chế đến chuẩn đế cửu trọng thiên, từ đó trọng thiên thứ 9 bị áp chế xuống chuẩn đế bát trọng thiên, sau đó là thất trọng thiên, lục trọng thiên, ngũ trọng thiên. Thiên Ma đế vẫn không quan tâm, hắn rất hứng thú nhìn về phía Thiên Huyền Môn. Đây chính là cao ngạo của đế, cho dù bị áp chế tu vi, hắn cũng tự nhận vô địch chư thiên, vô địch cô đơn, để cho hắn rất vui vẻ cho đại sở một cái hy vọng đại sở có thể sinh ra một người ngang hàng với hắn, có thể làm cho vô địch hắn, tăng thêm một chút lạc thú. Phốc. Phốc. Phốc. Chúng môn chúng Thiên Huyền Môn, vẫn như trước liên miên hóa thành tro bụi. Đông Hoàng, Thái Tâm và một đám chuẩn đế già cả, máu me đầm đìa, chuẩn đế trẻ tuổi trong tay đã hiến tế, hóa thành tro bụi. Áp chế tu vi của đại đế, bọn họ chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng thử qua. Nhưng bọn hắn nhất định phải liều mạng, một cường giả đế đạo đủ để càn quét toàn bộ đại sở, nếu như đại sở phá, Thiên Ma sẽ tìm được cánh cửa thông đến chư thiên vạn vực, hiện tại chư thiên vạn vực không có đại đế tọa trấn, một khi Thiên Ma đánh vào, đó sẽ là một kỷ nguyên hắc ám vĩnh viễn không có thời gian hạn chế. Ông. Theo hàng ngàn hàng vạn người Thiên Huyền Môn hóa thành huyết vụ, tu vi Thiên Ma đại đế, từ chuẩn đế bị ép xuống đại thánh cảnh, lại từ đại thánh cảnh bị áp xuống thánh vương cảnh, từ thánh vương cảnh bị áp đảo thánh nhân cảnh. Thấy thế, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Tuyền liền nhao nhao nghiêng đầu, nhìn nhau một cái. Sau đó bọn họ lại nhặt sát kiếm, chớp mắt đã đến bên cạnh Diệp Thần. Thái Hư Cổ Long kéo Diệp Thần dậy, Tự Yên kéo Sở Linh Nhi, bỗng nhiên quay người, như hai luồng thần mang khoáng thế thẳng đến hư thiên phương nam. Thiên Ma đế nhẹ nhàng nghiêng đầu, hứng thú nhìn bóng dáng bốn người đang bỏ chạy, nhưng lại không ra tay. Hắn chưa từng ra tay không có nghĩa là Thiên Ma binh sẽ không ra tay. Giờ phút này, Thiên Ma đã như một con đại bàng màu đen, cuồn cuộn lao tới muốn nuốt chửng bọn họ ngay tại chỗ. Chúng ta còn có đường lui sao? Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng, có vẻ vô cùng chán chường. Có. Thái Hư Cổ Long âm vang một tiếng, một kiếm chém ra một đường máu. Nếu như chư thiên luân hồi đại trận thật có thể áp chế tu vi của Thiên Ma để đến thiên cảnh, chúng ta sẽ có một tia hy vọng. Cho dù bị ép tới thiên cảnh, hắn vẫn là đế. Vậy thì còn ngươi nữa? Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều nghiêng đầu, vẻ mặt kiên định nhìn Diệp Thần. Ta. Ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể, Hoang Cổ Thánh Thể đại thành có sức chiến đấu ngang ngửa với đại đế, ở đại sở này, thiên cảnh là tu vi chí cao, cho nên, chuẩn thiên cảnh của Hoang Cổ Thánh Thể là đại thành, cho dù hắn là đế, nhưng tu vi lại bị áp chế tới thiên cảnh, ngươi chỉ thiếu một bước, liền có tư cách ngang vai với hắn. Đại thành thánh thể, ngang hàng với đại đế. Câu nói này, ở trong đầu Diệp Thần không hạn chế về lại vang dội. Trong nháy mắt, Con mắt u ám của hắn lần nữa nở rộ thần mang, ý chí suy sụp, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu ngập trời, cho dù là nửa hoang cổ thánh thể, nhưng đó cũng là một tia hy vọng đáng ngưỡng mộ. Yeah. Theo tiếng gầm thét, y vùng huyết linh thần đao lên. Sau đó Thái Hư Cổ Long, Tử Đình Nhi và Sở Linh Nhi chỉ đi theo, hộ đạo cho hai bên diệp thần. Phốc. Phốc. Phốc. Đại quân thiên ma như thủy triều cuồn cuộn, liên miên không dứt hóa thành mưa máu, mấy ngàn vạn đại quân vậy mà không ngăn được cước bộ của bốn người bọn hắn, cứng rắn như than kim bắt chấn động thương nguyên, bị mạnh mẽ giết ra một đường máu. Trên hư thiên, thiên ma đại đế vẫn đứng lặng ở đó. Giờ phút này, tu vi của lão đã bị áp chế đến thiên cảnh, nhưng uy áp vẫn như núi lớn 8000 trượng, uy áp chư thiên, mảnh hư thiên kia nghiễm nhiên trở thành hỗn loạn. Không biết khi nào, sau lưng y mới có ức vạn ma quang bay múa, tụ thành một vương tọa khổng lồ. Thiên ma đại đế chậm rãi ngồi xuống, một tay nâng má, rất hứng thú quan sát đám người diệp thần, hoang cổ thánh thể, thái hư cổ long, nữ đế nguyệt trí hồn, tên đại sở nho nhỏ này, thật đúng là khiến bản đế ngạc nhiên. Đại đế, thiên ma quân bọn họ. Thiên nữ ma quân tiến lên, nhưng muốn nói lại thôi. Chết thì chết. Thiên ma đại đế cười chế nhạo, chậm chậm giơ cánh tay lên, trên đầu ngón tay có lôi đình vần quanh, đang xen đạo pháp tắc đế, hóa thành một tia thần mang lôi đình. Thật là nhàm chán. Khóe miệng thiên ma đại đế hơi vẫn lên, bắn ra tia sáng lôi đình kia, mục tiêu chính là bọn người diệp thần. Lôi đình thần mang đen kịt, im lặng xẹt qua hư thiên mờ mịt, không có dị tượng kinh thiên động địa, cũng không chấn thiên động địa, tất cả đều là bình thường, giống như từ thời đại viễn cổ mà đến, xuyên qua tang thương cổ xưa. Nhưng một tia thần mang sấm sét như vậy khiến đám người Thái Hư Cổ Long còn đang xung phong liều chết đột ngột xoay người lại. Đạo thần mang lôi đình kia mặc dù nhìn như bình thường, lại mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong đó có đạo pháp tắc đế đế của thiên ma đại đế, một khi bị đánh trúng, hơn phân nửa sẽ tại chỗ hóa thành tro bụi. Đi. Thái Hư Cổ Long gầm lên một tiếng, nhanh chóng kết ấn. Thấy thế, Tử Lam cắn răng một cái, một tay lôi kéo diệp thần, một tay lôi kéo Sở Linh Nhi, nhảy mắt thoát ra hơn vạn trượng, huyết tế thọ nguyên, điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn, chỉ hy vọng không bị đế đạo pháp tắc của thiên ma đế lan đến. Động Thái Hư. Cùng lúc đó, Thái Hư Cổ Long đã thiêu đốt long hồn chi lực, tụ thành vòng xoáy Thái Hư. Ông. Đạo thần mang sấm sét kia xẹt ngang bầu trời, nghiền nát vùng hư thiên kia, không nghiêng không lệch tiến vào bên trong vòng xoáy Thái Hư. Tuy Thái Hư động huyền diệu, nhưng chỉ chống được chưa đủ một giây đã sụp đổ. Phốc. Thái Hư Cổ Long hộc máu, bay ngang ra ngoài tại chỗ, thân hình đẫm máu. Không chịu nổi một kích. Thiên ma đại đế cười âm u, lần nữa bắn ra một tia thần mang lôi đình. Chiến. Thái Hư Cổ Long gào thét một tiếng, huyết tế long hồn nguyên thần và long hồn, hóa thân thành cự long vạn trượng, từng khối vảy rồng lóe ra tiên quang sáng chói, thiêu đốt long chi pháp tắc. Thế nhưng cho dù là hóa thành hình rồng, nhưng ở trước mặt thiên ma đế, vẫn không đỡ nổi một đòn. Ngay tại chỗ, Thái Hư Cổ Long bị xuyên thủng, bản mạng linh hồn của nó cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích, máu tươi đầy khắp hư thiên. Thật là chói mắt, nó như một chiếc lá rơi rụng, từ hư thiên rơi xuống. Long gia. Diệp thần vẫn đang xung phong liều chết bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy Thái Hư Cổ Long đẫm máu cả bầu trời, thân rồng cũng nổ tung. Chí Tôn, làm mất mặt ngươi rồi. Đôi mắt của Thái Hư Cổ Long long ảm đạm, ánh mắt nhanh chóng tắt đi, thân thể đang tan vỡ, linh hồn cũng đang tan vỡ, pháp tắc đế đạo của thiên ma đế đang cắn nuốt một tia sinh cơ cuối cùng của hắn. Một tia tàn hồn của Thái Hư Cổ Long, Thái Hư Long Đế, trải qua vô tận năm tháng mới sinh ra thần trí, hóa thành hình rồng, cũng coi như đã trải qua tang thương của nhân thế, tiền thân của hắn là Thái Hư Long Đế, vang dội cổ kim, vô địch chư thiên, mà hắn lại rơi vào kết giới bi thảm trong sự thăng hoa cực gần đây. Nam Sở, Long Nhất và Long Ngũ, hai con ngươi đã rưng rưng nước mắt. Bọn họ và Thái Hư Cổ Long vốn là một thể, lại bởi vì thần hoàng huyền thần mà chia làm ba đạo, bọn họ nên thân huynh đệ còn muốn thân hơn, hiện giờ Thái Hư Cổ Long bị hủy diệt, bọn họ cũng đau đến tê tâm liệt phế. A, diệp thần rơi lệ, tiếng gào thét giống như sấm sét, rung chuyển trời đất. Đi. Tử Phượng ngâm lên một tiếng, mãnh liệt đưa tay đẩy Sở Linh Nhi ra xa hơn vạn trượng. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên quay người, nhanh chóng kết ấn động thủ, bởi vì thần mang chớp giật do thiên ma để bắn ra lại lao thẳng đến bọn họ một lần nữa. Thập nhị thiên tự đại minh trận. Hai tay Tử Phượng hợp thành 10, triệu hoán ra pháp trận cổ xưa, nàng huyết tế ra lực lượng tàn hồn của thọ nguyên cùng nữ đế. Thế nhưng, tuy nhận nàng mạnh hơn nữa, nhưng vẫn khó cản được sự tấn công của thiên ma đế. Phốc. Theo máu tươi rực rỡ bắn đầy hư không, Tử Tiêu cũng bị tia thần mang lôi đình xuyên thủng thân thể, từ hư thiên rơi xuống dưới. Tử Phượng. Diệp thần đã rơi lệ đầy mặt, nữ khôi lỗi từng theo hắn tu luyện, trên con đường hắn đi cũng gần thăng hoa, bi thảm kết thúc, nhanh chóng tàn lụi như hoa rơi. Nữ đế, thánh quân, Tử Dực cuối cùng đã đuổi kịp bước chân của các ngươi. Thời khắc sinh tử lấp đầy, Tử Na nở nụ cười, miệng trào máu, nước mắt chảy dài, đôi mắt đẹp ảm đạm, lệ quang lấp lánh. Trong tầm mắt mông lung, nàng dường như thấy được một bóng lưng nữ tử phong hoa tuyệt đại và một đạo bóng lưng vĩ đại, đó là Đông Hoa Nữ Đế Nguyệt Tuyền cùng Hoang Cổ Thánh Thể Đế Hoang, đó là hai thần thoại của chư thiên vạn vực. Như Thái Hư Cổ Long, nụ cười trước khi chết của nàng cũng là tan thương cùng mỏi mệt, cũng là trải qua thương hải tan điền, tàn hồn nữ đế kéo dài ra một đoạn đường hồng trần tan hoang khắp nơi. Diệp Thần nhất định phải thắng. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng nhìn về phía Diệp Thần, hệt như nữ đế năm xưa đang nhìn Đế Hoang. Năm tháng trước đó, Đế Hoang Côn Bằng Hộ Nguyệt Thành Đế một mình chiến với năm đại đế của Thiên Ma Vực, Nguyệt Thiền Thành Đế, Đế Hoang chết trận, đã đánh tan một giọt thánh huyết cuối cùng của Hoang Cổ Thánh Thể. Sau vô tận năm tháng, hôm nay vẫn là gút mắt vì nhân quả, nàng là tàn hồn của nữ đế, là truyền thừa của một nửa thánh thể, đều không hoàn chỉnh, khác biệt chính là lần này chính là tàn hồn của nữ đế bảo hộ truyền thừa thánh thể. A, Diệp Thần rơi lệ, điên cuồng huy động huyết linh thần đao, hắn thậm chí không có thời gian đi liếc nhìn Tử Lam một cái. Đại Sở Viễn Quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn hắn ta và Sở Linh Nhi là thánh chủ Thiên Đình Đại Sở, giờ phút này đang chạy trối chết. Cũng không phải hắn sợ chết, hắn cần sống sót, cần phải niết bàn ở trong tuyệt cảnh, đạt tới chuẩn thiên viên mãn, liệt vị thánh thể đại thành. Chỉ có như vậy thì hắn mới có tư cách chiến một trận với đế, mới có thể bảo vệ được thương sinh của Đại Sở, mới có thể trải dài trên đường máu, vết ra một vùng càng không sáng sủa cho hậu thế. Hắn vì anh hùng chết trận của Đại Sở mà đòi trả khoản nợ máu kia. Bên cạnh hắn, Sở Linh Nhi cũng rơi lệ đầy mặt. Sự cường đại của Thiên Ma Đế khiến cho tâm linh của hắn ta rung rẩy, ngay cả Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đang thông thiên triệt địa cũng không thể ngăn cản được một kích của đế. Nàng ta không nhìn ra được chút hy vọng nào, con đường phía trước trong mắt nàng ta không có một chút ánh sáng nào. Không thú vị. Thiên Ma Đại Đế lười biếng vặn vẹo cổ một chút, lần nữa giơ tay lên, một ngón tay chỉ về phía Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Lại là tia thần mang của Lôi Đình kia xẹt qua chư thiên của Hạo Vũ. Chiến. Tiếng Diệp Thần gào thét điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, thiêu đốt căn nguyên thánh thể và sức mạnh huyết mạch, hỗn độn đạo tắc xuất hiện, năng lượng luân hồi đang xen vào hỗn độn thần đỉnh. Nhưng một giây trước khi thần mang Lôi Đình sắp va chạm với hỗn độn thần đỉnh, có một bóng hình xinh đẹp trắng ở trước người hắn, đó là Sở Linh Nhi. Sao? Tiếng Lôi Đình thần mang và hỗn độn thần đỉnh va chạm rất thanh thúy. Tuy nhiên, Lôi Đình thần mang vẫn chưa xuyên thủng hỗn độn thần đỉnh, khiến lông mày Thiên Ma Đế hơi nhướng lên, nhìn thiên tự động giáp vần quanh hỗn độn thần đỉnh, khóe miệng hắn lại nhấc lên độ cong nghiền ngẫm, một đôi mắt của đế đạo lóe lên thần quang. Đại La Kim Tiên, động giáp thiên tự, hỗn độn chi khí, vạn vật chi đạo. Tiếng cười của Thiên Ma Đế thâm thẳm, vô cùng mờ ảo, mang theo ma lực vô thượng, vang vọng trong thiên địa u ám. Phốc. Phốc. Tuy hỗn độn thần đỉnh không bị nghiền nát, nhưng Diệp Thần và Sở Linh Nhi lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai người bay ngang ra ngoài, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bọn họ như hai ngôi sao băng, từ Bắc Chấn Thương Nguyên mờ mịt hư không, xẹt qua đại địa trung thông, đi ngang phía Nam Yến Đại Trạch, cuối cùng ngã vào Nam Sở. Oanh. Nhất thời, một tiếng nổ vang vọng khắp Đại Sở, Nam Sở một tòa núi cao nguy nga bị hai người đụng cho sụp đổ ầm ầm. Cứu người! Cứu người! Năm đại lãnh thổ của Nam Sở, tất cả đều có tiếng gào thét vang vọng, vô số bóng người bay thẳng về phía vùng đất kia, bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Thần và Sở Linh Nhi bay vào Nam Sở nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Dưới bầu trời u ám, trên mặt đất huyết sắc, đá vụn đầy đất. Diệp Thần bò ra, thánh khu mạnh mẽ, máu mũ đẫm máu, hắn còn chưa chết, Sở Linh Nhi và thần đỉnh hỗn độn đã thay hắn ngăn chặn giết chết pháp tắc đế đạo. Linh Nhi. Diệp Thần rảo bước loạn choạng đi thẳng về một hướng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dùng chút sức còn sót lại điên cuồng bới từng tảng đá nhúm máu ra. Cuối cùng, một bóng người màu đỏ ngòm hiện ra trước mắt hắn. Hắn điên cuồng ôm lấy Sở Linh Nhi, bóp nát từng viên đan dược rồi bỏ vào trong ngực nàng. Ta biết sẽ có chuyện này. Một ngày kia, Sở Linh Nhi sẽ chết ở trong ngực Diệp. Diệp Thần. Nàng gian nan giơ bàn tay ngọc dính máu lên, run rẩy sờ về phía khuôn mặt kia, huyết lệ mơ hồ đôi mắt đẹp của nàng. Đừng bỏ ta lại. Diệp Thần đổ lệ đầy mặt, cố gắng kéo bản nguyên thánh thể ra, rót vào trong cơ thể nàng, nhưng cũng khó có thể ngăn cản sinh cơ không ngừng tan tác của nàng, huyết lệ tung hoành trên khuôn mặt làm ướt áo của nàng. Sở Linh Nhi cười đầy nước mắt, mệt mỏi rút vào trong ngực Diệp Thần, cảm nhận sự tồn tại của sự ấm áp cuối cùng, đôi mắt đẹp run rẩy chôn vùi một tia ánh mắt cuối cùng, chỉ giữ lại một câu nói nhu tình của nữ tử, kiếp sau, ta với ngươi đều là người phàm, không hỏi chuyện hồng trần. Mặc kệ thế gian tu sửa, khai khẩn ruộng lúa ba mẫu, trồng 10 dặm hoa đào, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà thở. Giọng nói của Sở Linh Nhi theo sự chậm rãi khép kín của hai con mắt dần dần biến mất, chỉ còn hai hàng lệ quang trong suốt xẹt qua gương mặt thê lương kia mà thôi. A, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh đau khổ trời đất. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trong thiên địa hoang tàn khắp nơi tựa như có khúc nhạc từ thời viễn cổ vang lên, mang theo thê lương và thê lương. Diệp Thần ôm Sở Linh Nhi, thật lâu không chịu buông ra. Lại thêm một cô gái chết trong lòng hắn, chết vì hắn. Một đoạn hồng trần duyên do hợp hoang tán mang tới cuối cùng cũng bị thủng trăm ngàn lỗ hóa thành một đám mây u ám, kiếp này không còn Sở Linh Nhi. Bóng người khắp bầu trời từ bốn phía chạy đến, nhìn thấy Sở Linh Nhi cả người đầy máu không ngừng tiêu tán, thân thể nhao nhao rung lên, nhiều người lệ rơi đầy mặt. Chín vạn đại sở viễn chinh binh xuất quan, nhưng chỉ có một mình Diệp Thần sống sót trở về. Những người còn lại thì ngoại trừ Sở Linh Nhi, tất cả đều chôn cất ở Bắc Sở, trong đó có quá nhiều người là họ hàng. Trận chiến này, bại chính là thảm thiết cỡ nào, chín vạn chuẩn thiên cảnh chiến hầu như toàn quân bị diệt, nhưng vẫn như cũ không thể hủy diệt kình thiên ma trụ kia. Nhưng tất cả mọi người đều biết, quyết định của Diệp Thần là chính xác, bởi vì bọn họ thật sự giết được cột trụ kình thiên kia, nếu không phải thiên ma đại đế giáng lâm, đại sở viễn chinh quân nhất định sẽ thành công. Thiên ma lại công thành. Thiên ma lại công thành. Trong bi thống, phương hướng tường thành Nam Sở lại truyền đến tiếng hô hoáng như thủy triều. Tiếp theo, chính là chấn thiên động địa ầm ầm, như đại dương mênh mông. Đại quân thiên ma một lần nữa hướng tường thành Nam Sở đè xuống. Dẹt. Dẹt. Dẹt. Diệp Thần máu me đầm đìa bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy thanh sát kiếm dính máu, gào thét điên cuồng, một đôi mắt vốn nên thâm thúy vô biên lại là một mảng huyết hồng, thần sắc còn dữ tợn vô cùng. Nhưng hắn lão đảo đi ra được ba năm bước liền ngã xuống. Hắn bị thương quá nặng, dù có hỗn độn thần đỉnh cùng Sở Linh Nhi cái khác ngăn trở thiên ma để công sát, nhưng căn cơ của hắn vẫn bị thương như cũ, làn đến bản thể căn nguyên cùng bản mệnh linh hồn của thánh thể. Ai? Gia Cát lão đầu bước lên một bước chặn Diệp Thần lại, mang theo Diệp Thần nháy mắt biến mất ở chỗ này. Các đời sau của hoàng giả cũng không nhàn rỗi mà trở về lãnh thổ của mình, phòng ngừa thiên ma lẻn vào. Oanh. Âm. Oanh. Nam Sở vừa mới bình yên không bao lâu, lại một lần nữa bị tiếng oanh long rung trời bao phủ. Từ xa nhìn lại, thiên ma như một vùng biển mênh mông đen kịt. Mặt đất cuồn cuộn sóng to gió lớn, lại đánh lên tường thành Nam Sở, thề phải bao phủ hắn, thề phải diệt sạch mảnh đất này mới bỏ qua. Dê. Tu sĩ đại sở không sợ sống chết, liên miên vô số bóng người chết trận trên tường thành, nhưng vẫn có hàng loạt bóng người xông lên, đó là một bức tường thành được xây từ xương cốt của núi thi thể. Có chút ý tứ. Trên hư thiên Bắc Chấn Thương Nguyên, thiên ma đại đế nằm nghiêng trên vương tọa, một tay nâng má, hứng thú nhìn phương Nam, dường như có thể cách hơn 800 vạn dặm, nhìn thấy hình ảnh đại chiến Nam Sở. Trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng, bởi vì đại sở bây giờ không tìm ra một người nào có thể ngang hàng với hắn, nếu như hắn tham chiến, tường thành Nam Sở trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Nhưng mà, thân là đại đế, hắn lười đánh giết cùng một đám sâu kiến, căn bản không có nửa điểm tính khiêu chiến đáng nói, so với tham chiến, hắn càng nguyện ý là một người xem chiến. Hắn thích người thấp thỏm dãy chết nhưng vẫn là hình tượng thảm bại như cũ. Truyền lệnh xuống, người có thể chém hoang cổ thánh thể, thưởng cho đế huyết một sợi. Thiên ma đại đế tùy ý nói một câu. Tuân mệnh. Thiên nữ ma quân không dám ngỗ nghịch, lúc này giơ tay ngọc lên, một ngón tay điểm vào hư thiên mờ mịt, một chỉ kia hóa thành một tia thần âm, quanh quẩn trong thiên địa không ngừng nghỉ, toàn bộ đại quân thiên ma đều nghe được. Đế huyết. Phàm là người nghe thấy, hay còn người nhất thời bắn ra ánh sáng nóng như lửa. Đế huyết, đó là máu của đại đế đó. Có thể so với thần dược, trong đó ẩn chứa pháp tắc đế đạo, chính là thần vật vô thượng, nuốt một sợi đế huyết, có thể so với tu hành ngàn năm, đó là cơ duyên tạo hóa. Dê. Thiên ma binh đem tiếng gào rú rung trời, đều như đánh máu gà, tre già măng mọc, một đám điên cuồng, không muốn sống xung phong liều chết. Hôm nay không giống ngày xưa, 11 tôn ma quân dưới trướng thiên ma đế chết trận 10 người, nói cách khác, tất cả ma tướng ở đây, đều có khả năng làm ma quân, muốn làm ma quân là phải có thực lực tuyệt đối. Cho nên, bọn họ đều đang liều mạng bày ra bản thân, bởi vì thiên ma đại đế đã đứng ở trên hư thiên nhìn bọn họ. Huống chi, còn có một sợi đế huyết do thiên ma đại đế ban thưởng, đó là vinh quang cỡ nào, có thể nói như vậy, một khi đạt được đế huyết, địa vị của bọn họ sẽ trong nháy mắt tăng lên tới cùng cấp với thiên nữ ma quân. Dê. Thiên ma chúng sẽ điên cuồng, mỗi người đều như tia máu gà. Đại chiến vô cùng khốc liệt. Thiên ma đại quân mấy lần công phá Nam Sở thành, nhưng đều bị tu sĩ đại sở mạnh mẽ đánh lui. Bên này, Gia Cát lão đại đã dẫn Diệp Thần đến tổng bộ thiên đình, đặt vào trong một vũng linh trì được rất nhiều thần dược hội tụ. Ai? Lão già Gia Cát lại thở dài một tiếng, quay người rời đi. Chống cự thiên ma, ngay từ đầu đại sở đã rơi xuống hạ phong, bây giờ đã tiêu chuẩn 9 vạn cảnh giới thiên cảnh chết trận, còn thêm tuyết lại càng thêm sương, Và các lão đầu căn bản không có thời gian chăm sóc Diệp Thần. Giờ phút này trong số tu sĩ của đại sở, ông ta là một trong số không nhiều chuẩn thiên cảnh, ông ta cần phải đi đánh, không có đường lui. Sau khi hắn rời đi thì ao nước trong linh trì sôi trào, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Chợt, lấy thân thể Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy, đó là Thôn Thiên Ma Công tự động vận chuyển, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, tinh hoa trong linh trì thông qua các lỗ chân lông toàn thân rót vào cơ thể hắn, tẩm bổ tứ chi bách hải của hắn, lục phủ ngũ tạng cùng căn nguyên thánh thể. Nhất thời, thánh khu hoàng kim bị tàn phá kia của Diệp Thần đang khôi phục lại tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sức khôi phục bá đạo, lại khiến cho hắn lấy lại được tân sinh. Rống. Rống. Trong cơ thể Diệp Thần, im lặng vang lên âm thanh rồng ngâm, đó là tiếng rồng ngâm do huyết mạch, ý chí chiến long và đan tổ long hồn gào thét đang xen tạo ra. Ông. Lúc rồng ngâm, một chùm sáng màu tím bay ra từ trong ngực Diệp Thần. Cẩn thận xem xét, đó hẳn là một khỏa linh châu, trong linh châu, phong một nửa viên đan dược màu tím, thiên tịch đan. Rắc rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh châu nổ tung, nửa viên thiên tịch đan màu tím kia cũng nổ tung, có khí tức thiên cảnh mãnh liệt, bên trong ẩn chứa lực lượng bàng bạc cuồn cuộn tung ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Thần. Đột phá. Đột phá. Trong tiềm thức, linh hồn Diệp Thần gào thét. Hai cánh cửa kia lại hiện ra, bước qua cánh cửa đầu tiên chính là chuẩn thiên viên mãn, vượt qua cánh cửa thứ hai chính là thiên cảnh. Diệp Thần liều mạng làm hết thảy, điên cuồng xung kích, lại thất bại hết lần này đến lần khác. Hai cánh cửa kia nhìn như ở trước mắt, nhưng lại xa xôi như một giấc mơ, đó là một lạc trời, khiến cho người ta cả đời không cách nào vượt qua. Tuy đã bất tỉnh, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy huyết lệ. Hắn cần vượt qua cánh cửa kia, cần đạt tới chuẩn thiên viên mãn, cần phải có thánh thể đại thành, lúc đó hắn mới có thể đứng ngang hàng với đế, lúc đó mới có sức chiến đấu ngang hàng với thiên ma đế. Đột phá. Đột phá. Đại điện Thiên Huyền Môn, đôi mắt phục nhai đỏ như máu nhìn chằm chằm màn nước huyền thiên, trong lòng cũng đang điên cuồng gào thét. Đông Hoàng Thái Tâm ở bên cạnh hắn, tóc dài sớm đã có huyết mạch, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, cũng giống như Phục Nhai, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn huyễn thiên, hy vọng thanh niên chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng kia có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trận chiến này, với đại sở mà nói, thảm thiết vô cùng. Trận chiến này, Thiên Huyền Môn mà nói cũng không phải như thế. Vì áp chế tu vi Thiên Ma Đế, còn dân Thiên Huyền Môn huyết tế nguyên thần, hiến tế chư thiên luân hồi, 9000 vạn người, bây giờ chỉ còn không tới vạn người. Đây là tổn thất khó có thể tưởng tượng nổi, sao mà một chữ thảm như vậy? Thiên Huyền Môn dùng hết thảy, áp chế tu vi Thiên Ma Đại Đế, vì đại sở xuất ra một tia hy vọng. Một tia hy vọng kia ở trước mặt tuyệt vọng, có khả năng vô hạn. Thời điểm sinh tử tồn vong, nếu như đại sở có thể ra một tôn thiên cảnh, bọn họ vẫn còn có hy vọng lật bàn. Nhưng Thiên Huyền Môn biết, thời đại này cách thời gian thần hoàng quy tịch quá ngắn, có dấu ấn thần hoàng áp chế, tu sĩ đại sở hầu như không có khả năng có người tiến giai thiên cảnh, phong làm hoàng giả. Bất quá không ai có thể tiến giai thiên cảnh, cũng không có nghĩa là đại sở không ai có thể địch nổi Thiên Ma Đại Đế. Thượng Thương hay là công đạo, ban cho đại sở một tôn hoang cổ thánh thể, hoang cổ thánh thể đại thành sẽ có chiến lực ngang hàng với đại đế, đây chính là hy vọng, cho dù Diệp Thần chỉ có nửa cái hoang cổ thánh thể. Đột phá! Đột phá cho ta! Bên trong linh trì, tiếng Diệp Thần gào thét đến từ sâu trong linh hồn vẫn đang tiếp tục gào thét. Thánh khu của hắn, phủ đầy kim quang, như hoàng kim đúc ra, óng ánh chói mắt. Sau lưng hắn hiện ra rất nhiều dị tượng, đó là đạo tắc hỗn độn, huyết mạch chi lực cùng luân hồi chi lực xen lẫn. Đông Hoàng của Thiên Huyền Môn bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm, tất cả mọi người hy vọng thanh niên kia có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tuy nhiên, từ khi nuốt nửa viên thiên tịch đan, 9 canh giờ trôi qua, nhưng Diệp Thần vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào. Bọn họ biết, chuyện này quá khó. Thánh thể đại thành chính là một bình cảnh, Diệp Thần tiến giai chuẩn thiên viên mãn, giống như một chuẩn thiên đỉnh phong bình thường tiến giai lên thiên cảnh. Chư vương các thế hệ, tại chuẩn thiên đỉnh phong ngưng lại bao nhiêu năm tháng cũng không thể đột phá đến thiên cảnh, có thể thấy được độ khó này lớn đến bao nhiêu, đối với một Diệp Thần tu đạo không đến 10 năm mà nói, hoàn toàn chính xác quá mức hà khắc. Ai? Đông Hoàng âm thầm thở dài một hơi, trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ tự giễu. Nàng chưa từng nghĩ đến Thiên Ma hội sẽ xâm lấn vào thời điểm này, hết lần này tới lần khác đại sở không có thiên cảnh, chư thiên vạn vực không có đại đế. Đông Hoàng Thái Tâm thân là thủ hộ thần của đại sở, thân là thần nữ thủ vệ chư thiên vạn vực Côn Luân, giờ phút này lại bất đắc dĩ mà nhìn, đem tất cả hy vọng ký thác ở trên người một thanh niên tu đạo không đến 10 năm. Nếu cho hắn một viên thiên tịch đan hoàn chỉnh, nhất định hắn có thể đại thành thánh thể. Thời điểm Đông Hoàng Thái Tâm tự giễu, Phục Nhai siết chặt nắm đấm, huyết mạch vẫn một mảnh huyết hồng như cũ, Thiên Huyền Môn phải trả giá bằng máu cho hắn mới tranh được một hy vọng, nếu như hắn thất bại, tất cả cố gắng đều chỉ là mây khói thoáng qua. Ai mà ngờ được thiên ma sẽ xâm lấn cơ chứ? Một lão chuẩn đế thở dài một tiếng, nếu sớm biết có biến cố này, chúng ta sớm nên đem thiên tịch đan giao phó cho hắn. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Một phát Bạch Chuẩn Đế hít sâu một hơi, đến bây giờ ta còn chưa tính ra thiên ma vực làm thế nào tìm được đại sở, bọn họ làm như thế nào được? Là chuẩn thiên luân xuất hiện lỗ hổng. Đông Hoàng Thái Tâm nói toạc ra huyền cơ. Lỗ hổng. Mọi người nhao nhao nhíu mày, nhìn Đông Hoàng với ánh mắt dò xét, lộ rõ sự quan tâm, thánh nữ chỉ chính là ba người đã thoát khỏi đại sở luân hồi. Đúng vậy. Đông Hoàng Thái Tâm vén mái tóc, Thần Huyền Phong và Hồng Trần đều đến từ tương lai, bọn họ không phải ở bên trong lục đạo luân hồi của đại sở, từ thời khắc bọn họ hàng lâm đến thời đại này, chư thiên luân hồi đã có lỗ hổng. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy đâu. Một đám lão chuẩn đế lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Như các vị nghĩ. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, căn nguyên vấn đề thứ ba nằm ở người vượt qua đại sở lục đạo luân hồi, người kia mới là đầu nguồn của tất cả tai ác, buồn cười chính là, mặc dù chúng ta chấp chưởng luân hồi đại sở, nhưng cho tới giờ phút này vẫn chưa tìm được người kia. Đáng chết, vạn cổ trù tính, chung quy vẫn bị người ta lừa. Chư thiên vạn vực không có đại đế tọa trấn, chúng ta lấy gì để đối kháng với sự thảo phạt khuynh thế của thiên ma vực? Tường thành Nam Sở đã bị công phá rồi. Lúc mọi người nói chuyện, một chuẩn đế trẻ tuổi cuống quýt nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều hướng về màn nước huyển thiên. Đập vào mắt bọn hắn nhìn thấy chính là đại quân thiên ma như đại quân đen kịt, giờ phút này đang vọt vào từ tường thành kia. Không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm băng lãnh lại uy nghiêm của Cơn Ngưng Sương vang vọng giữa thiên địa, nàng như một đạo cầu vồng rơi vào kẻ nứt tường thành. Tiếp theo, chính là đạo linh thể thượng quan Hàn Nguyệt, và các lão đại cùng kỳ dư bọn họ cũng tới, cùng nhau vây bắt còn có quân sở tu sĩ thông thường. Nếu thật sự bị thiên ma công kích, Nam Sở sẽ không có lực lượng xoay chuyển. Dệt! Dệt cho ta! Tiếng quát của thiên ma chúng ma tướng rung trời, thiên ma binh đem mỗi người đều như tim máu gà, có đại đế tinh huyết của chính miệng thiên ma đại đế hứa hẹn, để cho bọn họ mỗi người đều giống như kẻ điên xung phong liều chết. Siêu siêu siêu siêu siêu! Cơ Ngưng Sương là người đầu tiên dết ra ngoài, huyền linh thần kiếm ngân vang chói tai, chém mở một đường máu, bay thẳng đến thiên ma ma tướng đang chỉ huy thiên ma tiến công, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này nàng cũng đã hiểu. Muốn chết. Chính tôn ma tướng hừ lạnh, từ chính phương hướng vây giết mà đến. Phong thần quyết. Cơ Ngưng Sương cường thế vô cùng, thần thuấn sát tới, phong thần quyết một kiếm bá tuyệt vô cùng, một tôn ma tướng bị giết chết tại chỗ. Nhưng, vì chuyện này nàng cũng phải đánh đổi cái giá vốn có, hậu bối bị thiên ma xông lên chém một kiếm. Chết đi. Ba tôn ma tướng hợp lực điều động một viên ma châu, quét ra thần mang hủy thiên diệt địa. Cơ Ngưng Sương dịch chuyển từng bước một, tránh thoát một kích tuyệt thế kia, một kiếm huy động, chém hạt ma châu kia vỡ vụn, ngay cả ba tôn ma tướng đang ngự động ma châu cũng đồng thời bay ngang ra ngoài. Nhất hóa tam thanh. Cơ Ngưng Sương hóa thành hai tôn đạo thân, ba tôn ma tướng kia đều còn chưa dừng lại thân hình, liền bị một kiếm chém rụng đầu. Hết thảy đều trong chớp mắt, sức chiến đấu của bốn tôn ma tướng bị chém. Huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương làm cho người ta hoảng sợ, sự cường thế của nàng khiến cho tu sĩ đại sở chiến ý ngập trời, không màng sống chết xung phong. Đáng chết. Năm tôn ma tướng còn lại nhao nhao rống giận, một bước ngang trời, dế tới trước người Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương bản tôn đi thẳng đến một tôn ma tướng trong đó, hai đạo thân của nàng cũng đối mặt với một tôn ma tướng. Để ta trấn áp. Ma tướng đối chiến cùng Cơ Ngưng Sương gầm lên, chấp chưởng một ngọn đèn lồng trấn áp lăng thiên mà đến. Lúc này Cơ Ngưng Sương bị đè cho lão đảo. Phá. Sinh sinh ngăn trở uy áp của ma đăng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một chỉ thần mang xuyên thủng mi tâm vị ma tướng kia, ngay cả thần hải cùng linh hồn bản mệnh của nàng cũng bị chôn vùi dưới một chỉ thần uy kia. Phốc. Phốc. Tuy chém một tôn ma tướng, nhưng Cơ Ngưng Sương bị thương nặng, bị một tôn ma tướng chém rơi xuống một cánh tay ngọc, bị một ma tướng khác xuyên thủng thân thể. Nhất niệm hoa khai. Cơ Ngưng Sương một tay kết ấn, đè một tôn ma tướng kéo vào ảo cảnh. Đợi đến khi vị ma tướng kia khôi phục lại sự tỉnh táo, sát kiếm của nàng đã đến, dứt khoát lưu loát chém đầu vị ma tướng kia. Dê. Một tôn ma tướng khác ngay lập tức dế tới, chiến mâu xuyên thủng hư thiên. Cơ Ngưng Sương không trốn tránh, tùy ý để một mâu xuyên thủng vai ngọc của mình, tiện tay ngọc nắm chặt chiến mâu kia, mi tâm có thần mang quanh quẩn, một đạo tam sắc thần mang bắn ra. Ma tướng nhất thời biến sắc, muốn lui về phía sau, nhưng đã muộn, thẳng đến một cái chớp mắt này, hắn mới rõ ràng vì sao Cơ Ngưng Sương không trốn không tránh. Đây là muốn liều mạng bị thương nặng cũng muốn cho hắn một kích tuyệt sát. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, mi tâm của vị ma tướng kia lập tức bị xuyên thủng, thần quan tỳ hưu chỉ thẳng linh hồn, tiêu diệt linh hồn của hắn ngay tại chỗ. Phốc. Phốc. Hai bên khác cũng có huyết hoa bạo liệt, hai đạo thân của Cơ Ngưng Sương nhau nhau tiêu tán, mà cùng tiêu tán còn có hai tôn ma tướng kia, bọn họ đồng quy vu tận. Đến tận đây, chính ma tướng vây công Cơ Ngưng Sương đều bị chém. Phốc. Thân hình Cơ Ngưng Sương lão đảo, phun ra một ngụm máu tươi, chiến tích của nàng là nghịch thiên, nhưng thương thế cũng là đáng sợ, tiên y trắng noãn, bị nhuộm thành màu máu, một cánh tay ngọc bị chém, trên người còn có hai lỗ máu lành lạnh, lóe ra u quang lạnh như băng, sát khí khủng bố đang ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi. Huyền Linh chi thể. Bắc Chấn Thương Nguyên hư thiên, Thiên Ma Đại Đế âm thầm cười, dường như có thể cách hơn 800 vạn dặm nhìn thấy bóng dáng của Cơ Ngưng Sương. Ta đi giết nàng. Thiên nữ ma quân khẽ nói một tiếng, nói xong liền muốn bước xuống hư thiên. Lui ra. Thiên Ma Đại Đế nhàn nhạt lên tiếng, nụ cười trêu chọc mà nghiền ngẫm, đây là một vở kịch hay, không cần kết thúc nhanh như vậy đâu. Giết. Giết cho ta. Hướng Nam Sở, tiếng la giết vang trời. Tuy chính tôn ma tướng bị chém, nhưng thiên ma binh tướng vẫn như thủy triều cuồn cuộn. Cơ Ngưng Sương kéo thương thế, lần nữa gia nhập đại chiến. Tu sĩ đại sở rơi xuống hạ phong, không có chín vạn chuẩn thiên cảnh kia, bọn hắn chiến chính là vô cùng gian nan, mỗi lần đẩy lui đại quân thiên ma một bước, bọn hắn đều phải trả giá bằng máu chảy đầm đìa. Đắc ý, trong đại điện thiên huyền môn tràn đầy tiếng gầm gừ như vậy, vô luận là chuẩn đế trẻ tuổi, hay là chuẩn đế lão bối, đều là đôi mắt đỏ hồng. Oanh. Âm. Oanh. Nhưng mà bên trong màn nước huyễn thiên cảnh khác, cũng tự mình truyền đến âm thanh ầm ầm, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn tới, đợi khi nhìn thấy hình ảnh trong màn nước huyễn thiên, sắc mặt của bọn hắn lần nữa tái nhợt một phần. Năm đại cương vực nam, sở cũng đều nhấc lên huyết chiến kinh thế, thiên ma thông qua cửa truyền tống vực lẻn vào trong. Dê. Yeah. Hậu duệ hoàng giả, bộ hạ của liệt đại chư vương nhau nhau gia nhập huyết chiến. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, tu sĩ đại sở liên miên hóa thành mưa máu, nhuộm đỏ cả vùng đất Nam Sở. Trong đại điện tổng bộ Thiên Đình, Hồng Trần Tuyết rơi đầy nước mắt, nhìn kính ngưỡng Thái Cổ Tinh Thiên không chớp mắt. Nàng chính là ở chỗ này, nhìn thấy tinh thần viễn quân đại sở chín vạn chuẩn thiên cảnh từng khỏa tiếp theo biến mất, kia mỗi một viên tinh thần đều là một sinh mệnh tươi sống, trong đó có các sư huynh của nàng, lại cả đời không thể gặp lại. Sư phụ chết, sư nương chết rồi, đồ nhi chết, các sư huynh cũng đều chết hết, để cho nàng theo bản năng ôm lấy cánh tay ngọc, không khỏi run lẩy bẩy, chưa bao giờ có loại sợ hãi cùng cô tịch như hiện tại. Mà giờ khắc này, nàng như trước nhìn từng mảng tinh thần biến mất. Những ngôi sao kia đều là tu sĩ đại sở, tinh thần biến mất, đại biểu bọn họ đã chết trận, nhìn đại quân thiên ma không cách nào phỏng đoán số lượng, nàng sắc mặt trắng bệch vô cùng, trận chiến này, tu sĩ đại sở rất khó có lực trở mình. Ngoài điện, một bóng người đi vào, nhìn kỹ, chính là Phong Tế. Thánh chủ, người đã mang người tới tìm ta. Phong Tế chắp tay thi lễ, nhưng thấy Hồng Trần Tuyết rơi đầy nước mắt, muốn nói lại thôi. Mang vào. Hồng Trần Tuyết trong nháy mắt bốc hơi nước mắt, lần nữa khôi phục lạnh lùng cùng uy nghiêm của ngày xưa. Chợt, chín bóng người liên tiếp đi vào đại điện. Chín người này, thân hình cao ngất, đều khoác áo giáp, như là từng người tướng quân, trên người mang khí tức sát phạt, có một khuôn mặt đầy vẻ tang thương, kỳ quái chính là, bọn họ đều là phàm nhân hàng thật giá thật. Nếu Diệp Thần ở chỗ này nhất định sẽ sửng sốt một chút, bởi vì trong chín người này có một người hắn vẫn nhận ra. Đó là quân hổ uy đại tướng quân nước Triệu ở nhân giới, Sở Hùng. Năm xưa, Diệp Thần xuống núi rèn luyện, đối kháng với huyết vu, bị thương nặng chính là Sở Hùng thúc ngựa mà đến, vùng đào chém tên huyết vu kia. Giống như Sở Hùng, tám người khác đều là tướng quân phàm nhân giới, hơn nữa đều là thường thắng tướng quân, tung hoành cương trường, chiến mã cả đời, chưa bao giờ bại trận. Bái kiến thượng tiên. Chính người rất là cung kính thi lễ với Hồng Trần Tuyết một cái. Có biết vì sao gọi các ngươi đến? Hồng Trần Tuyết nói khẽ một tiếng. Không. Không biết. Chín người nhao nhao lên tiếng, bọn họ không biết vì sao các tiên nhân lại dẫn bọn họ tới đây, nhưng khi nhìn thấy Thái Cổ Tinh Thần Tinh Thiên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, các tiên nhân đều có thần thông quảng đại, không phải những người phàm tục như bọn họ có thể so sánh được. Đại sở chiến loạn, ta cần các ngươi hỗ trợ. Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa. Mà tướng nghĩa bất dung từ. Chín người bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, âm thanh vang vang hữu lực, trên mặt đều là thần sắc thấy chết không sờn, thân là tướng quân, đảm bảo vệ quốc, có chiến sự, bọn họ chưa từng lùi bước, cho dù là chinh chiến nhân gian, nếu có mệnh lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự ra chiến trường. Ta không cần các ngươi lên chiến trường. Hồng Trần Tuyết nhạt đạm một tiếng. Không. Không ra chiến trường. Ta cần các ngươi thủ ở chỗ này, chỉ huy tu sĩ đại sở tác chiến. Mạc. Mạc tướng sợ hãi. Chín người vừa nghe xong, thân thể đều rung lên, tiên nhân đều là cao cao tại thượng, cùng tiên nhân nói chuyện đều phải run run rẩy rẩy đấy, huống chi là chỉ huy tiên nhân tác chiến, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nơi này chính là chiến trường của các ngươi. thanh âm Hồng Trần cao thêm một phần, mang theo uy nghiêm vô thượng. Cuộc đại sở náo động này liên quan đến sinh tử của mảnh đất này, tất cả tu sĩ đều phải tham chiến, các ngươi đều là thường thắng tướng quân, bình sinh chưa từng bại một lần. Ta cần thông minh của các ngươi là thống soái, giúp đại sở đánh thắng trận chiến này. Nghe vậy, chín người Sở Hùng đều nhướng mày. Bọn họ đều là tướng quân tung hoành cương trường, cũng không phải là người thường có thể so sánh được, làm sao nghe không ra ý tứ của Hồng Trần Tuyết. Đại sở nhất định đã đến thời điểm nguy nan, ngay cả Hồng Trần Tuyết chỉ huy tác chiến cũng phải lên chiến trường, bọn họ có thể tưởng tượng ra trận đại chiến này nghiêm trọng đến cỡ nào. Trung Tiêu ở đây, xin nhờ các vị. Hồng Trần Tuyết khẽ cúi người, cùng kính thi lễ với chín người. Mạc tướng nhất định không làm nhục sứ mệnh. Chín người Sở Hùng, phịch một tiếng lại quỳ một gối xuống đất, tiên nhân hành lễ, đó là vinh quang vô thượng, chỉ huy tiên nhân tác chiến, cũng là vinh quang vô thượng. Nhưng bọn họ đều biết, đồng thời lưng gánh vinh quang vô thượng này cũng gánh vác trọng trách như gánh núi. Mỗi một mệnh lệnh của bọn họ đều liên quan đến sống chết của tu sĩ đại sở, cũng đều liên quan đến sinh tử đại sở. Phong Tế, nói cho bọn họ tình thế của Thái Cổ Tinh Thiên và đại sở. Hồng Trần Tuyết nhìn về phía Phong Tế. Thánh chủ, chuyện này. Chấp hành mệnh lệnh. Hồng Trần Tuyết nói một câu leng keng, một bước đi ra đại điện, phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền trở về, toàn bộ thiên đình, vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn. Tuân mệnh. Phong Tế hít sâu một hơi, lúc trước Hồng Trần Tuyết bảo hắn tìm thường thắng tướng quân trong giới phàm nhân, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao, hiện tại hắn đã rõ ràng, trong lòng lại đập thình thịch, dù là định lực của hắn, cũng không thể không bội phục quyết đoán của Hồng Trần Tuyết, để phàm nhân chỉ huy tu sĩ tác chiến, quyết đoán bực này, hắn tự nhiên không có được. Bên này, Hồng Trần Tuyết đã đi tới một tòa linh sơn nằm sâu trong tổng bộ của thiên đình. Đỉnh linh sơn có một vũng linh trì, mà trên người Diệp Thần bị trọng thương đang khoanh chân ngồi ở bên trong. Hồng Trần Tuyết hơi tiến lên, hai tay ôm lấy gương mặt tang thương mỏi mệt của Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước, nhìn như si như say, nhìn hắn như đang nhìn sư tôn của nàng Hồng Trần. Ngươi đã nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra chiến trường, cũng không thể giao quyền chỉ huy tu sĩ đại sở cho tướng quân phàm nhân. Hồng Trần Tuyết khẽ thì thào, nhưng bây giờ đã đến mức vạn bất đắc dĩ, ta không thể không ra chiến trường, không thể không chấp hành mật lệnh xưa kia ngươi cho ta. Có lẽ Phong Tế không biết, không phải do Hồng Trần Tuyết phách lực lớn, mà là đại sở thống soái Diệp Thần lực lớn. Lúc trước Diệp Thần dẫn quân đại sở Viễn Chinh đi Bắc Sở, đã sớm đoán được tu sĩ đại sở nhất định phải toàn bộ tham chiến, trong chuyện này cũng bao gồm cả chuyện chỉ huy Hồng Trần Tuyết, cho nên hắn mới hạ mật lệnh kia cho Hồng Trần. Chưa từng nghĩ tới, thời khắc vạn bất đắc dĩ kia lại tới nhanh như vậy. Ngoài trừ Diệp Thần ra thì quân chinh chiến đại sở đã toàn quân bị diệt, chiến lực đỉnh phong của tu sĩ đại sở cũng gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Thân là chuẩn thiên cảnh Hồng Trần Tuyết, cần ra chiến trường, nàng muốn lên chiến trường, không thể không giao quyền chỉ huy ra ngoài. Tu sĩ tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng có lúc trí tuệ lại kém xa phàm nhân. Sư tôn, Tiêu Nhi nhớ ngươi. Hồng Trần Tuyết ôm gương mặt của Diệp Thần, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ấn lên, nhưng nụ hôn này không phải là dành cho Diệp Thần, mà là sư tôn Hồng Trần dành cho nàng. Diệp Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích như một pho tượng. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng dịch chuyển Hồng Trần, tay ngọc không ngừng phải nhẹ khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia. Gió nhẹ lướt qua, nàng biến mất ở trên đỉnh núi, giống như một đạo cầu vồng, hướng về phía tường thành Nam Sở mà đi. Có lẽ lần này qua đi, thế gian này liền không còn có tuyết trắng Hồng Trần rồi. Sau khi Hồng Trần Tuyết đi, thân thể Diệp Thần rung lên. Lúc trước hắn mặc dù không động, nhưng cái gì cũng biết, hắn không đáp lại chút nào, chỉ điên cuồng đánh vào chuẩn thiên viên mãn. Nhưng, cánh cửa nhìn như xa xôi hơn cả mộng trước mắt này, cuối cùng lại khó có thể vượt qua, hắn không chỉ một lần cầu xin thượng thương, có thể cho hắn một cơ hội, nhưng hết thảy đều tàn khốc như vậy. Oanh! Âm! Oanh! Nam Sở vẫn ầm ầm bao phủ như trước. Quan sát thiên địa, thiên ma như thủy triều tàn sát bừa bãi, đập vào mắt đều là bóng dáng của đại chiến. Không biết qua bao lâu, mới nghe tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu giết biến mất. Trận huyết chiến kéo dài 9 ngày này vẫn tạm thời kết thúc, tu sĩ đại sở lại đánh lui được sự tiến công của thiên ma. Vì thế mà tu sĩ đại sở cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm thiết, thật sự là hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Bầu trời đại sở vẫn u ám như trước, không thấy chút ánh mặt trời nào. Đêm đen kịt, gió máu gào thét, thê lương cực kỳ, khiến người ta không nhịn được cuộn mình thân thể. Dừng lại cho ta. Dưới tường thành Nam Sở, có từng trận tiếng gầm nhẹ vang lên, trong tiếng gầm mang theo tiếng nức nở. Đó là Long Nhất, mắt đầy huyết lệ, toàn thân huyết cốt đầm đìa, ôm lấy Mộ Dung Diệu Tâm máu me đầm đìa. Vết thương của nàng quá nặng, mi tâm bị xuyên thủng, thần hải sụp đổ, bản mạng linh hồn bị thương nặng, linh hồn chi hỏa tại cực gần chôn vùi xuống. Ngươi làm gì? Ta cũng không thích ngươi. Nhìn vẻ mặt đầy huyết lệ của Long Nhất, Mộ Dung Diệu trong lòng mệt mỏi cười cười, trong miệng còn có máu tươi cuồn cuộn đi ra, một đôi mắt như nước đang không ngừng ảm đạm. Dừng lại cho ta, Long Nhất vẫn còn đang gầm nhẹ, giống như một đứa trẻ bất lực, có thể nhận được sự thương hại của trời xanh, đôi mắt máu mông lung, sức mạnh long hồn cuồn cuộn điên cuồng rót vào trong cơ thể Mộ Dung Diệu Tâm, hy vọng có thể ngăn cản sinh cơ mà nàng không ngừng tan tác, giữ lại tính mạng của nàng. Thấy thế, Mộ Dung Diệu thầm mỏi mệt, hai má thê lương cuối cùng cũng vùi sâu vào lòng hắn, lời nói nhu tình, nhẹ giọng thì thào, nếu kiếp sau còn có thể gặp lại ta, nàng tới cưới ta đi. Lời nói của nàng dần dần mai một, đôi mắt đẹp như nước kia cũng tan hết một tia ánh mắt cuối cùng. A, rồng ngẩng mặt lên trời gào thét, tê tâm liệt phế, tiếng kêu đau thương thiên địa. A, tiếng gào thét của hắn giống như có hồi âm, cũng là cuồng loạn rít gào. Nhìn từ xa, đó là Long Ngũ, cũng là toàn thân máu me đầm đìa, cũng ôm một cô gái máu tươi đầm đìa, Đông Phương Ngọc Linh. Đông Phương Ngọc Linh cũng đã chết, cũng giống như Mộ Dung Diệu Tâm, cho người ôm nàng, hứa hẹn kiếp sau, đều hy vọng sau này luân hồi, có thể là phàm nhân, có thể là một đôi vợ chồng bình thường. A, đêm đen kịt, tiếng gào thét trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa. Dưới tường thành là từng thân ảnh đẫm máu, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền Chân Nhân, Bàn Đại Xuyên, Hằng Nhạc Chân Nhân, Hằng Thiên Thượng Nhân, Lý Đạo Thông, Hoàng Thạch Chân Nhân. Tường thành xây dựng. Cuối cùng, vẫn là Cơ Ngưng Sương một câu nhẹ giọng, truyền khắp toàn bộ tường thành Nam Sở. Sự tàn khốc của chiến tranh, không ai để lại cho người ta chút thời gian đau đớn nào. Tất cả mọi người đều lau khô nước mắt, nghênh đón đại chiến tàn khốc tiếp theo. Trên tường thành Nam Sở, khói thuốc súng tràn ngập, cờ của Đại Sở bị tàn phá, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu đi rất nhiều thân ảnh quen thuộc, máu tươi của bọn hắn dính vào tường thành Nam Sở. Gió lạnh gào thét, tùy tiện thổi quét mảnh đất này. Đại Sở, còn có hy vọng sao? Nguyễn Cung mệt mỏi cười một tiếng, gương mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lệch đến ở trên vai Gia Cát lão đại. Có. Gia Cát lão đầu hiếm khi đứng đắn một lần, cười đến tang thương, cười ôn nhu, thương tang thế gian này gặp nhiều nạn, cuối cùng Ôn Tình Linh cũng dựa vào vai hắn, bọn họ đều là tóc bạc, nếu không có chiến tranh, đây sẽ là một đoạn tình duyên tuổi xế chiều. Dê. Giết cho ta. Chiến tranh tàn khốc như vậy, ôn tồn ngắn ngủi, cuối cùng bị phá vỡ. Đại quân Thiên Ma một lần nữa đánh giết đến, lao về phía tường thành Nam Sở. Thấy thế, vô luận là nam nữ tu sĩ len lén lau nước mắt, âm thầm đau thương, với nhau duyên định tam sinh, đều trong chớp mắt đứng lên, nắm chặt sát kiếm dính máu trong tay, lần nữa xông lên tường thành. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến lập tức mở ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong đêm tối. Lần này, công kích của Thiên Ma rất hung mãnh, mỗi người đều như một người điên, một mảnh ngã xuống, một mảnh khác xông lên. Tường thành Nam Sở lại bị công phá, tường thành hơn 300 vạn dặm bị công phá mười mấy chỗ, không biết bao nhiêu thiên ma dũng mãnh tiến vào. Oanh. Ầm. Oanh. Năm đại cương vực của Nam Sở cũng ầm ầm như thế, từng tòa truyền tống vực môn giáng lâm, như thiên ma binh thủy triều trùng sát ra ngoài, dữ tợn khát máu, nuốt lấy từng mảng lớn non sông tươi đẹp. Trận chiến này kéo dài 3 ngày. Tu sĩ Đại Sở chết trận vô số, không biết lần thứ mấy đánh lui thiên ma tiến công. Lại là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, tiếng gào thét bi thống vang vọng toàn bộ Nam Sở, đó là từng cái bóng người tràn ngập huyết lệ, ôm mình chí thân khóc, hy vọng bọn họ có thể sống lại. Đêm lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Oanh. Chẳng biết lúc nào, hắn mới hỏi một tiếng vang rung trời. Đó là hướng tổng bộ thiên đình, từ xa nhìn lại, nơi đó thần quang vạn đạo, thần khí màu vàng dâng lên, có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng, dị tượng của bốn đại thần thú đang xen lẫn nhau, trong đêm tối đen kịt, có vẻ đặc biệt rực rỡ. Đột phá rồi. Ánh mắt của tất cả tu sĩ Đại Sở đều nhìn về phía đó. Đột phá rồi. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, khí tức của bọn người Đông Hoàng Thái Tâm đều thở gấp, thân thể kích động đang run rẩy. Có ý tứ là trên bầu trời Bắc Chấn Thương Nguyên, Thiên Ma Đế cười âm u, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng tổng bộ thiên đình. Phá! Phá cho ta! Ban đêm, tiếng gào thét của Diệt Thần như sấm chớp có một không hai. Trên người hắn có kim quang thần huy, một bước lên trời, một quyền đánh xuyên hư vô. Nhất thời, hư vô mờ mịt hiện ra một cánh cổng ánh sáng, vượt qua cánh cửa kia chính là chuẩn thiên viên mãn. Dê! Yeah. Diệp Thần chiến ý ngập trời, toàn thân như lửa đốt, như một tia thần mang lao thẳng đến cánh cổng ánh sáng kia, bước một bước đi như là vượt qua một đoạn thời gian xa xưa, bước một chân vào trong cánh cổng ánh sáng. Nhưng, hắn cũng chỉ bước vào một chân mà thôi, còn chưa chờ con thứ hai bước vào, trên chín tầng trời, đã hạ xuống một đạo lôi đình. Phốc! Lúc này, thánh khu của Diệp Thần nứt ra, bay ra ngoài từ trong hư không mịt mờ, như một ngôi sao băng ngã xuống, ánh sáng thần thánh toàn thân cũng rơi xuống, không ngừng mai một. Thất bại rồi, hắn đã thất bại, cũng không phải là bại cho chính mình, mà là bại trong tay, một đạo lôi đình chín tầng trời, chính là trời phạt, vào thời khắc cuối cùng hắn sắp đột phá, trời xanh cho hắn một kích nặng nề. Không thú vị. Không thú vị. Thiên Ma Đại Đế cười trêu tức, tay nâng má, lâm vào trạng thái chập mắt. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Trong Thiên Huyền Môn, các lão bối chuẩn đế nhau nhau chỉ tay mắng trời, ngươi thật sự vô tình, ngươi thật vô tình nha. Đông Hoàng quá cẩn thận, thân thể vốn đang căng cứng đột nhiên thả lỏng xuống, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, sắc mặt trắng bệch, không còn chút thần khí nào, Diệp Thần thất bại, Đại Sở cũng bại trận, Đại Sở thất bại, Thiên Huyền Môn cũng bại, Thiên Huyền Môn thất bại, Chư Thiên Vạn Vực cũng thất bại theo. Oanh. Trong tiếng gào thét của Thiên Huyền Môn, thân thể rơi xuống của Diệp Thần, đập nát một ngọn núi lớn. Mà theo hắn rơi trên mặt đất, quang môn mịt mờ hư thiên kia cũng chậm rãi tiêu tán. Trong đống đá vụn hỗn loạn, Diệp Thần lão đảo bò dậy, đôi con ngươi màu máu căm tức nhìn Thương Thiên, nếu không phải giây phút cuối cùng hạ xuống trời phạt thì giờ phút này hắn đã là chuẩn thiên viên mãn rồi. Oanh. Trên trời lại có tiếng nổ vang, Diệp Thần nhìn hầm hầm, dường như chọc phải giận trời xanh. Ngay sau đó, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn bị trọng thương, bị thiên khiển bổ ra một vết rách, ngay lập tức diễn hóa thành vết thương đạo. Đêm tối tăm, sự âm u bi thống bao phủ toàn bộ vùng Nam Sở, ánh mắt mọi người đều ảm đạm. Thánh chủ Diệp Thần của bọn họ xung kích chuẩn thiên viên mãn thất bại, hy vọng của bọn họ cũng theo đó chôn vùi, thiên địa tối đen này, bọn họ lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa, bởi vì nơi này giống như là một tòa địa ngục. Diệp Thần đi tới, bước chân nặng nề, đi lên tường thành Nam Sở. Mái tóc của hắn ta là trắng như tuyết, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tất cả mọi người, bởi vì hắn đã phá diệt toàn bộ hy vọng. Diệp Thần im lặng nghỉ chân, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, lẳng lặng nhìn về phía bắc, dường như có thể cách xa mấy trăm vạn dặm, nhìn thấy Thiên Ma Đại Đế nhàn nhã nằm nghiêng trên vương tọa. Thánh thể hoang cổ, bản đế cho ngươi một cơ hội hàn lâm thiên ma vực của ta. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt lại uy nghiêm truyền đến Nam Sở, ở phía trên Nam Sở đại địa, quanh quẩn không hạn chế. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Diệp Thần. Không chỉ là tu sĩ Đại Sở, ngay cả đại quân Thiên Ma đang chuẩn bị một đợt công kích mới cũng nghe thấy. Tất cả mọi người đều không phải người ngu, lời Thiên Ma Đại Đế nói ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng, một vị đại đế không ngờ lại ném cành ô liêu về phía một cái chuẩn thiên cảnh, đối với Diệp Thần mà nói, đây là vinh quang cỡ nào. Lời nói của bản đế vĩnh viễn là có tính toán. Dưới ánh nhìn chăm chú của vài người, giọng nói trầm trầm của Thiên Ma Đại Đế lại truyền đến. Ngươi cũng là đại đế thống trị thế giới, có từng gặp qua thánh thể nhất mạch, có người nào là quỳ xuống? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, cho dù đối mặt với một tôn đại đế, thần sắc vẫn không chút gợn sóng. Rất tốt. Thiên Ma Đại Đế cười âm u, hai mắt lại hơi nhắm lại, rơi vào trạng thái chập mắt, tiếp tục giết. Thiên Ma Đại Đế còn chưa dứt lời, Thiên Ma Đại Quân liền bắt đầu khởi động, như thủy triều màu đen, hướng về phía tường thành Nam Sở đánh tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này Diệp Thần lấy sát kiếm ra, đứng sừng sững trên tường thành Nam Thiên Môn, như một tấm bia đá vĩnh viễn không sụp đổ. Hành động của hắn nói với tất cả mọi người, cho dù không có chút phần thắng nào, hắn cũng sẽ mang theo tu sĩ Đại Sở, chiến đến giây phút cuối cùng. Tu sĩ Đại Sở nhao nhao hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt sát kiếm, nhào nhào bước lên tường thành. Tuy hy vọng tan vỡ, nhưng bọn hắn còn chưa thua, Đại Sở vẫn còn sức đánh một trận, bọn hắn sẽ dùng máu tươi bảo vệ mảnh đất này, người có thể đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng đã sớm khám phá sinh tử. Oanh. Âm. Oanh. Hư thiên sát trận trong đại quân Thiên Ma đã nhắm vào Nam Sở, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên tường thành Nam Sở, mấy vạn tòa hư thiên sát trận đã hoành liệt trong hư không, quét ra từng mảnh thần mang. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Thiên Ma liên tiếp ngã xuống. Nhưng cho dù như thế, vẫn có vô số Thiên Ma xông lên tường thành, giao chiến không tới một khắc đồng hồ, liền có một tường thành bị công phá một lỗ thủng. Dê. Yeah. Người chém hoang cổ thánh thể, có một tia đế huyết. Càng nhiều Thiên Ma ma tướng xông lên tường thành Nam Thiên Môn, bởi vì Diệp Thần ở nơi đó, đế huyết đối với bọn họ mà nói thật sự mê hoặc quá lớn. Muốn mạng của ta, lấy máu đến đổi. Diệp Thần âm vang một tiếng, một bước dịch chuyển, chớp mắt đã thấy một tôn ma tướng xuất hiện trước người, không chờ ma tướng kia phản ứng, thần mang đã xuyên thủng thần hải của hắn, đầu lâu bị chém rụng tại chỗ, một vị ma tướng bị giết chết ngay mặt. Chết đi. Một tôn ma tướng xung phong liều chết xông đến, trên đầu lơ lửng một cái lư đồng có thể ép sụp nửa hư thiên. Diệp Thần không nói gì, lật tay đánh một chưởng làm lư đồng nổ tung, vị ma tướng kia bị chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau, vừa mới dừng lại thân hình đã thấy một thanh sát kiếm màu đỏ thẫm hiện ra, xuyên thủng mi tâm của hắn. Phía sau, lại có ba tôn ma tướng giết tới, từng đầu treo sát khí. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, mở ma đạo, so với chúng ma tướng còn muốn có ma tính hơn, mà sát chi khí cuồn cuộn cuốn lấy thông thiên bí pháp, trong vòng ngàn trượng, ngoại trừ ba ma tướng kia thì chỉ có một tên ma binh. Trấn áp. ba tôn ma tướng dứt tới, dồn dập ngự động sát khí. Nhưng mà, còn chưa chờ sát khí của bọn họ phóng ra, thần uy đã bị hỗn độn đại đỉnh trên mi tâm của Diệp Thần bay ra ép tới nổ tung. Ba tôn ma tướng đạp đạp lui về phía sau, nhưng Diệp Thần lại lao tới ngay lập tức, dùng một đao bổ đôi một tôn ma tướng, trở tay một kiếm chém chết tôn ma tướng thứ hai, về phần đệ tam tôn ma tướng đau thương nhất, bị một cước giẫm nát như vũng máu. Phốc. Liên tục chém giết năm tên ma tướng, bỗng nhiên Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, đó cũng không phải là vết thương của ma tướng, mà là bởi vì đạo thương phát tác, làm cho khí huyết toàn thân hắn trong nháy mắt bị chôn vùi hơn phân nửa, khí tức trở nên cực kỳ không ổn định. Dê. Ma binh như nước tấn công lên tường thành, ai nấy đều khát máu dữ tợn, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Diệp Thần. Cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí, để bọn hắn đánh giết Diệp Thần, có lẽ câu nói kia của Thiên Ma Đại Đế quá mức mê người, các ma tướng được khích lệ, bọn họ cũng được khích lệ, nghiễm nhiên đã quên sự cường đại của Diệp Thần. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần đột nhiên vung kiếm, vạn kiếm ngâm vang, hình thành kiếm trận, quét sạch từng mảnh thiên ma, vạn kiếm triều tông dùng chiêu này tấn công cũng không có tác dụng với ma tướng, nhưng vẫn rất hữu hiệu với những ma binh này. Nhanh chóng cứu trúng thiên môn. Lúc chính chiến, một giọng nói truyền đến từ hướng tổng bộ thiên đình, đó là âm thanh của Sở Hùng, thông qua thần thạch truyền âm mà khuếch tán. Bây giờ, thân ở đại điện thiên đình chỉ có 9 tướng quân phàm nhân giới bọn hắn, trong thời gian ngắn hiểu rõ tình thế đại sở nhất, biết nhìn thái cổ tinh thiên thế nào, mà giờ phút này trên thái cổ tinh thiên, hiển hiện chính là Nam Sở trong thiên môn bị công phá, vô số thiên ma đã tràn vào. Tiêu Phong, tử thủ Nam Thiên Môn. Diệp Thần đã quét ngang một mảnh thiên ma xông lên tường thành, chỉ để lại một câu, tựa như một luồng thần mang màu vàng kim dứt thẳng đến trung thiên môn. Hắn đi rồi, Tiêu Phong là điện chủ đầu tiên của thiên đình tiếp nhận hắn. Hắn là người có tu vi chuẩn thiên cảnh, kinh nghiệm sa trường, nhưng người có thể phối hợp với hắn thật sự quá ít, bởi vì chiến lực đỉnh phong của đại sở đã bị Diệp Thần điều đến đại sở Viễn Chinh Quân, người có thể sử dụng thật sự quá ít. Phốc, phốc, phốc. Diệp Thần thân phụ ma sát huyết hải, một đường xung phong liều chết trên tường thành, trong lúc đó có nhiều người đã dết tới tường thành nhưng bị ma sát huyết hải nuốt sạch. Nhưng, hắn không có nhiều thời gian để quét sạch thiên ma trên tường thành, bởi vì bên phía Trung Thiên Môn càng nguy cơ. Trung Thiên Môn chính là cánh cửa gần với Nam Sở Thiên Môn, một khi bị công phá triệt để, liền rất khó để đoạt lại. Dê. Chiến. Phương hướng Trung Thiên Môn, lúc này đã vang lên tiếng la hét rung trời. Thiên Ma Đại Quân xông vào, không cách nào phỏng đoán, phủ kín đại địa. Không tiếc bất cứ giá nào. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân đóng giận, dẫn theo 30 vạn tu sĩ đại sở vây giết Thiên Ma. Một bầy kiến hôi. Một ma tướng tay cầm chiến mâu giết thẳng tới Cổ Tam Thông, còn thứ hai tay cầm huyết sắc thần đao ma tướng, giết về phía Vô Nhai đạo nhân. Phốc, phốc, phốc. Số thiên ma ma tướng còn lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, từng mảng tu sĩ đại sở ngã xuống vũng máu. Bởi vì tu sĩ đại sở thiếu chuẩn thiên cảnh, tiến đến vây giết chuẩn thiên cảnh, cũng chỉ có Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, còn lại tu sĩ đại sở có tu vi cao nhất, cũng chỉ có Không Minh đỉnh phong, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân bị kiềm chế, ma tướng còn lại không có địch thủ, nơi nào đi qua đều là huyết vụ do tu sĩ đại sở hóa thành. Khinh đại sở ta không có ai là không. Tiếng quát tháo truyền đến, Mang Sơn, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam cầm theo đại quân tu sĩ tiến đến. Tới bao nhiêu cũng vô dụng. Ba tôn ma tướng đồng loạt xông ra, nhào nhào đối đầu với Mang Sơn, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam. Đám người gia các lão đại và đồng lư cũng tới, vừa mới giáng lâm đã liên thủ giết chết một tôn ma tướng. Muốn chết. Bốn tôn ma tướng tức giận, vũ động chiến mâu, hai người một tổ, đối đầu với lão già râu quai nón và gia cát. Oanh. Âm. Oanh. Cửa thành của Trung Thiên Môn mặc dù được bảo vệ, nhưng trên tường thành của Trung Thiên Môn vẫn có thiên ma xông lên như thủy triều. Thiên Tiêu, một vệt cầu vòng xẹt ngang bầu trời, một kiếm chém tan một mảnh thiên ma, nhìn kỹ thì đó chính là Hồng Trần Tuyết. Chỉ là con kiến mà dám ngăn cản ta. Một tôn huyết phát ma tướng gầm thét, vung mạnh thanh chiến kích này tới. Đây là một vị ma tướng cường đại, ở thiên ma vực chính là chuẩn đế đỉnh phong, là đệ nhất thần tướng dưới trướng thiên nữ ma, hắn có chiến lực đỉnh phong, có thể chiến một trận với ma quân, chính là người có hy vọng được công nhận nhất thiên ma vực thứ 12 ma quân. Hơn nữa, 11 vị ma quân dưới trướng thiên ma đế đã chết trận, lần này đánh xuống đại sở, hắn ta nhất định có thể liệt vào hàng ngũ ma quân. Oanh. Âm. Hồng Trần Tuyết đối mặt với huyết phát ma tướng, trận chiến của hai người kinh thiên động địa. Đáng nói chính là, Hồng Trần ở vào hạ phong tuyệt đối, cũng không phải là nàng chiến lực không tốt, mà là mấy ngày nay luân phiên đại chiến, vốn có thương tích trong người, nếu là ở trạng thái đỉnh phong, nàng dù không đấu lại huyết phát ma tướng, cũng sẽ không bị áp chế mà không có lực lượng xoay người. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, phương hướng Trung Thiên Môn mười mấy vạn dặm, đều là bóng dáng của cuộc đại chiến. Thiên ma binh tiến công vào số lượng quá mức khổng lồ, mà những phương hướng khác trên tường thành Nam Sở cũng không lại có người đến cứu viện, bởi vì thiên môn phía tây Nam Sở cũng bị công phá, tu sĩ đại sở đến cứu viện cơ bản đều chạy tới nơi đó. Khó giải quyết nhất vẫn là năm đại lãnh thổ Nam Sở, không biết có bao nhiêu truyền tống vực môn giáng lâm, cũng không biết có bao nhiêu thiên ma lẻn vào đây. Đại chiến là thảm thiết, hậu duệ hoàng giả và bộ hạ của liệt đại chư vương dốc toàn lực vây giết, nhưng vẫn có thiên ma trà trộn vào. Phần nhiều người đã chạy tới khu vực khác của Nam Sở và giới phàm nhân tùy ý giết chóc. Đại điện Thiên Huyền Môn yên lặng như chết, tất cả mọi người nhìn màn nước huyển thiên, thần sắc trắng bệch không gì sánh được. Trong những người này, quá nhiều người đều đã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt tự giảo, bọn họ đã không còn nhìn thấy hy vọng nữa rồi, nhưng tu sĩ đại sở vẫn đang dốc toàn lực chống cự. Chết đi! Một tiếng rống giận rung trời, đem ánh mắt một số người bọn hắn hấp dẫn tới. Đó là phương hướng của Trung Thiên Môn, đã là Hồng Trần Tuyết Thiêu đốt tinh nguyên tóc trắng đầy đầu, bị một kích của Huyết Phát Ma Tướng chém đứt linh hồn bản mệnh. Hồng Trần Tuyết rơi xuống trời, như một chiếc lá phiêu linh, lay động mà xuống, mỗi một sợi máu tươi tràn đầy, đều là chói mắt, nàng vẻ mặt mệt mỏi, cười thê mỹ, cũng không có sợ hãi sắp chết, đôi mắt đẹp mông lung, nhìn thấy chính là từng bức hình ảnh quen thuộc cùng từng bóng người quen thuộc. Ông Huyết Phát Ma Tướng lại vung chiến kích lên lần nữa, muốn chém chết Hồng Trần Tuyết hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang thần mang từ phương xa đánh tới, cuốn lấy cuồn cuộn ma sát huyết hải, mang theo ngập trời gào thét. Hoang cổ thánh thể. Huyết Phát Ma Tướng thấy người tới, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra kinh mang nồng nhiệt, ngay cả một kích bổ về phía Hồng Trần Tuyết kia cũng bỗng nhiên thu trở về, nhất thời bước lên hư thiên, một kích bổ về phía Diệp Thần. Cút. Diệp Thần gầm lên giận dữ, tay không mạnh mẽ đỡ lấy một kích của Lăng Thiên. Oanh. Tiếng sấm nổ vang lên, Huyết Phát Ma Tướng bị chấn động bạch bạch lui về phía sau, còn chưa kịp ngừng lại, liền phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần không truy sát, mà là đưa tay chụp vào Hồng Trần Tuyết đang rơi xuống hư thiên. Sư Tôn. Đôi mắt đẹp như Hồng Trần Tuyết, đầy nước mắt, cũng gian nan giơ bàn tay ngọc dính máu lên, xa xa nhìn lên bầu trời, nhưng nàng dò xét không phải Diệp Thần mà là sư tôn của nàng Hồng Trần. Thân thể nàng đang tiêu tán, hóa thành từng luồng u vụ, nụ cười trước khi chết, mang theo tang thương nhu tình, nhắm lại đôi mắt đẹp ảm đạm kia. Bỗng nhiên, trong thiên địa nổi lên tuyết trắng, nhưng không phải màu trắng, mà là màu máu, cái này nên là Hồng Trần Tuyết, nhiễm lên Hồng Trần huyết, mai táng chính là tình cùng kiều diễm, từ thiên địa đến, phục hồi thiên địa mà đi. Tuyết Hồng Trần tan biến, chỉ để lại một bông tuyết đỏ, Diệp Thần dùng một tay chụp lấy, chỉ để lại những bông tuyết đang không ngừng tan chảy. Chết đi! Ma tướng tóc đỏ nổi giận từ phía sau đánh tới, một kích bổ ra một đường máu thật sâu ngay sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần gào thét như một đầu sư tử điên, bỗng nhiên xoay người, một quyền đấm nát Huyết Phát Ma Vương. Huyết Phát Ma Tướng biến sắc, đạp đạp lui về phía sau, hắn tự nhận là ma quân bất bại, có thể có chiến lực ngang hàng với ma quân, liền có chiến lực ngang hàng với Diệp Thần, nhưng lúc này xem ra, hắn đã đánh giá cao bản thân mình, cũng đánh giá thấp Diệp Thần. Nhất thời, hắn bỗng nhiên quay người, triển khai bí thuật, dưới chân hiện ra một con sông dài màu đen, muốn bỏ chạy. Diệp Thần lập tức lao tới, dùng một chưởng chặt đứt dải sông dài kia, kéo Huyết Phát Ma Vương lại từ trên sông dài. Huyết Phát Ma Tướng gào thét, mi tâm bắn ra thần mang, nhắm thẳng vào linh hồn bản mệnh của Diệp Thần. Rống. Nhưng nghe Diệp Thần hải có tiếng long ngâm vang lên, đang tổ long hồn lao ra, nuốt lấy tia thần mang kia, mà Diệp Thần cũng đã huy động sát kiếm, một kiếm chém rơi đầu Ma Tướng. Ma Tướng hoảng sợ gào thét, mặc dù bị chém rụng đầu, nhưng còn chưa chết, điên cuồng trốn hướng một phương hư thiên, loại người cấp bậc như hắn, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ không chết. Nhưng Diệp Thần không cho hắn đường sống, kéo cung cài tên bắn ra một tia sét lôi đình. Phốc. Trong khoảnh khắc, cái đầu bỏ chạy của Huyết Phát Ma bị một kiếm xuyên thủng, ghim chặt ngay trên hư không. Giết cho ta. Ngoài thành, có ma tướng nâng sát kiếm lên chỉ về phía xa. Ta rất may mắn. Diệp Thần đứng ở trên cổng trung thiên, tiếng gào thét cuồng loạn, cũng là âm thanh tê tâm liệt phế. Hắn rống lên một tiếng, cực kỳ bi ai thiên địa, chấn động cửu tiêu. Thiên ma binh tướng vồ giết đến, chém giết đến nửa đường, liền ngừng lại thân hình, nhìn bóng người màu máu kia, trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Ở thiên ma vực, tu vi thấp nhất của bọn họ chính là thiên cảnh, ở trong mắt bọn họ, thiên cảnh chỉ là sâu kiến. Thế nhưng, quan niệm của bọn họ, từ khi tới mảnh đất rộng lớn này, liền một lần lại một lần bị đổi mới, vùng đất này người thật sự là quá bất phàm, ma quân bị trảm, ma bị trảm, đã đánh tới mức tâm linh bọn họ tan vỡ. Lui lại. Đại quân thiên ma lui lại, bị Diệp Thần thét lên kinh sợ thối lui, bất kể là ma binh hay là ma tướng đều không dám xông lên tường thành trung môn. Trung thiên môn bảo vệ, thiên ma xông vào, bị vây giết sạch sẽ. Nhưng vì chuyện này, tu sĩ đại sở cũng phải trả giá bằng máu. Diệp Thần đi xuống tường thành, nhìn thấy một màn máu me đầm đìa, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Cổ Tam đã chết trận, chém chết một tôn ma tướng, nhưng cũng bị một mâu đóng đinh ở trên tường thành. Vô Nhai đạo nhân cũng đã chết, đồng quy vu tận với tôn ma tướng kia. Mang Sơn, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam cũng đều nằm trong lòng hậu bối của mình. Thời khắc sinh tử lấp đầy, linh hồn bọn họ đều bị thương nặng, ngay cả Đại La Kim Tiên còn trên đời cũng không thể cứu được bọn họ. Một đường đi mạnh khỏe. Diệp Thần thanh âm khàn khàn, im lặng xoay người, bước lên hư thiên, đi thẳng đến Tây Thiên Môn. Trước khi đi, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía một gốc cổ thụ. Nơi đó, Gia Cát lão đại ôm Bệ Ngạn, hai người đều tóc trắng xóa, mỗi người ánh mắt đều ảm đạm xuống, nói mấy câu cuối cùng trên thế gian này, một lời thì thào, mang theo đều là cảm tình. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, trong tầm mắt mông lung giống như hồng trần tuyết trước khi chết hiện ra một vài hình ảnh quen thuộc, từng bóng người quen thuộc. Nhưng chiến tranh tàn khốc, hắn thậm chí không có thời gian nhìn bọn họ một cái, cũng không có thời gian tiễn đưa bọn họ. Hắn muốn chạy tới Tây Thiên Môn cứu viện, hắn cũng biết, nơi đó có càng nhiều người quen thuộc chết trận hơn nữa. Oanh! Ầm! Oanh! Phương hướng Tây Thiên Môn, tiếng ầm ầm rung trời đang vang vọng. Tu sĩ đại sở cứu viện đã đến, lúc này đang triển khai huyết chiến kinh thiên động địa cùng thiên ma. Xa xa Diệp Thần đã thấy được thân ảnh của Thượng quan Hàn Nguyệt và Thượng quan Ngọc Nhi. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy các nàng toàn thân là máu, đang bị chín tôn ma tướng vây công. Toàn thân Diệp Thần đều đang thiêu đốt, đạo thương đau nhức, khiến tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, hắn điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn, cường thế sát nhập vùng hư thiên kia, một kiếm chém chết một vị ma tướng. Người tới rồi. Mắt thấy Diệp Thần, Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Thượng quan Ngọc Ngọc Nhi trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang, các nàng biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng có thể trước khi chết nhìn thấy Diệp Thần, đó thật đúng là thượng thương ban ân. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, bỗng nhiên quay người, đi thẳng đến một tôn ma tướng. Tôn ma tướng kia thấy là Diệp Thần thì biến sắc, nhanh chóng bỏ chạy. Đánh vào đại sở lâu như vậy, hung danh của Diệp Thần hắn vẫn biết, chỉ là ma quân, chết ở trong tay hắn đã có hai vị ma quân cũng bị chém rồi, huống chi là ma tướng cách biệt rất xa như hắn. Có điều, tuy rằng hắn bỏ chạy, nhưng Diệp Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội chạy thoát, một bước xúc địa thành thốn, thuấn thân giết tới, một kiếm xuyên thủng mi tâm tên ma tướng kia, một tôn ma tướng bị giết chết chính diện. Thấy thế, tám vị ma tướng khác thần sắc trở nên hung ác, từ bốn phía vây giết mà đến, được đại đế ban thưởng máu tươi, làm cho bọn họ quên mất Diệp Thần là nhân vật như thế nào. Chết đi! Tám tôn ma tướng hợp lực thôi động một ma chung, đè sập hư thiên, dù là chiến lực của Diệp Thần cũng bị trấn áp đến nỗi run sợ. Thượng quan Hàn Nguyệt ra tay, ngọc thủ che trời, một chưởng đánh cho ma chung kia ầm ầm rung động. Diệp Thần lấy lại sức lực, miễn cưỡng đẩy lên uy áp của ma chung, tế ra hỗn độn thần đỉnh, đánh cho chiếc chung kia nổ tung ầm ầm. Phốc, phốc, phốc. Tám tôn ma tướng đồng thời học máu, lạch bạch lùi về phía sau. Cơ hội quý giá như vậy, Diệp Thần cùng Thượng quan Hàn Nguyệt tất nhiên sẽ không bỏ qua, tuy rằng chiến lực của Thượng quan Ngọc Nhi không mạnh bằng hai người, nhưng vẫn giúp bọn họ kiềm chế một tôn ma tướng như cũ. Đi. Thần sắc tám tôn ma tướng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Tốc độ của Thượng quan Hàn Nguyệt rất nhanh, như một vệt sáng tím, trong nháy mắt dết tới phía sau một tôn ma tướng kia vừa mới xoay người, liền thấy một thanh thần kiếm chém xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên đã bị một kiếm chém chết. Diệp Thần càng bá đạo hơn, một quyền nổ nát một tôn ma tướng, giơ tay tung một chưởng, lại đánh cho đầu của một vị ma tướng khác hóa thành sương máu. Các ma tướng khác muốn bỏ chạy, bị tùy sát trận trên hư không quét khỏi hư thiên, còn chưa rơi xuống đất liền bị Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Diệp Thần quét ngang. Chém chết bảy tên ma tướng, sau đó hai người nhao nhao lao về phía ma tướng đang quyết đấu với Thượng quan Ngọc Nhi. Kết cục là không có hồi hộp, dưới sự vây công của ba người, ma khu và linh hồn của tôn ma tướng kia đều đã bị tru diệt. Chính tôn ma tướng bị chém, thiên ma binh tướng đánh vào Tây Thiên Môn sẽ không có uy hiếp quá lớn, viện quân tu sĩ đại sở còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đem thiên ma binh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trận đại chiến ở đây kéo dài gần 3 ngày mới kết thúc. Bọn họ lại một lần đánh lui thiên ma tiến công, nhưng vì thế, tu sĩ đại sở cũng đồng dạng trả giá đau đớn. Tường thành xây dựng. Diệp Thần đứng trên hư không nói ra một câu rồi phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần. Tần Vũ. Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt rối rít tiến lên, nhưng lại gọi ra hai cái tên. Không sao cả. Diệp Thần nhẹ nhàng xua tay, thần sắc mỏi mệt không chịu nổi, thánh khu cường đại tràn đầy vết thương, không lúc nào không chịu sự tra tấn của thiên khiển hòa đạo thương, sức chiến đấu của hắn đã không còn lớn như lúc trước nữa, giờ phút này nếu có một vị ma quân tới cũng đủ để chém hắn rồi. Thánh chủ cẩn thận. Lúc Diệp Thần xua tay, chợt nghe phía dưới đột nhiên một tiếng. Nghe thấy tiếng Diệp Thần lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một thanh chiến mâu đen kịt từ ngoài thành bắn vào, nhắm thẳng vào hắn. Đó là một sát khí kinh khủng, hoặc có thể nói là một đế khí tàn phá, quanh quẩn lôi đình kinh khủng, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, tốc độ cực nhanh, một đường xuyên thủng hư thiên, muốn đem hắn đóng đinh ở trên hư thiên. Phốc, phốc, phốc. Tất cả đều trong tốc độ ánh sáng, máu tươi bắn đầy trời. Nhìn kỹ thanh chiến mâu đế khí bị tàn phá kia, không phải chỉ có một mình Diệp Thần xuyên thủng, mà là ba người Thượng Quan Hàn Nguyệt và Thượng Quan Ngọc Nhi. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng tất cả mọi người vẫn nhìn rõ ràng, một cái chớp mắt ngắn ngủi lúc trước, Diệp Thần muốn đẩy Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi ra, nhưng Thượng Quan Ngọc Nhi lại là trước hắn một bước ngăn ở trước người hắn, mà trong một cái chớp mắt cuối cùng, Thượng Quan Hàn Nguyệt lại chắn trước người Thượng Quan Ngọc Nhi. Ầm. Tiếng gầm rú vang lên, chiến mâu đế khí bị tàn phá đóng đinh trên một vách đá 8000 trượng, mà Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt lại như một chiếc lá phiêu linh từ hư không chập chờn hạ xuống. Thánh chủ, tu sĩ đại sở dồn dập xuất thủ, xuất ra lực lượng nhu hòa ngăn cản ba người. Vì sao lại ngốc như vậy? Diệp Thần lão đảo đứng dậy, ôm hai người vào trong ngực, tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hai người, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì vẫn không thể cứu vãn được tính mạng của hai người, chiến mâu đế khí kia quá mạnh mẽ, nếu không phải hai người kia chắn trước mặt hắn thì người chết chính là hắn. Hai người cười khổ, nữ tử nhu tình, nhào nhào duỗi bàn tay ngọc ra, đưa về phía khuôn mặt đẫm lệ máu kia. Hai vị công chúa của Thượng Quan gia, một người là Thượng Quan Hàn Nguyệt, một người là Thượng Quan Ngọc Nhi, nhưng lại là cùng một người ở trong lòng, bất kể là sát thần Tần Vũ hay là đan thánh Diệp Thần, đều đã không quan trọng nữa. Diệp Thần, Tần Vũ. Huyết phong thổi tới, ngọc thủ các nàng nhẹ nhàng trượt xuống, trong mắt tản ra một tia ám đạm, cuối cùng ánh mắt, khuôn mặt kia đem gắt gao khắc ở linh hồn lực các nàng, nguyện đời đời kiếp kiếp đều sẽ không bị ma diệt. A, thiên địa yên lặng, chỉ còn lại tiếng gào thét thống khổ của Diệp Thần, người nghịch thiên thật sự là thiên sát cô tinh mà. Đêm tối tăm, tuyết đỏ vẫn bồng bềnh bay trong thiên địa, nhảy múa cùng với khúc ca xa xưa kia, tiễn đưa cô gái đầy si tình kia. Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt tan biến, hóa thành hai luồng u vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Thần đứng dậy, lê thân đầy vết thương đi trên tường thành, cầm theo thanh sát kiếm dính máu bước từng bước lảo đảo, một bước một huyết ấn, như cái xác không hồn, bóng lưng điều hiu mà tang thương. Tu sĩ đại sở canh giữ ở trên tường thành, lẳng lặng nhìn hắn, đều không nói gì. Chiến tranh tàn khốc chôn vùi chí thân của Diệp Thần, cũng chôn vùi chí thân của bọn họ, ban đêm kèm theo lâm nạn, cũng kèm theo đau thương. Diệp Thần không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết đi lại trên tường thành vô bờ bến, mái tóc bạc trắng tung bay theo gió, trong màn tuyết đỏ nhuộm từng giọt máu. Đối đầu với trời, thiên sát cô tinh. Diệp Thần cười bi thương, phàm là người liên quan đến hắn đều sẽ bị trời phạt nhấn chìm, từng người một không được chết tử tế. Không biết qua bao lâu, hắn mới hơi ngừng chân, mệt mỏi ngồi xuống, thân thể cuộn mình, dựa vào tường thành đổ nát, ôm lấy sát kiếm dính máu, trong gió tuyết lẫm liệt tàn sát bừa bãi, lâm vào ngủ mê. Đan thành. Trong địa cung lớn như vậy, một tòa lò luyện đang lơ lửng, trong đó thiêu đốt các loại chân hỏa, đếm kỹ phía dưới, chừng hơn 100 loại. Bốn phía lò luyện đan cũng không chỉ có một luyện đan sư, đan ma, đan thần, đan nhất cùng với rất nhiều luyện đan sư nổi danh đại sở đều có mặt, dưới chân bọn họ có một tòa đại trận, chính là đan trận dùng để luyện đan. Ngoài trừ một đám luyện đan sư thế hệ trước, trong địa cung còn đứng lặng hai bóng hình xinh đẹp, Huyền Nữ cùng Lạc Hy. Lạc Hy, sợ không sợ? Huyền Nữ nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Lạc Hy. Có thể luôn ở bên cạnh hắn, không sợ. Đôi mắt to của tiểu Lạc Hy linh suốt, lúc nói chuyện công thành hình trăng lưỡi liềm. Huyền Nữ, Hy Nhi, thật ra các ngươi. Sư tôn không cần lại nói nữa. Huyền Nữ khẽ cười một tiếng, ngắt lời đan thần, nếu như chúng ta chết thật có thể trợ giúp đan thành luyện ra thiên tịch đan, nếu như thiên tịch đan thật có thể giúp hắn đột phá, nếu như hắn đại thành thật có năng lực ngăn cơn sóng dữ, cái này liền đáng giá. Nói xong, Huyền Nữ dắt tay Lạc Hy, nghĩa vô phản cố đi về phía lò luyện đan. Khoảnh khắc bước vào lò luyện đan, hai người dồn dập theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía tường thành Nam Sở, dường như có thể cách xa vô số vạn dặm, thấy Diệp Thần đang ngủ mê man cuộn mình trên tường thành. Lai sinh tạm biệt. Hai người đều cười, trong nụ cười còn vương lệ, thu hồi vẻ không nở, xoay người nhảy vào trong lò luyện đan. Đêm vẫn lờ mờ như cũ. Trời đất ở trong đêm tăm tối trở nên vô cùng tĩnh lặng. Lần này, Thiên Ma cách thật lâu cũng không tiếp tục tiến công, nhưng đại quân Đông Nghiệt trú ở bên ngoài tường thành Nam Sở, song phương dường như có một loại ăn ý, có lẽ do đánh quá lâu, thương vong quá thảm trọng, mỗi người đều ngưng chiến. Trên tường thành, Diệp Thần như không chống đỡ được rét lạnh, mấy lần đều cuộn tròn thân thể, tóc bạc buông xuống, che đậy nửa khuôn mặt hắn, trong khe hở tóc, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt hắn là tang thương mỏi mệt. Chẳng biết lúc nào, một bóng hình xinh đẹp đã đi tới, hơi cúi người, ngồi xổm trước người hắn, vươn bàn tay ngọc, đẩy mái tóc trắng xốc xếch của hắn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, đó là con gái của Đao Hoàng. Hôm nay nàng cũng đầu đầy tóc bạc, trong huyết chiến đã vận dụng cấm thuật không chỉ một lần thiêu đốt thọ nguyên, bất quá 20 tuổi, giờ phút này còn thừa lại thọ nguyên đã không đến 3 ngày. Công thành. Đêm yên tĩnh cuối cùng bị một giọng nói băng lãnh uy nghiêm phá vỡ. Nhất thời, thiên ma đại quân cùng nhau khởi động, như thủy triều cuồn cuộn, hướng về tường thành Nam Sở mãnh liệt cuốn tới, mà trận thế so với bất kỳ một lần nào trước đó đều khổng lồ, rất có tư thế muốn một lần đánh hạ Nam Sở. Trong nháy mắt, Diệp Thần mở hai mắt ra, đập vào mắt là Bích Du tóc trắng xóa. Bích Du nở nụ cười, không nói gì thêm, nâng Diệp Thần lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua Bích Du, tim đột nhiên đau đớn một hồi, thật giống như đã thấy được tuổi thọ của Bích Du còn thừa không nhiều, không ngoài dự đoán, Bích Du mới sống không quá 3 ngày, nàng đã thật sự đi tới phần cuối sinh mệnh. 3 ngày, ta đi cùng ngươi. Hai người đứng sóng vai, đầu bên cạnh Bích Du nở nụ cười. Diệp Thần không nói gì, vùng sát kiếm xông lên thiên ma trên tường thành, bị một chiêu kiếm của hắn chém chết. Dệt! Dệt cho ta! Thiên ma chúng ma tướng gào thét, một cái tường thành Nam Tiểu Sở, dĩ nhiên ngăn cản bọn họ trọn vẹn hơn 1 tháng, đối với bọn họ mà nói, đây là một sỉ nhục to lớn, phải biết rằng toàn bộ đại sở, ngay cả một cái thiên cảnh cũng không có. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến hết sức căng thẳng, hai bên đều điều khiển hư thiên sát trận đánh nhau, hàng loạt bóng người hóa thành mưa máu nhuộm đầy tường thành Nam Sở. Oanh! Không bao lâu, một cửa thành của Nam Sở liền bị công phá, thiên ma tiến vào như nước thủy triều. Dê! Yeah. Thiên ma binh giống như người điên vậy, khát máu mà dữ tợn. Chiến! Tu sĩ đại sở cũng điên rồi, một tu sĩ già cả nhảy vào trong đám thiên ma rồi tự bạo thân thể, lôi kéo lấy một mảnh thiên ma kéo xuống tận hoàng tuyền. Dê! Yeah. Từ một đời tu sĩ thế hệ trước tự bạo, liền liên tiếp có người nhảy vào trận địa địch, không cần suy nghĩ, trực tiếp tự bạo, thiên ma xông vào, bị huyết cốt liên tiếp tự nổ tung lần này bay tứ tung. Phốc! Phốc! Phốc! Trên tường thành, Diệp Thần một đường như kinh mang, sát kiếm trong tay ra tay không có chút kết cấu nào, phách trảm loạn xạ một trận, hễ ai xông lên tường thành lên thiên ma, ngoại trừ ma tướng, không ai có thể ngăn cản được một chiêu của hắn. Bên cạnh hắn, Bích Du theo sát đằng sau, Diệp Thần giết tới đâu thì nàng sẽ theo đó. Sức chiến đấu của nàng đã nhảy lên tới cực điểm trong giết chóc. Ở phàm nhân giới có một cách nói như vậy gọi là hồi quang phản chiếu, có lẽ chính là hình dung của nàng vào thời khắc này, gần như thăng hoa trong, kết thúc bi thảm. Trong lúc đang chém giết, Diệp Thần phía trước bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng một tên tự phát ma tướng đang ở trên tường thành giết chóc. Diệp Thần nhìn chằm chằm không phải tự phát ma tướng kia, mà là con ma tướng kia cầm trong tay một cây chiến mâu háo sắc quanh quẩn sấm sét, chính là thanh chiến mâu kia, xuyên thủng hắn cùng thượng quan Hàn Nguyệt và thượng quan Ngọc Nhi các nàng. Ma tướng tóc tím kia rất mạnh mẽ, hoặc nói chính xác hơn là thanh chiến mâu trong tay hắn rất mạnh mẽ, đó là một binh khí cấp đế tạ tơi, có lạc ấn pháp tắc đế đạo, có thể nói là hướng về côn bằng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm trong tay Diệp Thần rít lên, một đường chém vết thẳng đến ma tướng kia. Hoang cổ thánh thể. Tự phát ma tướng kia thấy người tới, sắc mặt biến đổi, xoay người bỏ chạy, đã biết sự cường đại của Diệp Thần nên không dám đối đầu với anh Phong, mặc dù có đế khí tàn phá trong tay, hắn cũng không dám độc chiến Diệp Thần, bởi vì từ sâu trong nội tâm hắn đã vô cùng sợ hãi. Lưu lại. Diệp Thần lùi lại thành từng bước một, chớp mắt đánh tới, một kiếm lăng không chém xuống. Tự phát ma tướng bỗng nhiên quay người, hai tay nắm chặt chiến mâu, giờ lên quá đỉnh đầu đón đỡ. Sao? Kiếm vũ va chạm vào nhau, tia lửa sáng như tuyết lướt qua, chiến mâu kia là đế khí tàn phá, cực kỳ hung hãn, một kiếm của Diệp Thần tuy bá đạo nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, bị chấn động khiến cho phải lui về phía sau. Thấy thế, trong mắt tự phát ma tướng hiện lên một tia điên cuồng, trong đầu không hạn chế, nó quanh quẩn lời nói của Thiên Ma Đại Đế truyền xuống, phàm là người chém hoang cổ thánh thể, có thể nhận được một sợi đế huyết. Dê. Yeah. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lại thêm lòng tham, cuối cùng khiến hắn vòng ngược trở về, một mâu xuyên thủng hư thiên, nhắm thẳng vào ngực Diệp Thần. Nhưng một mâu của hắn chưa hề né tránh, tùy ý để một mâu xuyên thủng lồng ngực hắn. Chết đi! Hai mắt tự phát ma tướng tràn đầy hung ác, giống như đã nhìn thấy đại đế truyền xuống đế huyết. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, đến khi phản ứng lại thì trong lòng Diệp Thần mi đã bắn ra thần mang của Tỳ Hưu. Không! Không không! Hai con ngươi của tự phát ma tướng lộ ra, đồng tử co rút lại. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, thần mang của Diệp Thần thần lập tức xuyên thủng mi tâm của hắn, tiến vào thần hải của hắn, chém trúng linh hồn bản mệnh của hắn. A tự phát ma tướng gào thét thê lương, bạch bạch lùi về sau, mỗi một bước lui đều sẽ giẫm nát một mảnh hư thiên, chính là thất khiếu chảy máu, linh hồn bị thương, thần hải băng liệt, khiến toàn bộ đầu của hắn đều giống như sụp đổ. Bên này, Diệp Thần rút chiến mâu cắm trên người ra, sau đó bỗng nhiên bay ra ngoài, còn đang rút lui Tự Phát Ma Tướng, bị đóng đinh tại chỗ trên hư thiên. Phốc. Chém chết Tự Phát Ma Tướng, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, chiến qua chính là đế khí tàn phá, bị nó xuyên thủng thân thể, đó cũng không phải là trò đùa, pháp tắc đế đạo đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, phá hư căn cơ của hắn. Hắn đánh như thế, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì trời phạt, đạo thương cùng liên tục đại chiến, để cho hắn chiến lực sớm đã không tại đỉnh phong trạng thái như thế, đối chiến một tôn tay cầm tàn phá đế khí ma tướng, hắn không có tất thắng. Cho nên, hắn mới liều mạng thụ thương nặng, cho Tự Phát Ma Tướng một đòn tuyệt sát. Sự thật chứng minh, chiến lược của y đã thành công, liều mạng chịu trọng thương để trả giá, chém tên ma tướng tóc tím kia. Hắn bị thương, sát. Mấy phe khác, ma tướng xông lên tường thành nhau nhau lao đến, biết rõ Diệp Thần đã bị thương nặng, muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần muốn rút ra cây chiến mâu ghim chết Tự Phát Ma Tướng kia, đó là đế khí tàn phá, uy lực nhất định cường đại. Nhưng mà, hắn vẫn quá coi thường đế khí bị tàn phá, mặc dù chủ nhân bỏ mình lại phải chạy trốn ra ngoài, khí linh chính là vật bất phàm, có linh trí của riêng mình, khiến một tay Diệp Thần bị hụt. Hỗn độn thần đỉnh hiện ra. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, hỗn độn thần đỉnh bay ra bảo vệ quanh thân, trong tay hắn có thêm một thanh huyết đao, đó là huyết linh thần đao, chính là pháp khí thiên cảnh, mặc dù uy lực của nó không bằng đế khí bị tàn phá, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Ông. Chỉ một thoáng, một tôn ma tướng đã giết tới, một mâu đâm xuyên. Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng người, né tránh một kích tuyệt sát, lật tay xuất ra một đao, chém tên ma tướng kia ngã xuống tường thành. Dê. Chính tôn ma tướng chẳng phân biệt được trước sau giết tới, hợp lực thúc giục một bộ tuần tra, ép Diệp Thần đến lão đảo, thân thể thánh thượng đều rời đi. Bích Du giết tới, một kiếm chém lên bầu trời xanh, lại bị chấn đến thổ huyết lui về phía sau. Có điều bởi vì sự quấy nhiễu của nàng mà uy lực của ngươi giảm xuống, khiến cho sức lực của Diệp Thần bị trấn áp được trì hoãn lại. Phá. Diệp Thần vung tay lên, một chưởng quét bay sợi xích sắt ra ngoài, sau đó bước một bước dài đến trước người một tôn ma tướng. Chết đi. Vị ma tướng mi tâm kia hiện ra một con mắt dọc, bắn ra một luồng sấm sét, muốn tiêu diệt chân thân linh hồn của Diệp Thần. Rống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, đàn tổ long hồn giết ra, nuốt chửng Lôi Đình Ma Đạo. Vị ma tướng kia biến sắc, nhất thời lui về phía sau, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội nào, mau đi một bước đuổi theo, một đao chém xuống đầu hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Có điều, cũng chính bởi vì giết chết một ma tướng, Diệp Thần cũng bị thương nặng, sống lưng không ngừng bị chém trúng, hiện ra mấy chục khe rảnh rõ ràng có thể thấy được thánh cốt của hắn đều lộ ra ngoài. Cút. Diệp Thần gầm lên, chợt quay người, một đao quét ngang đánh lui tám tôn ma tướng. Bích Du lại đánh tới, giúp Diệp Thần chặn ba tôn ma tướng lại. Hắn chống đỡ không được bao lâu nữa. Vẻ mặt năm tôn ma tướng dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, đã biết Diệp Thần trọng thương trên người, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế, phải biết rằng, chém được Diệp Thần, chính là có đế huyết làm phần thưởng. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại. Cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh phong, dù là hắn trọng thương ở thân, nhưng vẫn mãnh liệt như cuồng long. Phốc. Phốc. Một tôn ma tướng giết tới, liên tiếp chém ra hai vết máu trên người Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, chính đạo Bát Hoang quyền hợp nhất, hỗn hợp với rất nhiều bí thuật, một quyền đánh tên ma tướng kia thành sương máu. Phía sau, một tôn ma tướng giết tới, huy động chiến mâu, dùng mâu nện Diệp Thần đến nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó vị ma tướng thứ hai giết tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực của Diệp Thần, vị ma tướng thứ ba giết tới, hung ác vô cùng, một đao bổ xuống một cánh tay của Diệp Thần. Chết đi. Ma tướng thứ tư và ma tướng thứ năm từ trái phải đánh tới, huy động sát kiếm, muốn triệt để chém chết Diệp Thần. Rống. Trong chớp mắt, chiến long lao ra khỏi cơ thể Diệp Thần, thân rồng lượn vòng đánh tan hai tôn ma tướng. Dê. Diệp Thần khí huyết bốc lên, cứng rắn đứng dậy, một chưởng bổ vào một tôn ma tướng, tiếp theo bỗng nhiên quay người, một chưởng đẩy ra chín con kháng long, vị ma tướng kia lui về phía sau ngăn cản, nhưng kết cục vẫn khó thoát khỏi bị kháng long quanh diệt. Dê, dê, dê. Bị liên tiếp chém hai tôn ma tướng, ba ma tướng còn lại đều gào thét điên cuồng. Sức sống của Diệp Thần ngoan cường khiến bọn họ điên cuồng. Trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thần đồ hỗn độn cửu châu và huyết linh thần đao đồng loạt phóng ra thần uy, uy lực chỉ về phía một tôn ma tướng trong đó, ngay tại chỗ ép hắn quỳ rạp xuống đất, còn chưa đứng dậy đã bị Diệp Thần dùng một chiêu chém chết linh hồn. Phốc. Phốc. Công kích của hai tôn ma tướng còn lại cũng tới, đánh cho Diệp Thần bay ngang ra ngoài. Trấn áp. Hai vị ma tướng phất tay tế ra chín chiến kỳ, phong ấn Diệp Thần lại. Thái hư long cấm. Diệp Thần kết ấn một tay, bảo vệ quanh thân, lại lần nữa điều động hỗn độn thần đỉnh, cửu châu thần đồ và huyết linh thần đao, quét ra thần mang cái thế, vừa mới xông lên một tôn ma tướng thì đã bị nghiền chết tại chỗ. Thấy thế, còn ma tướng thứ ba kia đã vọt tới nửa đường, mãnh liệt xoay người bỏ chạy. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần khiến hắn hoảng sợ, tuy trọng thương nhưng bọn họ vẫn không có khả năng chống lại. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần huy động sát kiếm chỉ vào tên ma tướng đang bỏ chạy kia, vạn kiếm biến ảo, trong nháy mắt hợp nhất, một đạo kiếm quang vô song, mang theo lực xuyên thủng như bẻ cành khô, trảm diệt tên ma tướng kia ở trên hư không. Phốc. Đợi cho đến khi chém chết ma hồn này, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Trận chiến này, hắn bị thương quá nặng, một cánh tay bị chém rụng, nhiều chỗ trên thân thể bị xuyên thủng vô số vết thương, lại thêm lúc nào cũng không tàn phá được đạo thương và trời đất của thân thể hắn, thánh khu của hắn đều không ngừng nứt ra, sâu trong linh hồn đau đớn, khiến tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ. Vạn hoa thiên tán. Diệp Thần vẫn còn trào máu, chợt nghe cách đó không xa Bích Du nhẹ giọng nói. Chỉ thấy bên phía Bích Du, quanh người nàng tạo thành một vòng xoáy hoa tươi, mỗi một đóa hoa tươi đều đang đạo tắc, mỗi một đóa hoa tươi đều nhiễm máu tươi của nàng, chính là một loại trận pháp, cũng là một loại thần thông, cuốn cả ba ma tướng đối chiến với nàng vào trong đó. Không được. Đôi mắt Diệp Thần đỏ rực, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra hai ba bước, lại là bị một đạo thiên khiển lôi đình bổ trúng quỳ trên mặt đất. Vĩnh cách biệt. Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, trong nụ cười còn mang theo nước mắt, toàn bộ thân thể, vòng xoáy hoa tươi không ngừng nuốt hết, hóa thành từng cánh hoa. À, ba tôn ma tướng gào thét ầm ĩ muốn xông phá ra, nhưng lại bị cưỡng ép kéo vào trong vòng xoáy vạn hoa, bất kể là thân thể hay linh hồn đều bị vạn hoa hại nuốt chửng. Diệp Thần rưng rưng đầy nước mắt, hắn lảo đảo vọt tới nhưng lại chẳng bắt được thứ gì cả. Nữ tử duyên dáng yêu kiều đó cũng đang ở trong vạn hoa viên, hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một câu thê mỹ. Đối đầu với trời, thiền sát cô tinh. Diệp Thần cười, cười bi thương, tay cầm sát kiếm dính máu, một đường thất tha thất thảo, như điên cuồng. Phốc. Phốc. Phốc. Trên tường thành tràn đầy máu tươi, có của hắn, cũng có thiên ma, phàm là thiên ma xông lên tường thành đều bị hắn đánh ngã trái ngã phải, phía sau hắn phủ đầy máu và xương. Dê. Yeah. Thiên ma binh giống như thủy triều lao đến. Dê. Yeah. Diệp Thần điên cuồng gào thét, giống như một người điên vậy, lần lượt bị bao phủ, lại lần lượt giết ra đến, lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt bò dậy, giết cho thiên ma nghe mà sợ mất mật. Sự điên cuồng của hắn khiến thiên ma phải sợ hãi, tay cầm chiến mâu cũng run rẩy. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước bọn hắn coi là chuẩn thiên cảnh sâu kiến, quá mức bất phàm, trước sau chém hai tôn ma quân, chết trong tay hắn ma tướng nhiều vô số kể, giờ phút này cho dù là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Có ý tứ là thiên ma đại đế ở phía bắc chấn động thương nguyên hư thiên cách xa mấy trăm vạn dặm, thấy được Diệp Thần điên cuồng trên tường thành, khóe miệng tràn ngập nụ cười đùa cợt, trong mắt lóe ra u quang ma tính. Ta sẽ bắt lấy hắn. Thiên nữ ma quân chờ lệnh, nói xong liền muốn bước xuống hư thiên. Lui ra. Thiên ma đại đế nhẹ nhàng xua tay, hình ảnh cảnh đẹp ý vui như thế, phải thưởng thức thật tốt mới được. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về một hướng khác, đó là hướng của Thiên Huyền Môn, hắn tự hồ cũng có thể nhìn xuyên qua vô số vạn dặm. Nhìn thấy đám người Đông Hoàng Thái Tâm trước màn nước huyển thiên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười âm hiểm đùa cợt. Nhìn thấy Thiên Ma Đại Đế nói, mặc dù bọn người Đông Hoàng Thái Tâm có sắc mặt trắng bệch, nhưng đều không để ý, ánh mắt bọn hắn giờ phút này đều gắt gao nhìn chằm chằm đan thành, chuẩn xác mà nói là gắt gao nhìn chằm chằm vào lò luyện đan bên trong địa cung đan thành, trong đó có một viên đan dược màu tím đã sơ dạng, Thiên Tịch Đan. Oanh. Ầm. Oanh. Đất đai Nam Sở vẫn ầm ầm rung trời. Không chỉ là tường thành Nam Sở mà năm đại cương vực Nam Sở cũng là ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Trận chiến này kéo dài 9 ngày, thiên ma lại bị đánh lui. Vì thế, tu sĩ đại sở cũng phải trả giá lớn, trên vùng đất Nam Sở, ngổn ngang lộn xộn đều là xác chết, mặt đất bị nhuộm đỏ, vòng trời cũng bị nhuộm đỏ, cả một vùng đất màu máu. Trên tường thành Nam Sở cũng là máu chảy thành sông. Đại sở chỉ là một mảnh chiến kỳ tàn phá, không ngừng rơi xuống, gào thét bên trong gió máu. Oanh. Vẫn là trong cơn gió máu gào thét, một luồng hào quang màu tím xuyên thẳng qua đan thành, tuôn ra thần quang rực rỡ, trong lúc đó còn có rất nhiều dị tượng rực rỡ đang giật với nhau, nhuộm đầy hư thiên, đó là một dấu hiệu kỳ đang xuất thế. Tuy nhiên, dù thần quang có rực rỡ đến mấy thì cũng không thể gây ra sự chú ý của tu sĩ đại sở. Giờ phút này, những tu sĩ đại sở còn đang đứng trên tường thành, ai nấy đều bị thương, không ngừng gỡ từng thi thể đẫm máu ra. Bọn chúng đang tìm người, tìm ai đây? Đương nhiên là tìm Diệp Thần. Trận đại chiến này còn chưa kết thúc, Diệp Thần vẫn là thống soái tu sĩ đại sở như trước, hắn cần tiếp tục dẫn dắt bọn họ chống lại, nhưng lúc trước khi thiên ma đại quân tiến công, tu sĩ đại sở huyết chiến không rảnh chiếu cố hắn, cho đến khi thiên ma bị đánh lui, bọn họ chưa nhìn thấy thân ảnh của Diệp Thần, lúc này mới bận rộn tìm kiếm. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Diệp Thần ở một góc tường thành bị tàn phá. Thế nhưng, đám tu sĩ đại sở đứng từ đằng xa liền dừng chân lại, nhìn thấy chính là một hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Nơi đó, Diệp Thần nằm nghiêng dưới tường thành, hắn đã không còn hình người, xương máu đẫm đẫm, toàn thân cắm đầy sát tiễn đen kịt, chỉ còn một cánh tay là hắn nắm một cánh tay kéo từ trên người thiên ma xuống, trong miệng còn cắn một lỗ tai thiên ma. Thật lâu sau, các tu sĩ đại sở đều ngây ngốc đứng lặng ở nơi đó, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy. Đó là Diệp Thần đó. Đường đường là thánh chủ thiên đình, hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, thống soái đại sở khí thôn Bát Hoang lại chiến thảm liệt như thế, thật sự là lấy máu tươi ra bảo vệ tường thành Nam Sở. Tránh ra. Chung quy, vẫn là một tiếng quát lạnh phá vỡ hiện trường ninh tịch. Một đạo ánh sáng âm u đen kịt xẹt qua bầu trời, rơi vào trên tường thành, nhìn kỹ chính là Đan Ma. Đan Ma đáp xuống, không nói hai lời, cổng Diệp Thần bước vào hư thiên, chớp mắt biến mất không thấy. Ban đêm tối tăm, Diệp Thần bị Đan Ma dẫn tới trong Đan Thành. Cái này. Nhìn thấy Diệp Thần gần như tàn phế, đám người Đan Thần biến sắc, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Thần bị thương nặng như vậy. Đan Ma không nói nhiều lời, đi vào trọng địa Đan Thành. Nơi đó có một cái ao linh trì tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tên là Hóa Thiên Trì, chính là Đan Tổ năm xưa đã dẫn dắt thần lộ cửu tiêu và pha trộn với rất nhiều thần dược hội tụ lại với nhau, hàng năm đều đoạt cả thiên nguyên và hấp thu địa tinh, là một thánh địa chữa thương. Chờ đi. Đặt Diệp Thần vào trong Hóa Thiên Trì, Đan Ma hít sâu một hơi. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, tất cả đều đứng lặng bên cạnh Hóa Thiên Trì, trong tay Đan Thần còn nắm một viên linh châu, trong linh châu niêm phong một viên đan dược màu tím, đó là Thiên Tịch Đan sáu mạch. Không sai, Đan Thành luyện được Thiên Tịch Đan, nhưng cũng là trả giá thê thảm đau đớn, lấy đan linh trong cơ thể huyền nữ cùng Lạc Hy làm đan dẫn, mấy trăm luyện đan sư thế hệ trước cùng luyện chế, lúc này mới có thể thành công. Chỉ thấy bên trong Hóa Thiên Trì, nước hồ không ngừng nổi lên những gợn sóng lăn tăn trên người Diệp Thần. Nhất thời, lấy thân thể Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy hữu hình, đó là thôn thiên ma công tự vận chuyển cắn nút tinh hoa bên trong Hóa Thiên Trì, tinh nguyên dồi dào theo các lỗ chân lông toàn thân hắn rót vào cơ thể hắn, tẩm bổ tứ chi bách hải của hắn, chữa trị thân thể tàn phá của hắn. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể Diệp Thần liền truyền ra tiếng xương cốt lóp bóp, bí thuật luyện thể của Man Hoang cũng tự động vận chuyển. Lực hồi phục khủng bố của hắn làm cho đám người Đan Ma hoảng sợ. Vết thương toàn thân đều đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cánh tay bị chém rụng kia cũng đang mọc ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không bao lâu sau, thánh quang chôn vùi bên trên thân thể Diệp Thần lại lần nữa nở rộ, cả người đều bị bao phủ dưới ánh sáng màu vàng óng ánh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khúc xương đều như hoàng kim rót vào. Bỗng nhiên, khóe miệng Diệp Thần tràn ra một dòng máu tươi màu vàng, khiến đám người Đan Ma và Đan Thần nhao nhao nhíu mắt lại. Đạo thương. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, như có thể nhìn thấy bản mạng vết thương trên linh hồn Diệp Thần hải, trạng thái như vậy cho dù khôi phục như cũ, tu vi cũng khó có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có khả năng giảm xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mệt mỏi mở hai mắt ra. Đây là đâu? Diệp Thần khàn khàn nói, mệt mỏi mà tan thương, mờ mịt nhìn đám người Đan Ma và Đan Thần. Đan Thần không nói lời nào chỉ lơ lửng viên linh châu chứa thiên tịch đan trong tay trước mặt Diệp Thần, trên gương mặt già nua còn hiện lên vẻ đau xót. Một viên thiên tịch thần đan chính là dùng mạng của hai đồ nhi của hắn để đổi lấy. Thiên tịch đan. Con ngươi của Diệp Thần ảm đạm, bỗng nhiên lóe ra thần mang sắc bén. Dù thiên tịch đang bị linh châu niêm phong, nhưng hắn vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra, sáu đạo đan văn trên đan dược kia, nhìn đặc biệt chướng mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn đám người Đan Ma, hắn làm sao có thể không nghĩ tới, Đan Thành thật sự luyện ra thiên tịch đan, hơn nữa không có đan thánh như hắn tham dự. Thiên tịch đan chỉ có một viên, người chỉ có một cơ hội. Đan Ma mở miệng, nhìn thẳng Diệp Thần, nếu ngươi đột phá, đại sở vẫn còn có hy vọng, nếu ngươi thất bại, toàn bộ đại sở sẽ chôn cùng, người nắm chắc phần thắng. Có. Giọng nói của Diệp Thần vang lên, khí phách mà nói, trong mắt lóe lên vẻ kiên định mà xưa nay chưa từng có. Vậy thì an tâm đột phá. Đan Ma lúc này xoay người, một bước bước ra ngoài, không có ai quấy rầy ngươi, toàn bộ tu sĩ đại sở đều sẽ vì phản nghĩa mà đứng chắn trước người ngươi, bảo hộ ngươi tiến giai, giúp ngươi đại thành. Chớ để cho đại sở thất vọng. Đám người Đan Thần nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy mong đợi. Sau đó cũng xoay người rời khỏi cung điện. Sau khi đám người đi hết, Diệp Thần lặng lẽ khoanh chân ngồi tại Hóa Thiên Trì, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Linh châu trước mặt còn lơ lửng ở nơi đó, lóe ra ánh tím hoa mỹ, mỗi một sợi đều chứa đạo quẩn không thể diễn tả rõ ràng, đây là một viên thiên tịch đan hoàn chỉnh, có đạo quẩn cùng thần tắc hoàn chỉnh, cũng không phải một nửa viên thiên tịch đan có thể so sánh. Rốt cuộc, lão cũng giơ bàn tay lên bắt lấy viên linh châu rồi bóp nát, ngay cả viên thiên tịch đan cũng bị bóp nát. Chợt, tinh nguyên bàng bạc như biển, như thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần bỗng nhiên ôm ngực, trái tim đang đập như bị vạn đao cắt đứt trong nháy mắt. Huyền nữ. Lạc Hy. Giọng Diệp Thần khàn khàn, giống như ngay khi nuốt thiên tịch đang vào, hắn đã cảm nhận được linh hồn của Lạc Hy và huyền nữ trong đan dược, cũng giống như đã đoán được đan thành luyện ra thiên tịch đan như thế nào. Diệp Thần, ngươi phải thắng. Trong minh minh, lời nói của Lạc Hy và huyền nữ vang lên trong đầu Diệp Thần, mang theo nhu tình và tâm nguyện của nữ tử. Diệp Thần đã là lệ nóng lưng tròng, trong tầm mắt mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp kia ngoái đầu nhìn lại cười, đó là một sợi tàn niệm của Lạc Hy và huyền nữ, cùng với thiên tịch đan, cùng nhau dung nhập vào thân thể của hắn. Oanh! Nương theo nỗi đau tê tâm liệt phế của Diệp Thần, một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang vọng khắp Nam Sở. Thiên ma lại bắt đầu công thành, hơn nữa thế trận càng lớn hơn. Dê! Yeah. Tu sĩ đại sở điên cuồng, lão bối trực tiếp huyết tế toàn bộ thọ nguyên còn sót lại, cực gần thăng hoa bạo ra chiến lực đỉnh phong, gắt gao canh giữ phía trên tường thành, tu sĩ trẻ tuổi cũng không màng sống chết, dùng máu tươi bảo vệ. Tuy nhiên, phong ngự của bọn họ ở trước mặt của đại quân thiên ma lại có vẻ không chịu nổi một kích. Giao chiến không đến một canh giờ, tường thành Nam Sở liền bị công phá, từng sinh mệnh tươi sống, trong tiếng gào bị thiên ma thôn diệt, từng cây chiến kỳ đại sở bị tàn phá, cũng ngã xuống trong thiên ma bao phủ. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Âm thanh chấn động trời vang lên ầm ầm, tường thành kéo dài hơn 300 vạn dặm, trong khoảnh khắc sụp đổ. Dê! Yeah. Một tên cũng không để lại. Thiên ma chúng tướng nhao nhao vung kiếm, xa xa chỉ về phía nam, thần sắc hung ác dữ tợn, thề sẽ ở tối nay, dẹp yên Nam Sở. Chiến! Tu sĩ đại sở giống như người điên, mặc dù tường thành bị phá nhưng vẫn ở biên giới Nam Sở, mỗi khi đại quân thiên ma tiến lên một phần đều phải trả giá bằng máu, vô cùng thê thảm. Nhìn xuống thiên địa, năm đại lãnh thổ của Nam Sở cũng tràn đầy đại quân thiên ma, hậu duệ hoàng giả và bộ hạ của chư vương cũng nhao nhao lâm vào huyết chiến. Vùng đất bao la này đã bị thiên ma gót sắt đạp nát thịt, núi sông này cũng nhiễm đầy máu tươi của tu sĩ đại sở. Bại rồi. Đại điện tổng bộ thiên đình, dưới thái cổ tinh thiên, đám người sở hùng nhao nhao buông cánh tay xuống. Nhìn thiên ma đại quân trên thái cổ tinh thiên, gần như che kín toàn bộ tinh thiên, trong mắt bọn họ lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là thường thắng tướng quân, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nhưng đối mặt với áp chế tuyệt đối, bọn họ cũng khó có thể vô lực xoay chuyển tình thế. Địa cung đang thành, khuôn mặt Diệp Thần đẫm máu. Mặc dù hắn ở đây, nhưng dường như có thể nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc ở Nam Sở. Từng mảng tu sĩ đại sở ngã xuống, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc bị thôn diệt. Phá! Phá cho ta! Hắn đang gào thét, đó là tiếng gầm thét đến từ sâu trong tâm hồn. Trong ý cảnh, lại là đạo quang môn, kình thiên lập địa, nhìn như ở trước mắt, lại xa xôi như mộng cảnh. Đột phá! Đột phá! Trong đại điện thiên huyền môn, Đông Hoàng quá quan tâm đến bọn họ, ánh mắt của mỗi người đều tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Thần, hy vọng thanh niên kia có thể đại thành nghịch thiên trong hạo kiếp, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mảnh đất này. Oanh! Ầm! Oanh! Giữa thiên địa u ám, trừ tiếng nổ vang còn là tiếng nổ vang, tựa như hàng tỷ lôi đình, đang xé rách mảnh thiên địa này. Đại quân thiên ma vẫn đang tàn sát bừa bãi, thôn diệt từng mảnh đất và sinh linh. Tu sĩ đại sở còn đang chống cự, dùng huyết cốt bảo vệ mỗi tấc đất này. Đúng như sở hùng bọn họ nói, đại sở thất bại, không có tường thành Nam Sở làm bình chướng, đại quân thiên ma gấp mấy chục lần tu sĩ đại sở vô lực chống lại thế công nghiêng trời của thiên ma. Dê! Yeah. Một tên cũng không để lại. Giọng nói của thiên ma chúng tướng vẫn còn vang vọng không ngừng trên bầu trời Nam Sở, mang theo uy nghiêm lạnh như băng. Oanh! Oanh! Oanh! Nhìn xuống thiên địa, Nam Sở đại địa, từng tòa cổ thành bị san bằng, từng tòa linh sơn sụp đổ, nơi thiên ma đi qua, thay chất đầy đất, máu chảy thành sông, Nam Sở chân chính biến thành ngục không đáy. Phía trước, đại quân thiên ma như thủy triều, đã vây quanh Đan Thành. Đan Thành chính là thánh địa của luyện đan sư, mùi thơm đan dược, rước lấy quá nhiều thiên ma, trong từng con mắt lóe ra ánh sáng tham lam. Giữ vững vị trí. Đan ma gào thét, tay cầm sát kiếm, đứng trên tường thành. Không chỉ có hắn, tất cả luyện đan sư của Đan Thành đều chặn ở cửa thành, nhóm luyện đan sư không giỏi đánh nhau, cũng liều mạng cầm lấy vũ khí, thủ hộ Đan Thành, tranh thủ thời gian đột phá cho Diệp Thần. Một bầy kiến hôi. Thiên ma chúng tướng nhao nhao hừ lạnh, đứng trên hư thiên, dường sát kiếm, chỉ phía xa Đan Thành, tiến công. Nhất thời, mấy trăm tòa hư thiên sát trận, mấy chục vạn pháp trận công kích khắp vòng trời, nhắm thẳng vào kết giới hộ sơn của Đan Thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần mang phô thiên cái địa quét đầy hư thiên, oanh kích tại trong kết giới hộ sơn Đan Thành. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng nổ vang như sấm sét, kết giới hộ sơn Đan Thành lắc lư kịch liệt, nhiều chỗ đã nứt toát ra. cũng không phải là kết giới hộ sơn đang thành không đủ cường đại, mà là tiến công thiên ma nơi này thực sự quá nhiều. Thiên ma đại quân mỗi oanh kích một lần, bên trong đan thành liền có từng mảnh luyện đan sư bị chấn thành huyết vụ. Oanh! Tiếng kinh thế ầm ầm vang lên, kết giới hộ sơn trong đan thành bị phá. Như đại quân của đại quân thiên ma, như tìm được một nơi phát tiết, như thủy triều tràn vào. Dê! Yeah. Đan ma là người đầu tiên dứt ra ngoài, đối đầu với chính tôn ma tướng. Dê! Yeah. Bọn đan thần và đan nhất cũng điên cuồng chắn ở cửa thành, một bước cũng không lùi lại. Dê! Yeah. Rất nhiều luyện đan sư đã xông vào trong trận địa địch, tự bạo chân hỏa cùng thân thể luyện đan, mỗi một lần tự bạo đều là một đóa huyết hoa rực rỡ, mỗi một lần tự bạo đều có thể lôi kéo từng mảnh thiên ma đi xuống hoàn tuyền. Đan thành sừng sững ở đại sở mấy vạn năm, cho dù hôm nay bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Đan tổ, hiển linh đi. Luyện đan sư vẫn như cũ cổ hủ, tụ lại phía dưới pho tượng đan tổ nguyên nga, huyết lệ tung hoành, gào thét gào thét, hy vọng pho tượng băng lãnh kia có thể giống như chúa cứu thế ra khỏi bể khổ bọn họ. Ông, bức tượng đan tổ thật sự rung động, một đạo quang huy khai hóa thiên địa, hóa thành một bóng người kình thiên lập địa, đó là hư hồn đan tổ, trải qua năm tháng được con dân đan thành thành kính quỳ lạy, niệm lực thức tỉnh ý chí cổ xưa. Đan tổ hiển linh, đan tổ hiển linh. Luyện đan sư dưới pho tượng, nhất thời quỳ phục một mảnh, từng người nước mắt tung hoành. Tiếng khóc lóc thảm thiết chấn động thiên địa, đan tổ hư hồn mở mắt, nhìn thấy lại là một mảnh thế giới máu chảy đầm đìa. Mơ hồ có thể thấy được, trong con ngươi cổ xưa của hắn tràn đầy đau đớn, vô tận năm tháng, đan thành huy hoàng, cuối cùng cũng nghênh đón lấy khổ kiếp, truyền thừa đời sau của hắn, đang bị giày vò trong lúc lâm nạn. Một luồng tàn niệm cũng dám ức hiếp ta. Một tôn ma tướng giết tới, vùng chiến mâu quét về phía hư hồn đan tổ. Lúc này hư hồn đan tổ giơ tay, ép xuống hư thiên, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, vị ma tướng vừa mới xông lên hư thiên, liền bị nó một chưởng nghiền thành tro bụi. Nhưng, hủy diệt một tôn ma tướng, hư hồn đan tổ lập tức trở nên mỏng manh vô cùng, uy áp cường đại, trong nháy mắt cũng xuống ngàn trượng, nó cũng chỉ là một sợi hư hồn, cũng không phải là đan tổ chân chính. Cho ta oanh diệt. Một tôn ma tướng giơ sát kiếm lên, chỉ vào hư hồn đan tổ phía xa. Không cần hắn hạ lệnh, mấy trăm tòa hư thiên sát trận đã khôi phục lại thần uy. Thần mang đầy trời mang theo thần uy trảm thiên diệt địa, quét về phía phiến hư thiên kia, chém chết hư hồn đan tổ, ngay cả pho tượng đan tổ nguyên nga cũng trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành tro bụi. Những luyện đan sư đứng ở dưới pho tượng đan tổ kia cũng sụp đổ, lập tức bị bao phủ. Dê! Yeah. Đan ma đang gào thét, thân thể tự bạo, lôi kéo bốn tôn ma tướng cùng xông lên hoàng tuyền, máu tươi của hắn vẫn còn rải đầy đan thành. Trải qua thương hải tan điền, bước qua năm tháng, hắn cuối cùng cũng vì mảnh đất khiến hắn vừa yêu vừa hận này, dâng lên sinh mệnh già nua của chính mình, đan ma cũng không phải là ma, ký ức của hắn sẽ vĩnh cửu phong tồn tại nơi này. Dê! Yeah. Đan thần và đan nhất cũng tự bạo, dùng hết một phần sức lực cuối cùng. Trên bầu trời đan thành, máu đỏ như máu, đẫm máu, các luyện đan sư từng mảnh ngã xuống trong vũng máu. Trong cung điện dưới lòng đất, cơ thể Diệp Thần đang run rẩy, tất cả mọi thứ trong đan thành hắn đều nhìn thấy được, những luyện đan sư kia đều vì bảo vệ mà chết, người trước ngã xuống người sau tiến lên, kẻ nào người nấy đều đứng chắn trước mặt hắn. Hoang cổ thánh thể. Luyện đan sư ở đan thành bị diệt sạch, đại quân thiên ma giết tới cung điện của Diệp Thần, trong mắt mỗi cung đều lóe lên huyết quang và tham lam. Vạn kiếm triều tông. Nhưng vào lúc này, một đạo thần quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chính là một bóng hình xinh đẹp, một kiếm quét ra kiếm trận vạn kiếm triều tông. Phốc, phốc, phốc. Thiên ma vừa xông lên đã ngã xuống liên miên. Cơ Ngưng Sương đi tới, đầu đầy tóc bạc, toàn thân đều là vết thương, máu tươi đầm đìa, đứng lặng phía trước đại điện. Ầm, chết nàng. Một tôn ma tướng gầm lên, tự như biết rõ Cơ Ngưng Sương cường đại, không dám tiến lên anh phong, muốn mượn hư thiên sát trận chém giết Cơ Ngưng Sương. Đừng vội. Một tử phát ma tướng u u cười, đầy mắt nở rộ u quang này, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi nhìn Cơ Ngưng Sương, trong mắt hắn còn lóe lên vẻ tham lam, tự như rất cảm thấy hứng thú đối với huyền linh huyết mạch của Cơ Ngưng Sương. Huyết mạch của nàng, ta muốn. Một ma tướng cường đại đã xông lên, tóc huyết phiêu đãng, thể phách hùng vĩ cao lớn, khí huyết như biển dâng, đạp trên ma sát huyết hải, muốn chém Cơ Ngưng Sương, đoạt huyết mạch của nàng. Thấy thế, con ngươi của tử phát ma tướng lạnh lão, cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Thao tác chiến mâu giết tới. Mắt thấy huyết phát ma tướng đánh tới, Cơ Ngưng Sương di chuyển một bước, tránh thoát một kích tuyệt sát, huyền linh thần tướng quét ngang, đem tôn ma tướng kia chém đạp lui về phía sau, tự phát ma tướng đánh tới, bị hắn một chưởng bức lui. Trấn áp. Huyết phát ma tướng hừ lạnh, mi tâm bay ra một tờ giấy dò xét, nở rộ thần uy có 102, ép cho Cơ Ngưng Sương lão đảo một trận. Phá. cơ ngưng xương thiêu đốt huyết mạch huyền linh, kháng trụ uy áp khổng lồ của huyền linh, một kiếm chém đứt ngang, huyết phát ma tướng gặp phản phệ, lần nữa bị đẩy lui, còn chưa ngăn được thân hình, sát kiếm của cơ ngưng xương đã đến. Huyết phát ma tướng biến sắc, hai con ngươi nhô ra, vẫn quá xem thường cơ ngưng xương, muốn lui về phía sau, cũng đã chậm, linh hồn bị chém thành tro bụi. Chết đi! Chỉ trong chớp mắt, tự phát ma tướng đã từ phía sau giết tới, một mâu xuyên thủng thân thể cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương bị thương, một bước dịch chuyển ra ngoài, còn chưa chờ định thân, tự phát ma tướng đã lần nữa vội giết tới, không cho cơ ngưng xương một chút cơ hội phản ứng nào. Cửu thiên huyền linh kính. Cơ ngưng xương một tay bấm niệm pháp quyết, linh cảnh khổng lồ hiển hiện, nàng hóa thân người trong kính, tự phát ma tướng một mâu xuyên thủng mà đến, lại không thể đánh vỡ linh cảnh, ngược lại bị linh cảnh chấn bay ra ngoài. Cửu thiên huyền linh cấm. Cơ ngưng xương giơ tay, đem tự phát ma đang bay ngược ra giam cầm ở trên hư thiên. Mở ra cho ta. Tự phát ma tướng gầm thét, căng ra giam cầm, lại bị một ngón tay của cơ ngưng xương điểm phá thần hải, ngay cả linh hồn bản mệnh cũng bị chém chết. Thấy thế, một tôn ma tướng sắc mặt lạnh lão, lúc này ngự động tuyệt sát trận, quét ra một đạo thần mang, nổ nát cửu thiên huyền linh kính. Ngay tại chỗ, cơ ngưng xương bay ngang ra ngoài, đến khi rơi xuống đất, máu đã thành một vũng máu. Giết cho ta. Đám ma tướng bỗng nhiên hét lớn, vùng kiếm chỉ cơ ngưng xương ở đằng xa. Bọn họ đã nhìn ra, như mọi người như Diệp Thần và cơ ngưng xương, cho dù bị thương nặng hơn nữa, cũng không phải người bình thường có thể chém chết được. Cho nên bọn hắn đều học thông minh, không dám tiến lên anh phong, mà là phái thiên ma binh xung phong, tiêu hao chiến lực của cơ ngưng xương, đợi đến lúc cơ ngưng xương đến thời điểm sinh tử lưu lại, bọn hắn sẽ ra tay cướp lấy huyết mạch huyền linh. Không thể làm trái mệnh lệnh của ma tướng, tuy đám ma binh sợ hãi nhưng vẫn điên cuồng xung phong liều chết tấn công. Cơ ngưng xương lão đảo đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, kiên định vô cùng. Bây giờ đan thành đã bị phá, toàn bộ luyện đan sư đều chết trận, bà ta chắn ở trước người Diệp Thần một lá chắn cuối cùng, bà ta không có đường lui, chỉ có tự chiến. Dê! Thiên ma binh dồn dập xông lên thềm đá, huy động sát kiếm. Cơ ngưng xương thiêu đốt còn sót lại thọ nguyên, phất kiếm chém một mảnh, phất tay một chưởng, lại là một mảnh. Nhưng thiên ma binh người trước ngã xuống, số lượng không thể nào đoán được, nàng giết bao nhiêu. Trong nháy mắt tiếp theo sẽ còn có thiên ma xông lên, ở trước mặt thiên ma, nàng liền như muối bỏ biển, không chỉ một lần bị nhấn chìm, lại không chỉ một lần nhấc lên sóng to gió lớn. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi phi kiếm, nguyên một đám thiên ma ngã xuống, thành mảnh máu tươi theo thềm đá chảy xuống dưới. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu giết mới mai một đi. Thiên ma binh không dám tiến lên, sợ hãi nhìn cơ ngưng xương, bàn tay cầm kiếm cũng nhịn không được run rẩy, lúc này mới qua bao lâu, người bị nàng chém chết ít nhất đã mấy vạn. Lại nhìn cơ ngưng xương, cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, thân hình lão đảo, đứng cũng không vững. Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía địa cung, dường như có thể xuyên thấu qua đại điện, nhìn thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trong hóa thiên trì, nàng đã dùng hết phần tâm lực cuối cùng, không còn sức tái chiến nữa. Chết đi! Một tôn ma tướng đã dương cung cài tên, khuôn mặt hung ác. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát tiễn đen kịt xẹt qua hư thiên, quanh quẩn sấm sét, mang theo uy lực đủ để xuyên thủng hết thảy. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cơ ngưng xương đứng lặng ở trước đại điện, bị một mũi tên xuyên thủng. Huyết phong thổi tới, thân thể nàng lão đảo, cuối cùng ngửa mặt lên trời ngã xuống, trong mắt chỉ còn lại vẻ uể oải. Huyền linh huyết mạch là của ta. Mắt thấy cơ ngưng xương ngã xuống, một tôn ma tướng đã không kịp chờ đợi thò ra bàn tay lớn, chụp về phía cơ ngưng xương. Nhưng vào lúc này, đại điện ầm ầm nổ tung. Một cổ uy áp làm cho thiên địa cũng phải rung rẩy ầm ầm hiện ra. Phốc. Ma tướng chộp về phía cơ ngưng xương, bị chấn bay ra ngoài, trong lúc bay ngược, thân thể ầm vang hóa thành huyết vụ. Đại. Đại đế. Thần sắc thiên ma binh hoảng sợ nhìn cửa ra của địa cung, thân thể đang rung rẩy, tâm linh đang rung rẩy, không nhịn được muốn phủ phục xuống. Diệp Thần đi ra, đem cơ ngưng xương ôm vào trong ngực, tinh nguyên thánh thể cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể nàng. Đúng. Thật xin lỗi. Nhìn Diệp Thần, cơ ngưng xương gian ngang giơ bàn tay ngọc dính máu lên, hướng về khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia, nói một câu xin lỗi, nói không hết áy náy ngày xưa. Sao lại ngốc như vậy? Giọng Diệp Thần khàn khàn, vẫn đang truyền vào tinh nguyên nhưng không thể ngăn cản sinh cơ không ngừng tiêu tán của nàng, nàng đã dùng hết tất cả, dù là đại la kim tiên trên đời cũng không thể cứu nàng. Diệp Thần, nếu như có kiếp sau, người có thể hứa với ta. Hứa cho ta một đời tình duyên. Nàng cười rơi lệ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó, giống như năm đó bọn họ vẫn yêu người, muốn giúp hắn lau đi tất cả kiều diễm. Cao ngạo năm xưa, chuông vùi tình duyên một đời vốn nên thuộc về nàng biết sai rồi, kiếp này cũng không thể vãn hồi nữa, kỳ vọng kiếp sau có thể lại rủ lòng thương xót, chấp tay hắn, cùng hắn giai lão. Diệp Thần không nói gì, không từ chối, cũng không đồng ý, ân oán năm xưa đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Đôi mắt đẹp mông lung của Cơ Ngưng Sương dần dần mai một, bàn tay ngọc nâng lên kia cuối cùng cũng vô lực rũ xuống. Đến chết, nàng cũng vì lời hứa Diệp Thần mới sinh, nhưng trong nháy mắt khi nàng nhắm mắt lại, nàng rõ ràng nhìn thấy lệ quang ẩn chứa trên gương mặt tang thương của Diệp Thần xẹt qua, hai hàng nước mắt đó hẳn là chảy vì nàng. Gió nhẹ thổi qua, lại chôn vùi tình đời, chôn cất một đời phí công. Cơ Ngưng Sương theo gió mà chết, hóa thành mây khói, Diệp Thần Thiên Linh lại có một luồng sáng vàng óng ánh xuyên thẳng lên trời, đánh ra một lỗ thủng lớn khiến mây mù hỗn độn che trời lấp đất. Nhất thời, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng màu vàng, lan tràn không hạn chế, lướt qua đan thành, lướt qua toàn bộ đại sở. Bá đạo chính là, phàm là những nơi vầng sáng kim sắc đi qua, thiên ma đều bị ma diệt, bất luận là thiên ma binh hay là ma tướng, chỉ cần nhiễm phải vầng sáng màu vàng kia, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chuẩn thiên viên mãn, thánh thể đại thành. Bên trong Thiên Huyền môn, tràn đầy âm thanh kích động gào thét, thanh niên kia đã làm được, tại thời khắc mấu chốt vọt phá gông cùng xiềng xích. Thật là làm ta bất ngờ. Xa xôi, Bắc Chấn Thương Nguyên hư thiên, nhàn nhã nằm ở vương tọa thiên ma đại đế, hơi ngồi thẳng một phần, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt còn lóe ra u quang, đó là u quang hưng phấn, bởi vì đại sở rốt cuộc xuất hiện một cường giả đáng giá để hắn ra tay, trận huyết chiến kinh thế này, rốt cuộc không có vẻ không thú vị như vậy. Âm. Đất trời Nam Sở, rung động phanh phanh, chậm chạp mà có nhịp điệu. Cẩn thận lắng nghe, đó là tiếng chân bàn chân người rơi xuống đất, có lẽ là thân thể nặng nề như núi lớn núi cao, thế cho nên mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ làm thiên địa rung chuyển, biển lớn cũng vì đó mà quay cuồng. Diệp Thần một bước lên trời, mỗi một bước thánh quang thông thể liền mạnh mẽ hơn một phần, như một vầng thái dương soi sáng thiên địa, như một vị bát hoang chiến thần, muốn chinh phạt vạn vực cho anh linh đã chết. Giờ phút này, tu sĩ đại sở còn chưa chết trận, cùng một thời gian ngẩng mặt lên, nhìn đạo kia kim quang thánh ảnh, tất cả mọi người khóe mắt đều ướt át, đại sở chiến thảm liệt như thế, bọn hắn chung quy khiêng đến bình minh ánh rạng đông đã đến. Diệp Thần đứng lặng ở biên giới Nam Sở trong hư không, lặng lặng nhìn về phương bắc. Bên ngoài Nam Sở, Thiên Ma đại quân vẫn đen như mực, lúc thì sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên, mấy ngàn vạn đại quân giờ phút này lại đều đang tập thể lui về phía sau, bất kể là ma binh hay là ma tướng, đều sợ hãi nhìn Diệp Thần, không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn họ từ trên người Diệp Thần cảm nhận được áp lực của Thiên Ma đại đế. Hoang cổ thánh thể, ta ở chỗ này chờ ngươi đấy. Bắc Chấn Thương Nguyên, Thiên Ma đại đế cười nhẹ. Một câu mang theo uy thế của đại đế vang vọng khắp thiên địa đại sở. Diệp Thần không nói gì, mặt ngoài thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ lên một chiếc áo giáp. Đó là Vũng Hồn Thiên Chiến Giáp, chính là do Sở Linh Nhi năm đó đưa tới, sớm đã bị thánh thể bản nguyên nhuộm dần, bây giờ lại có đạo tắc gia trì, có thể nói là một bộ chiến thần khải giáp, mỗi một khối giáp phiến đều nở rộ thần huy. Ông. Theo một tiếng vù vù, hỗn độn thần đỉnh bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo, dưới chân của hắn hiện ra một mảnh tinh hà, hỗn hợp ma sát huyết hải, mang theo uy thế diệt thế. Hắn giơ bàn tay lên, đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Tiếp đó, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, một cây chiến kích cắm nghiêng trên vách đá. Khoảnh khắc tiếp theo, đại kích kia bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, như một tia thần mang xẹt qua hàng ngàn hàng vạn giọt nước, xẹt qua sông lớn, bị Diệp Thần nắm trong tay, đó là đại kích của Lục Thiên, chính là thần binh cái thế hắn đã sử dụng trong tương lai. Oanh. Âm âm. Phía sau hắn, tu sĩ đại sở từ bốn phương tụ lại, khiêng chiến kỳ của đại sở, muốn cùng Diệp Thần dắt trở về Bắc Sở. Chiến. Diệp Thần len ken một tiếng, vùng chiến kích dắt về hướng Bắc, một kích mang theo uy thế hủy thiên diệt thế bổ ra một con đường máu cao 8 vạn trượng. Chiến. Tu sĩ đại sở theo sát đằng sau, người nào người nấy cũng như người điên, chiến huyết sôi trào, muốn đi theo đại sở thống soái đoạt lại vị trí đã mất, muốn dùng anh linh đã chết của chiến thần Bát Hoang để đòi lại nợ máu cho đại sở. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại sở từ khi thiên ma xâm lấn tới nay, cũng chính là lần xung phong duy nhất. Dê. Thiên ma đại đế nói chuyện rất tùy ý, vẫn nhàn nhã nằm nghiêng trên vương tọa, hứng thú nhìn phương nam. Dê. Mệnh lệnh đại đế không ai dám cãi, mười mấy ma tướng cường đại từ bốn phương tấn công tới, tay ai nấy thần thông cái thế, mặt mũi dữ tợn thay thiên ma đế chém đại địch là Diệp Thần. Cút. Diệp Thần hét lên một tiếng lạnh lùng, vùng đại kích quét ngang hư không. Nhất thời, mười mấy tên ma tướng bị một kích của tên này càn quét, bất kể là thân thể hay là linh hồn đều tan thành mây khói. Thấy thế, toàn bộ thiên ma đại quân đều rung lên. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng hoảng sợ, tay cầm kiếm đều run rẩy. Đó chính là mười mấy vị ma tướng đấy. Hơn 10 vị ma tướng ở thiên ma vực đều là cường giả cấp chuẩn đế. Mặc dù là ở đại sở bị áp chế tu vi, nhưng căn cơ đạo hành vẫn như trước, lại bị một cái chuẩn thiên viên mãn một kích quét chết. Đây là chiến lực cỡ nào, hắn thật sự có tư cách cùng đế so vai. Nhưng bọn họ nào biết được chỗ huyền cơ của đại sở. Ở thời đại này, thiên cảnh chính là chí tôn, thiên cảnh liền tương đương với chư thiên vạn vực cùng thiên ma vực cường giả đế cấp. Nếu thiên cảnh chính là đại sở tu vi chí cao, vậy chuẩn thiên viên mãn hoang cổ thánh thể chính là đại thành thánh thể, dạng thánh thể này liền có chiến lực ngang hàng với đại đế. Tiếng gào rú rung trời chuyển đất, vẫn có rất nhiều ma tướng đánh tới, đó là mệnh lệnh của thiên ma đại đế, kẻ lui về phía sau chính là cái chết. Theo một tiếng vù vù, một ma đao khổng lồ bị hợp lực tế ra, cũng lấy ma sát huyết hải cuồn cuộn, quanh quẩn sấm sét cái thế hủy thiên diệt địa, uy lực một đao có thể bổ ra vạn vực chư thiên. Nghịch đạo luân hồi. Một kích của Diệp Thần chém ra một mảnh tinh hà, thanh ma đao chém ngang trời kia lại dựa theo quỹ tích cũ mà trở về, đến nỗi rất nhiều ma tướng hợp lực thúc dục ma đao đã bị phản phệ kinh khủng, có nhiều người bị thần uy của ma đao nghiền nát, chiến lực của ma tướng tương đối mạnh mẽ, toàn bộ đều là máu chảy đầm đìa. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đã bước qua một bước, cuộn tròn huyết hải hoàng kim, nơi hắn đi qua vô số thiên ma binh sẽ bị nuốt chửng trong đó. Cho ta giết chết. Có ma tướng cường đại đứng phía sau đại quân, điên cuồng huy động sát kiếm, chỉ về phía Diệp Thần, điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt, mấy ngàn tòa hư thiên tuyệt sát trận, mấy trăm vạn tòa pháp trận tuyệt sát đồng thời chỉ hướng Diệp Thần, cũng đồng thời khôi phục thần uy, ức vạn thần mang phô thiên cái địa quét tới. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tạo ra thế giới hỗn độn, hắn đứng lặng ở trung tâm thế giới hỗn độn. Bây giờ đạt tới thánh thể đại thành, hỗn độn đạo của hắn cũng nâng cao thêm một bước, hỗn độn thế giới cũng càng thêm hoàn thiện so với trước đó, thật giống như một đại vực, cuồn cuộn thiên trong đất, trong mỗi một con sông dài, mỗi một ngọn núi, mỗi một cây hoa cỏ, mỗi một dòng linh tuyền đều dung nhập vào hỗn độn đạo vô thượng của hắn. Oanh. Âm. Oanh. Ức vạn thần mang giết tới, oanh kích phía trên hỗn độn thế giới. Thế giới hỗn độn đang không ngừng sụp đổ, có nhiều nơi bị xuyên thủng, núi sông tốt đẹp trong đó bị chôn vùi. Tuy nhiên, sát trận thần mang cuối cùng vẫn không hủy diệt thế giới hỗn độn, lại càng không khiến Diệp Thần bị thương. Đây. Tâm linh đại quân thiên ma lần nữa rung lên, lại một lần tập thể lui về phía sau một bước. Đó là mấy ngàn tòa hư thiên tuyệt sát trận, mấy chục vạn tòa pháp trận tuyệt sát, trận chiến khổng lồ như thế, đủ để hủy diệt cửu tôn ma quân trong nháy mắt, lại không thể làm bị thương đến một cái chuẩn thiên cảnh, bọn họ không tưởng tượng được, Diệp Thần kia đến cùng là mạnh bao nhiêu. Oanh. Tiếp tục oanh. Trong giây lát hoảng sợ, thiên ma chúng tướng lần nữa huy động sát kiếm, chỉ về phía Diệp Thần, chuẩn bị dùng tuyệt sát trận công kích. Chỉ là lần này Diệp Thần vẫn chưa cho bọn họ cơ hội, hắn đã thi triển xúc địa thành thốn, một bước vượt qua mấy vạn dặm, đại kích vung mạnh, càn quét hư thiên, vô số thiên ma binh sẽ bị chém chết. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần hét một tiếng, thiên địa rung chuyển, hàng tỷ lôi đình đều bị nổ vang, thiên ma binh bị phô thiên cái địa bị chấn thành đại dương máu, uy thế đại thành thánh thể, không kém hơn thiên ma đại đế chút nào. Thiên ma đại quân sợ hãi, tại tập thể lui về phía sau, thần sắc sợ hãi. Chỉ là một người, kia chỉ là một cái chuẩn thiên cảnh, ở trong mắt bọn hắn, lại sau một vòng mặt trời còn chói mắt hơn, để cho bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, tự như một vị bác hoang chiến thần, để cho bọn hắn không dám cùng nó anh phong. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi nhiễm đỏ cả hư thiên, phía sau Diệp Thần phủ kín thi thể, xác thực khắp nơi máu chảy thành sông. Quan sát thiên địa, hắn mặc chiến giáp đục ngầu, như một luồng ánh sáng vàng kim từ biên giới phía nam đánh vào đại trạch phía bắc sở nam, giết vào đại trạch bắc sở lưu thông với bắc sở, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Phía sau hắn có tu sĩ đại sở đi theo, tuy rằng chiến ý ngập trời nhưng số lượng lại đang giảm xuống cực nhanh, không phải tất cả mọi người đều có chiến lực cái thế như Diệp Thần. Bọn họ chiến đấu hăng hái đẫm máu, muốn dùng hết một phần sức lực cuối cùng để giúp Diệp Thần bảo vệ con đường, trợ giúp hắn sát nhập Bắc Chấn Thương Nguyên, chiến một trận với đế. Cuối cùng cũng có người liều mạng tới phần cuối của sinh mệnh, vẻ mặt điên cuồng tự bạo, trước khi chết còn lôi kéo rất nhiều thiên ma chôn cùng. Một khi có người tự bạo thì sẽ có phản ứng dây chuyền điên cuồng, từng thân thể đẫm máu nằm trong đại quân thiên ma đen kịt như mực kia. Diệp Thần, mẹ nó, ngươi nhất định phải thắng. Một tiếng gào thét này át đi tất cả tiếng ầm ầm, đó là đám người Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng và Hùng Nhị ngã xuống trong vũng máu, trước khi bị thiên ma nuốt diệt, phát ra tiếng gào thét cuối cùng, mang theo bi thương và chờ mong, không hạn chế vang vọng giữa trời đất đại sở. Diệp Thần vẫn đang xung phong liều chết, bởi vì đại quân thiên ma quá nhiều, cho dù là chiến lực của hắn, cũng đã bị dính thánh huyết. Mặc dù hắn không quay đầu nhìn lại, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng tu sĩ đại sở từng mảnh ngã xuống, cũng có thể thấy rõ từng khuôn mặt quen thuộc, trong tiếng gào thét đã hóa thành tro bụi. Hắn đã đổ lệ đầy mặt, toàn bộ thương sinh của đại sở đều vì hắn mà hộ đạo, vì hắn đã dùng hết một phần sức lực cuối cùng, dùng hết giọt máu cuối cùng, chỉ mong hắn trước khi quyết đấu với Thiên Ma Đại Đế, không cần hao phí quá nhiều chân nguyên, chỉ mong hắn có thể trong lúc vì đại sở đòi lại nợ máu, có thể luôn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Tất cả mọi người đều gửi gắm tất cả hy vọng ở mảnh đất này lên người hắn, vô số tiền bối, vô số hậu bối, đều cam nguyện vì hắn mà tan xương nát thịt. Giờ phút này, phía sau hắn không còn ai đi theo, toàn bộ tu sĩ đại sở đều bỏ mình. Nhưng hắn cũng không phải một mình chiến đấu kịch liệt, hắn gánh nợ máu đại sở, gánh vác mảnh đất này hy vọng, phía sau hắn có 9.000 vạn đại sở anh hùng, giúp hắn hoàn thành trận chiến nghịch thiên này. Huyết kế hạn giới, mở. Cùng với tiếng gào thét rung trời của Diệp Thần, thánh khu cường đại kia của hắn, mỗi một giọt máu tươi đều lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà hóa thành màu đen, hoang cổ thánh huyết tràn ngập ma tính kia, mỗi một luồng đều tràn đầy lực lượng vô tận. Theo thánh thể tiếp tục mở ra giới hạn của máu, bầu trời đại sở sụp đổ, một cổ uy áp làm cho thiên địa đều phải rung rẩy ầm ầm hiện ra. Tốt. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, tất cả mọi người kích động gào thét lên, bởi vì Diệp Thần thật sự có chiến lực đối địch chính diện với Thiên Ma Đại Đế. Không có ai nghĩ tới việc Diệp Thần có thể tại thời khắc này mở ra huyết kế giới. Phải biết rằng Diệp Thần không phải là hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh, hắn chỉ được truyền thừa bản nguyên của hoang cổ thánh thể, không có thần tàn của hoang cổ thánh thể, hắn chỉ có một nửa hoang cổ thánh thể, cho dù đại thành cũng khó địch nổi Thiên Ma Đế. Nhưng mở huyết kế giới hạn, tình trạng lại khác rất lớn. Huyết kế giới hạn, huyết mạch thăng hoa tới cực gần, đó là trạng thái bất tử bất thương, đủ để đền bù cho nửa hoang cổ thánh thể của Diệp Thần không đủ. Oanh! Bầu trời đại sở vẫn còn đang rung động, dường như không chịu nổi uy áp của Diệp Thần mà sụp đổ từng khúc. Phốc! Phốc! Phốc! Đại quân Thiên Ma, vô số Thiên Ma binh tướng, dường như cũng không chịu nổi uy áp của Diệp Thần, thành từng mảnh bị nghiền thành tro bụi, bất kể là ma binh hay là ma tướng, đều phủ phục trên mặt đất. Huyết kế giới hạn, thú vị. Trên hư thiên, Thiên Ma Đại Đế hứng thú nhìn về phương nam, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, đôi mắt màu đế tràn ngập tịch diệt luân hồi, vẫn lóe ra u quang tàn sát bừa bãi như cũ. Diệp Thần càng mạnh, hắn lại càng hưng phấn. Âm, âm, âm. Thiên địa chấn động, rung chuyển từng đợt. Cẩn thận lắng nghe, đó là âm thanh bước đi thong thả mà có tiết tấu, có lẽ là thân thể nặng nề như núi cao, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất đều sẽ vang lên ầm ầm. Diệp Thần đã đến nơi, mi tâm của hắn hiện ra một đạo thánh văn cổ xưa, đó là thánh văn độc nhất của hoang cổ thánh thể, chỉ khi mở ra giới hạn kế thừa máu mới có thể có, đó là một loại vinh quang chí cao, cũng là một dấu ấn nghịch thiên. Hắn dừng chân, bước lên hư thiên bắt chấn thương nguyên, người khoác chiến giáp hồn thiên, tay cầm lục thiên đại kích, đầu treo đại la thần đỉnh, chân đạp hoàng kim thánh hải, toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm màu vàng, thân thể cường đại giống như đúc bằng vàng rồng, hắn chính là một vị chiến thần bát hoang cái thế. Đến lúc này, đại quân Thiên Ma đều khựng lại, không dám nhìn thẳng uy nghiêm của thánh thể, càng thêm không người nào dám phát động tiến công đối với nó. Bất quá, ma binh và ma tướng không dám tiến lên, nhưng phương Bắc hư thiên lại có một bóng hình xinh đẹp đạp trời mà đến, như một vị nữ vương cái thế, thần sắc thanh lãnh, có phong tư tuyệt thế, chính là một vị ma quân duy nhất còn sót lại dưới trướng Thiên Ma Đế, thiên nữ ma quân. Người đấu không lại Thiên Ma Đế. Thiên nữ ma quân dừng chân, đứng cách mấy vạn dặm nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nhạc của cửu tiêu tiên khúc êm tai. Diệp Thần không nói, hơi hơi nhấc chân, một bước vượt qua mấy vạn dặm, bàn tay to màu vàng ngang trời, mang theo uy thế diệt thế, đè ép thiên nữ ma quân, bàn tay to còn chưa rơi xuống, hư thiên liền sụp đổ. Đến bây giờ, không có gì có thể nói, vô luận ngươi cùng A Lê năm đó có quan hệ gì, ta đều phải giết. Thiên nữ ma quân khẽ nhíu mày, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết. Chợt, sau lưng nàng hiện ra một đạo cự ảnh kinh thiên, đó là một bóng người hư ảo, là một nữ tử nên không thấy rõ dung nhan, nhưng lại phong hoa tuyệt đại giống như thiên nữ ma quân. Bóng hình xinh đẹp kia rất là mạnh mẽ, vậy mà có thể chặn được đại thủ che trời của Diệp Thần. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần khẽ nói, trong lòng bàn tay che trời kia hiện ra một ấn ký luân hồi. Chợt, bóng hình xinh đẹp ngập trời sau lưng thiên nữ ma quân trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán, toàn bộ thần thông bí thuật và đạo tắc của thiên nữ ma quân đều bị hóa thành hư vô trong nháy mắt này. Thiên nữ ma quân nửa quỳ trên mặt đất, vẫn cúi đầu xưng thần, mặc kệ chiến lực thông thiên của nàng nhưng vẫn không ngăn được một chưởng của Diệp Thần. Diệp Thần thu thần thông, bước đi một bước, lúc đi ngang qua thiên nữ ma quân, cả người thiên nữ ma quân đều bị uy áp cái thế nghiền thành một luồng u hồn, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Một màn này khiến cho tâm linh thiên ma binh rung rẩy, đây chính là thiên nữ ma quân đó. Người mạnh nhất dưới trướng Thiên Ma Đế, vậy mà không ngăn được một chưởng của thánh thể, rốt cuộc thánh thể của hoang cổ kia mạnh cỡ nào. Đến lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Thiên Ma Đế. Không chỉ là đại quân Thiên Ma, Đông Hoàng Thái Tâm của Thiên Huyền Môn cũng nhìn về phía Thiên Ma Đế, đại chiến sắp bắt đầu rồi, nếu Diệp Thần thắng thì đại sở sinh, như Diệp Thần thất bại thì đại sở vong. Lại nhìn Thiên Ma Đế, đã từ trên vương tọa đứng dậy, rất là thích ý vặn vẹo cổ, cười đùa bỡn ngược đãi, người có tư cách chiến một trận với bản đế, nhưng cũng chỉ là có đủ. Diệp thần không nói gì, như núi đứng lặng, lặng lặng ngắm nhìn Thiên Ma đế. Dù cho tu vi và chiến lực của hắn hiện tại, đối mặt với Thiên Ma đại đế, lại vẫn có một loại cảm giác tâm linh rung rẩy như trước, đó là một vị đại đế, cho dù bị áp chế tu vi, vẫn quan sát thế gian. Lời nói của bản đế, vẫn như cũ. Thiên Ma đế đi xuống vương tọa, cười âm hiểm nhìn Diệp thần, nếu quy thuận Thiên Ma vực ta, ngươi sẽ là một đời ma quân chí cao vô thượng mà bản đế tọa hạ. Đánh với đế một trận, chưa chắc đã thua. Diệp thần mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Vô tri a, Thiên Ma đại đế cười nhẹ lắc đầu, ngươi thật cho rằng thánh thể đã đại thành, mở ra huyết kế giới sẽ có phần thắng sao? Hoang cổ thánh thể, ngươi cũng quá coi thường đại đế rồi. Đế hoang. Diệp thần không phản bác, cũng không muốn phản bác, chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Đế hoang. Nghe được cái tên này, đôi mắt của Thiên Ma đại đế híp lại một chút, dường như hắn biết Diệp thần nói ra tên người này là có ý nghĩa gì. Đế hoang, thánh thể mạnh nhất mà chư thiên vạn vực công nhận, vạn cổ trước là Hậu Nguyệt Thiên Thành đế, một người độc chiến với năm vị đại đế của Thiên Ma vực, đó là một đoạn thần thoại đến nay vẫn được ca tụng, chiến tích của hắn đến nay cũng chưa hề bị phá vỡ. Đối với Thiên Ma vực mà nói, đó là một đoạn chuyện cũ đáng xấu hổ, là năm vị đại đế bị mạnh mẽ chặn ở trước chư thiên môn, buồn cười chính là chặn bọn họ lại, cũng chỉ là một cái đại thành hoang cổ thánh thể mà thôi. Tiên bối đế hoang, độc chiến ngũ đế, Diệp thần ở hậu thế, đánh một mình ngươi, có thể đủ. Diệp thần nhìn Thiên Ma đại đế không chớp mắt, hắn của hiện tại cũng đã đủ tư cách để nhìn thẳng vào Thiên Ma đế rồi. Tốt, rất thô. Thiên Ma đại đế cười, đột nhiên ra tay, một chưởng che trời ép về phía Diệp thần, mang theo uy áp diệt thế. Những nơi nó đi qua, tất cả đều thành tro tàn, hư thiên lập tức sụp đổ. Đây cũng không phải là trận chiến vận mệnh giữa thánh thể và đại đế, mà là thù cùng hận của đại sở cùng Thiên Ma vực. Diệp thần nghịch thiên mà lên, vùng chiến kích. Khoản nợ máu huyết của 9.000 vạn anh hùng vùng đất này, Diệp thần đến lấy. Một kích của Diệp thần đã vạch ra một dải ngân hà. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đại ấn che trời của Thiên Ma đế va chạm với ngân hà do đại kích của Diệp thần tạo ra. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, vạn núi sụp đổ, Diệp thần bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bàn tay của Thiên Ma đại đế cũng bị vạch ra một vết máu, nhìn như chỉ đơn giản là va chạm nhưng lại ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa thần thông. Chiến. Diệp thần gầm lên một tiếng, tiếp tục tấn công lên hư thiên, vẫn như cũ là một kích, dung hợp trăm ngàn loại thần thông biến hóa, dung nhập đạo tắc hỗn độn, huyết mạch, sức mạnh vô địch, có thể nói là một kích diệt thế. Tự không lượng sức. Thiên Ma đại đế quát lạnh một tiếng, một tay giơ cao bầu trời, bóp nát vũ trụ sao trời, hóa thành vô vọng tinh hải, mỗi một luồng tinh thần khí đều như cự sơn 8.000 trượng đè ép toàn bộ thiên địa. Oanh. Lại là một kích va chạm, Diệp thần lần nữa bị đẩy lui, trong cơ thể dời sông lấp biển, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ma đại đế bước tới một bước, ánh sáng âm u như thể xuyên thủng năm tháng cổ xưa. Ngay tại chỗ, thân thể Diệp thần thánh bị xuyên thủng. Còn một quyền của ngươi. Diệp thần âm vang, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, oanh xuyên hạo vũ hư thiên. Ngươi còn kém xa lắm. Thiên Ma đại đế tỏ vẻ khinh miệt, đưa tay đẩy ra một mảnh ma hải. Đó là một mảnh ma hải kinh khủng, cuốn lấy ức vạn sinh linh, mang theo tiếng kêu rên thê lương, có thể hóa giải sức mạnh thiên địa, trong lúc đó dung hợp đế đạo pháp tắc, càng cường đại không gì sánh được, khiến người ta không có sức chống cự. Tuy rằng uy lực một quyền của Diệp thần nghịch thiên, nhưng đánh vào trong ma hải, lại giống như đánh vào bùn trạch, thần uy của bát hoang quyền, trong nháy mắt bị phá hủy sạch sẽ. Nghịch thế luân hồi, ngàn vạn đạo pháp. Diệp thần lại vung đại kích thêm lần nữa, dung hợp với luân hồi chi lực. Đế đạo, ma thế thiên. Thiên Ma đại đế quát lạnh, tay trái âm dương hóa thái cực, tay phải càng khôn hóa vô cực, vậy mà đang tự biến hóa đế đạo pháp tắc, lấy hắn làm trung tâm, mở ra một mảnh ma thổ che trời. Phốc. Diệp thần bị ép tới mức thánh khu nứt ra, pháp tắc đế đạo khiến hắn không cách nào đoán được. Đế đạo, phủ phong vạn cổ. Thiên Ma đại đế tái hiện lại cái thế thần thông, ngôn ngữ mờ mịt mà uy nghiêm. Giống như chúa tể trên thế gian, pháp tắc đế đạo nằm trong hư không, phong bế đạo của thiên địa này, tất cả trên thế gian, giống như dừng lại ở một chớp mắt này. Diệp thần bỗng cảm thấy một trói buộc cường đại đang giam cầm hắn, bất kể là lực lượng huyết mạch hay là đạo tắc hỗn độn đều bị định trụ. Thiên Ma đại đế uy nghiêm đầy mắt, từ đối diện hư thiên mà đến, để mâu như mắt thần, bắn ra lôi đình, muốn chém chết Diệp thần ngỗ nghịch uy nghiêm hắn. Trời chiếu. Thời khắc nguy cấp, Diệp thần bỗng nhiên mở ra tiên luân nhãn, huyết tế thọ nguyên. Nhưng trong con ngươi của Thiên Chiếu không phải là lôi đình bắn ra từ Thiên Ma đế mà là giam cầm phủ đầy bụi kia. Chiếu Thiên Chiếu chính là lực lượng đang xen giữa không gian và lực lượng thời không và thời không, chính là lực lượng cấm kỵ, dùng lực lượng này phá vỡ sự giam cầm của đế đạo, cũng coi như là một loại phương pháp giải thoát. Về phần Tiên Luân Nhãn, lúc trước bị Thiên Nữ Ma Quân phong ấn, nhưng theo Diệp Thần Thánh Thể đại thành, phong ấn đã được giải khai, giờ phút này có Tiên Luân Nhãn trợ trận, hắn không sợ phong cấm đế đạo của Thiên Ma Đại Đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sấm sét bắn ra từ đôi mắt của Thiên Ma Đế đã đánh tới. Khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Thần thoát khỏi giam cầm, chớp mắt đã thoát ra trăm ngàn trượng, sau đó lật tay một chưởng nghiền nát sấm sét. Xem thường ngươi rồi. Thiên Ma Đại Đế cười lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, bàn tay như thần đao, lăng không bổ ra hư ảo. Diệp Thần nhất thời giơ chiến kích lên, lại bị một chưởng của Thiên Ma Đại Đế bổ cho lão đảo một hồi. Khai. Diệp Thần rống to một tiếng, sức mạnh thánh thể rung rẩy, chiến đấu sôi trào như lửa thiêu đốt chống lại uy áp, một quyền đánh lui Thiên Ma Đại Đế, lật tay đánh ra một kích, chém ra một mảnh tinh hà. Sắc mặt của Thiên Ma Đại Đế âm trầm một phần, một tay diễn biến đại đạo, nghiền nát một kích của Diệp Thần, vẽ ra ngân hà. Thần khuyết. Diệp Thần lùi lại thành từng bước, chớp mắt giết tới, mi tâm bắn ra thần mang của Tỳ Hưu. Thuật này vô dụng với ta. Khiến Diệp Thần phải nhíu mày chính là Thiên Ma Đế chẳng thèm quan tâm đến uy thế của thần thánh, thần mang của thần thánh vô cùng vô địch lại không gây thương tổn gì cho hắn. Oanh. Một đòn chưa thành, tay Thiên Ma Đại Đế đã nắm lấy càn khôn, một chưởng đánh cho thánh khu của Diệp Thần nổ tung. Con sâu cái kiến vẫn chỉ là con kiến. Thiên Ma Đại Đế quân lâm cửu thiên, lưng tựa ma thổ vô vọng, phía sau cũng có dị tượng ngôi sao tịch diệt đang diễn hóa, đó là ngoại tướng do pháp tắc đế đạo đang dệt thành, tự thành một thiên địa, sánh ngang với đại đạo. Diệp Thần dừng lại, thân thể nứt vỡ, nhanh chóng phục hồi như cũ, khí huyết của thánh thể vẫn bàn bạc như biển, trạng thái bất tử bất thương, cộng thêm sức mạnh luân hồi khiến hắn có vốn liếng đối đầu với đại đế. Tuy nhiên, chỉ dựa vào chút vốn liếng này, muốn đánh bại một tôn đại đế còn xa xa không đủ. Thiên Ma Đại Đế nói không sai, là hắn quá coi thường đại đế, loại tồn tại cấp bậc đó, dĩ nhiên vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể hiểu được, sự cường đại của bọn họ, không phải hắn có thể tưởng tượng được. Một cái chớp mắt này, hắn đối với thánh thể tiền bối đế hoang kính sợ leo lên đến một loại trình độ không cách nào so sánh. Độc chiến ngũ đế, đó là chiến lực cỡ nào? Oanh. Một giây hoảng hốt ngắn ngủi, Thiên Ma Đại Đế đánh tới, lật tay trấn áp hư thiên, đó là một vòng xoáy che kín cả bầu trời, nó bao phủ ma sát khí, nuốt lấy sinh linh trong thiên địa, có rất nhiều thiên ma binh bị cuốn vào bên trong. Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, tiên nhãn trái luân chuyển, thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, nuốt toàn bộ vòng xoáy che trời kia vào trong hắc động không gian. Mắt lục đạo tiên luân, ta thu. Thiên Ma Đại Đế bước một bước như vượt qua thời gian sông dài, chớp mắt đã tới, vẫn là bàn tay như thần đao, chém về phía đầu Diệp Thần. Phốc. Nhất thời, máu tươi vẩy ra, hóa thành mưa ánh sáng, đầy ắp thiên địa. Có điều, người bị thương không phải là Diệp Thần, mà là Thiên Ma Đại Đế, ở trong thời gian điện quang hỏa hoạn nạn kia, Diệp Thần lại thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, nháy mắt trốn vào hắc động không gian, lại trong nháy mắt thoát ra, đánh cho Thiên Ma Đại Đế không kịp trở tay. Đại đế lại bị thương. Thiên Ma binh ngẩn nhìn hư thiên với vẻ mặt khó tin, thần sắc hoảng sợ, giống như thấy được một chuyện không thể nào xảy ra. Trên hư thiên, Thiên Ma Đại Đế đã ổn định thân hình, trên sống lưng còn có một khe máu, lúc trước bị một kích của Diệp Thần bổ trúng, từ vết thương còn có thể nhìn thấy bộc lộ ra bộ xương đế. Tốt. Rất tốt. Thiên Ma Đại Đế giận quá hóa cười, vết thương trên lưng lập tức sống lại, để huyết tuôn ra cũng lập tức đảo ngược, tốc độ khôi phục so với Diệp Thần không chết không thương còn bá đạo hơn. Oanh. Âm âm. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, Thiên Ma Đế tức giận, pháp tắc đế đạo xuất hiện, quấn quanh đế thể cường đại. Nợ máu phải đền. Diệp Thần không sợ, vung mạnh đại kích đến, chiến ý ngập trời. Thiên Ma Đại Đế cúi nhìn thiên địa, đánh ra một kích của đế, hủy thiên diệt địa. Đại chiến lập tức thăng cấp, hai người từ thiên tiêu mờ mịt hư vô, chỉ chớp mắt đã có máu tươi hóa thành mưa ánh sáng trút xuống, mỗi một giọt máu rơi xuống còn công phạt lẫn nhau. Oanh. Âm. Oanh. Vòm trời ầm ầm như sấm sét diệt thế, chấn động tâm linh con người. Nhìn hư thiên từ xa, cả thân thể đều bị chia làm hai thế giới. Một bên, u ám như cửu u ma thổ, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, trong lúc đó có âm nguyệt và dị tượng tinh thần tịch diệt trùng sinh đang xen, cũng có cảnh tượng hỗn độn sơ khai thiên liệt địa hiện ra, Thiên Ma Đại Đế đứng ở trong đó, lại như một tôn ma thần cái thế, uy áp toàn bộ thiên địa. Một phương, thánh quang sáng chói như cửu tiêu tiên vực, ánh vàng lóng lánh, khác màu dâng lên. Trong lúc đó cũng là dị tượng đang xen, thanh long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, kỳ lân gào thét, cũng có núi non sông lớn cây cối hoa cỏ, cảnh tượng thịnh thế, Diệp Thần đứng lặng trong đó, lại như một chiến thần bát hoang, khí thôn tính mênh mông. Thiên địa, trong cuộc đại chiến giữa hai người, lập tức đảo lộn, trời không ở là đất, đất không còn là đất. Hết thảy, tựa hồ đều bị đánh trở về căn nguyên. Giờ phút này, tất cả mọi người ngước nhìn hư thiên, không chỉ có thiên ma binh tướng, còn có Đông Hoàng, thái tâm của thiên huyền môn. Đây là một trận thảo phạt cái thế, một bên là đại đế, tầng tầng lớp lớp đế thuật, một bên là đại thành thánh thể, chiến ý vô cùng, mỗi lần va chạm đều giống như tận thế trên thế gian, mỗi lần va chạm đều có máu tươi khuynh sái hư thiên, thiên ma đế tắm trong thánh huyết, diệp thần cũng tương tự tắm rửa đế huyết. Đám thiên ma giật mình. Đông Hoàng thái tâm cũng kinh ngạc. Sức chiến đấu của diệp thần vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nửa cái hoang cổ thánh thể vậy mà ngang ngửa với một tôn đại đế không sức mẻ đánh nhau, bất luận trận chiến này có thắng hay bại, chiến tích của hắn cũng sẽ gần với đế hoang. Cùng đế đại chiến, vinh quang cỡ nào? Cuộc chinh chiến này, tuy rằng diệp thần rơi xuống hạ phong, nhưng thực chất lại là một tạo hóa nghịch thiên. Bởi trong cuộc đại chiến, hắn tiếp xúc với đạo tắc và cảm ngộ mà đại sở vĩnh viễn không tiếp xúc được. Thiên ma đại đế giống như một tảng đá mài đao của hắn, đã luyện khối sắc đỉ này thành một thanh thần kiếm cái thế. Tâm cảnh của diệp thần trở nên hoa mỹ, chỉ trong nháy mắt đã có vài người cảm giác như mình đang vượt lên trên đại đạo, loại trạng thái này chỉ trong giây lát đã bùng nổ ra sức chiến đấu khiến ngay cả thiên ma đại đế cũng phải kiêng dè. Oanh! Oanh! Theo hai đạo kinh thế nổ vang, cửu u ma thổ của thiên ma đại đế nổ tung, cửu tiêu tiên vực của diệp thần cũng sụp đổ. Chiến! Diệp thần khí huyết ngập trời, hóa thân thành cự long hoàng kim đánh về phía thiên ma đại đế. Sắc mặt của thiên ma đại đế lạnh lùng, sát khí vô hạn, bước ra một bước, hóa thành một con rồng đen khổng lồ cao vạn trượng. Hai người hắn đều không phải long tộc, sở dĩ huyễn hóa long hình, đó là ngoại tướng của đạo, hai người đang dùng đạo tranh hùng, đều là hình rồng, một đen một kim, ở trên hư thiên mờ mịt, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hai người từ Bắc Chấn Thương Nguyên đánh tới Trung Thông Đại Địa, từ trong đó Thông Đại Địa đánh tới Nam Yến Yến Đại Trạch, từ Nam Yến Đại Trạch đánh tới Tây Lăng U Cốc, lại từ Tây Lăng U Cốc đánh tới Đông Lăng Cổ Uyên. Bởi vì cuộc chiến của hai người mà đại sở đã trở nên hoang tàn. Thế nhưng là, bọn họ chẳng những không phân ra thắng bại, ngược lại càng đánh càng hung mãnh, những nơi đi qua đều là hỗn loạn chi địa, không có một ngọn cỏ, tự như phải đem bầu trời này triệt để băng liệt mới tính xong. Thiên ma đại quân gặp nạn, dư âm của cuộc đại chiến làm cho thiên ma binh liên tiếp hóa thành tro bụi. Không ai ngờ được, trận đại chiến này kéo dài tới 9 ngày 9 đêm mà vẫn chưa phân ra thành bại. Một bên là đại đế, mỗi một giọt đế huyết đều ẩn chứa tinh nguyên dồi dào như biển, tinh lực giống như sông lớn, vĩnh viễn không khô cạn. Một bên là đại thành thánh thể, vốn tràn đầy khí huyết, lại thêm trạng thái bất tử bất thương và sức khôi phục bá đạo trời sinh của tiên luân khiến cho hắn giống như có tinh lực vĩnh viễn không khô cạn. Hai người có chiến lực sánh vai, đều có tinh lực gần như vĩnh viễn không khô cạn, trận đại chiến này tự như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẳng đến ngày thứ 10, hư thiên bị phá ra một cái lỗ thủng lớn. Tiếp theo, một bóng người rơi xuống hư thiên, đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn đi qua. Diệp thần. Phương hướng của thiên huyền môn, trái tim của Đông Hoàng Thái Tâm lập tức nguội lạnh, bởi vì người bị đánh xuống hư thiên không phải là thiên ma đại đế, mà là thánh thể Diệp thần. Đích xác, đó là Diệp thần, từ hư thiên rơi xuống, đem đại địa đập ra một vực sâu. Ông. Lục thiên đại kích cũng hạ xuống, cắm thẳng tắp trên mặt đất, dính đầy thánh huyết và đế huyết, nó đã gãy, trở nên tàn tạ không chịu nổi, lôi đình cùng thánh quang quanh quẩn trên đó cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần bò ra khỏi vực sâu. Giờ phút này, hắn đã không thấy hình người, cả người là máu, vô số vết thương, mỗi một vết thương đều lóe ra u quang đen kịt, đó là sát cơ và đạo tắc của thiên ma đại đế hỗn hợp mà thành, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương của hắn không những không thể khép lại, mà còn có tư thế khuếch trương, căn cơ của hắn bị tàn phá. Huyết kế giới hạn, trạng thái bất tử bất thương, Diệp thần vậy mà bị đánh thành bộ dáng như thế, có thể thấy được thảm thiết cùng đế chiến cỡ nào. Thiên ma đế hiện thân, đứng trên 9 tầng hư thiên, quan sát thế gian. Hắn cũng không khá hơn chút nào, toàn thân là máu, khắp người đầy thương tích, thân thể đại đế bị Diệp thần đánh gần như tàn phế, thiên ma binh nhìn thấy mà giật mình, đây chính là đại đế chí cao vô thượng trong lòng bọn họ. Sâu kiến. Giọng nói của thiên ma đại đế lạnh như băng mà uy nghiêm, như lôi đình có 102, không hạn chế, ầm ầm trong thiên địa. Thân hình của Diệp thần lão đảo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hư thiên, nhìn sát kiếm đen kịt trong tay thiên ma đế. Đó là một đế khí, chính là cực đạo đế binh của thiên ma đại đế. Hắn chiến lực không phân cao thấp với thiên ma đế, sở dĩ thảm bại, đều vì đế binh trong tay thiên ma đế kia, có uy lực trảm thiên diệt địa. Cho ta một đế binh, ai cho ta một đế binh, có thể tàn sát đế binh đại đế. Mặc dù Diệp thần không nói gì, nhưng trong lòng lại đang gào thét, hắn cần một binh khí cực đạo đối kháng đế khí của thiên ma đế, cũng chỉ có tay cầm binh khí cực đạo mới có thể chân chính chém thiên ma đế. Đế binh, ai cho ta một đế binh. Nội tâm Diệp thần gào thét, cuối cùng là gào thét lên, mang theo cầu khẩn. Âm thanh đau thương thiên địa. Hắn cũng không phải không bằng thiên ma đế, mà là tiên thiên bại cho một đế khí. Cùng Thiên Ma Đại Đế chiến đấu 9 ngày 9 đêm, hắn không chỉ một lần đánh bại Thiên Ma Đế Khu, nhưng thủy chung không cách nào chém chết hắn, cũng không phải là hắn chiến lực không được, mà là không có một thần binh thật sự có thể trảm đế. Giọng nói của hắn ta tràn ngập bi thương. Không có đế binh, hắn ta đã đánh không lại Thiên Ma Đế. Nếu không có đế binh thì hắn đã thua trận hy vọng dùng ngàn vạn anh hồn đại sở để đổi lấy này rồi. Huyết Phong gào thét mang theo tiếng gào thét, giống như anh hồn của 9.000 vạn tu sĩ đại sở đang rên rỉ. Cô quân một mình chiến đấu hăng hái dịp thần cầu xin, cũng không có ai cho hắn một hy vọng, gánh vác hắn quá nhiều. Đế binh, ai cho ta một đế binh? Tiếng dịp thần gào thét chấn thiên động địa, hắn đã đẫm lệ tung hoành, hắn không thể thua, thua trận đại chiến này chính là thua cuộc muôn dân trăm họ. Chỉ một thoáng, thánh huyết trong cơ thể hắn sôi trào, mỗi một giọt đều đang thiêu đốt, đang xen ra sức mạnh vô tận, chúng nó cũng không cam lòng, đó là sự kiêu ngạo của thánh thể, trong một cái chớp mắt này bị kích phát ra. Thánh huyết đang gào thét, Diệp thần đang gào thét, linh hồn của đại sở đang gào thét khiến cho vùng đất rộng lớn này cũng phải lắc lư. Dê! Dê! Dê! Thiên Ma Đế dữ tợn, mặt như ác ma. Đại chiến đến nay, uy nghiêm đế quốc của hắn đã không còn sót lại chút gì, lại bị một nửa hoang cổ thánh thể đánh cho thê thảm như vậy, hắn không thể nhẫn nhịn được, sự cường đại của Diệp thần và sự kiên cường của sinh mệnh khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp, nằm hắn nếu thành đế, chắc chắn sẽ là một hiên viên đế vang dội cổ kim. Chết đi! Thiên Ma Đại Đế đã giơ đế kiếm lên mang theo uy thế diệt thế, một kiếm này đánh xuống, Diệp thần liền không còn tồn tại. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thế quang huy hoàng từ nam sở xẹt qua bầu trời mà đến, giống như hội tụ trăm triệu thần huy, xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt, trải qua vạn thế tang thương, tiên quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa hôn ám. Nhìn từ xa mà đi, đó là một thanh kiếm, càng chuẩn xác mà nói, đó là một thanh thần kiếm chưa khai phong, tinh xảo vô công, cổ xưa tự nhiên. Sao? Thanh kiếm kia xẹt ngang bầu trời mà đến, cũng mang theo uy thế diệt thế và đạo tắc của đế đạo, thay Diệp thần ngăn cản một kiếm tuyệt sát của Thiên Ma Đế. Hiền Viên kiếm. Thiên Ma Đế bị đẩy lui, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm đã bị Diệp thần chọc trúng kia, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hung lệ, giống như có cừu hận không đội trời chung với Hiền Viên kiếm. Không sai, chính là đế kiếm Hiền Viên, đế binh cường đại nhất địa Hiền Viên Đế được Huyền Hoang 130 đế công nhận. Đó là một đế binh cường đại, từng theo Hiền Viên Đế chinh phạt vạn vực, chính là một thanh thần kiếm có đủ linh trí. Nghe được vạn vực thương sinh kêu gọi, cảm nhận được tiếng rên rỉ của mảnh đất này, lúc này mới dứt ra khỏi huyễn hải cấm địa. Đế kiếm Hiên Viên. Diệp thần đưa tay bắt lấy Hiên Viên kiếm, nó vô cùng nặng nề, thân kiếm còn quanh quẩn pháp tắc đế đạo của Hiên Viên Đế, mỗi một sợi pháp tắc đều mang theo uy thế diệt thế. Tuy nhiên, có pháp tắc đế đạo uy thế ngập trời, Diệp thần lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Hiên Viên Đế có huyết mạch đặc thù, là huyết mạch kết hợp giữa hoang cổ thánh thể và huyền linh chi thể. Cũng tức là huyết mạch phụ thuộc hệ Hiên Viên Đế chảy ra từ cơ thể Diệp Thần, đây là phù hợp bẩm sinh. Đồ đế với ta. Diệp Thần nắm chặt Hiên Viên kiếm, thánh quang toàn thân ảm đạm, trong nháy mắt này lại tỏa ra thần mang chói mắt. Hiên Viên kiếm keo vang, mỗi một đế đạo thần được khắc họa bên trên đều sống lại, chúng đang xen với huyết mạch thánh thể của Diệp Thần, kích phát tiềm năng thánh huyết, khiến cho sức chiến đấu của Diệp Thần tăng thêm một phần. Chiến. Diệp Thần tay cầm Hiên Viên kiếm, giết tới hư thiên, thần uy cái thế như Hiên Viên Đế năm xưa tái hiện, uy chấn cửu thiên thập địa, khí thế mênh mông bát hoang. Ngươi không giết được ta. Thiên Ma Đại Đế tức giận, chư thiên rung rẩy, tay nắm đế binh, đạp lên trời. Dưới sự chú ý của mọi người, hai vị đế binh va chạm với nhau. Nhất thời, lấy một điểm nơi hai kiếm giao phong kia làm trung tâm, một vầng sáng hữu hình hiện ra, không hạn chế lan tràn, những nơi đi qua, trời long đất lở, thiên ma binh tướng, liên miên hóa thành mưa máu, không ai có thể ngăn cản uy thế của đế đạo. Dê. Chiến. Một kích va chạm, Diệp thần và Thiên Ma Đế lại triển khai trận đại chiến kinh thế lần nữa. Diệp thần điên cuồng, chiến ý ngập trời, chỉ có những người không ngừng tấn công rồi lại tấn công. Thiên Ma Đế cũng lâm vào điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, mỗi lần vung kiếm đều có thần uy trảm thiên diệt địa. Đại chiến giữa hai người trở nên nguyên thủy và thú tính, không có thần thông cái thế, không có bí thuật đoạt tạo hóa thiên địa, chỉ có đế kiếm trong tay không ngừng vung lên, người chém ta một kiếm, ta liền trả ngươi một kiếm. Phốc. Phốc. Máu tươi lại một lần nữa vẩy ra hư thiên, mỗi một tia đế huyết và mỗi một luồng thánh huyết rơi xuống, đồng thời chúng cũng hóa thành từng con rồng, khi rơi xuống đất thì vẫn không ngừng thảo phạt lẫn nhau. Oanh. Ầm ầm. Đại sở lại bắt đầu rung chuyển. Lúc này đây, khác với lúc trước, Hiên Viên kiếm là trận tuyến chư thiên luân hồi, tự hành ra huyễn hải trợ chiến, để luân hồi đại sở trở nên rất không ổn định, loại lực lượng thần bí áp chế thiên ma đang không ngừng yếu bớt. Nhanh lên. Ta rất may mắn. Bên trong Thiên Huyền Môn, bọn Đông Hoàng quá cầu xin thượng thương, hy vọng Diệp thần có thể trong thời gian ngắn nhất chém chết Thiên Ma Đế. Bọn họ không có thời gian, một khi Thiên Ma Đế không bị Chư Thiên Luân Hồi Đại Sở áp chế, ngay cả Diệt Thần có nghịch thiên đi chăng nữa, cũng đấu không lại một tôn đại đế đỉnh phong, nếu như hắn chiến bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phốc. Trên hư thiên, Thiên Ma Đại Đế hủy thiên diệt địa chém ra một kiếm, bổ vào thánh khu của Diệt Thần. Còn ngươi một kiếm. Diệt Thần gầm thét không để ý đến thương thế, dù có bị thương nặng thì cũng phải chém đến nhất kiếm. Đây là đấu pháp đã thương địch thủ 1000 thì tự tổn thương 800. Hắn cũng biết rõ tình trạng của đại sở lúc này, hắn không có thời gian lãng phí. Ngươi thật đáng chết. Thần sắc của Thiên Ma Đại Đế dữ tợn như ác ma, rút kiếm lao đến, một kiếm chém rơi cánh tay của Diệt Thần. Diệp Thần không trốn không tránh, không né phòng ngự, Thiên Ma Đại Đế chém một cánh tay của hắn, hắn liền chém đứt một cánh tay của Thiên Ma Đế, hai cánh tay đẫm máu rơi xuống hư thiên, mỗi cánh hóa thành hình rồng, vẫn đang tranh đấu. Đại chiến khốc liệt tới cực điểm. Ai sẽ nghĩ đến một đại đế và một tôn thánh thể đại thành lại có thể tranh đấu đẫm máu đến như thế, chỉ dùng binh khí cấp đế chém nát thân thể, không biết mệt mỏi rã rời, không biết đau đớn đến mức nào, mãi tới khi chém chết đối phương mới coi như xong. Phốc. Phốc. Theo máu tươi bắn tung tóe, lại là một kích đối trảm khốc liệt, Diệp Thần dùng một kiếm bổ vào bả vai Thiên Ma Đế, Thiên Ma Đế một kiếm chém rách lồng ngực Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được, đế huyết và thánh cốt rơi xuống hư không. Thiên Ma Đế điên cuồng gào thét, từng kiếm liên tiếp bổ xuống, mỗi một lần đều có thể chém ra thánh khu của Diệp Thần. Nhưng mà, hắn lại một lần chém mở thánh thể, nhưng Diệp Thần lại lần lượt xung phong liều chết, hắn tựa như giết không chết, khiến cho thân là đại đế hắn cũng có chút bất đắc dĩ phát cuồng. Ta muốn chết mà không chịu. Theo tiếng rống giận rung trời của Thiên Ma Đế, hắn lại dùng một kiếm xuyên thủng thánh khu của Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay, một tay nắm chặt đế kiếm cắm vào thân thể hắn, một mực khóa lại, sau đó bỗng nhiên nâng hiên viên kiếm lên, thọc mạnh vào lồng ngực Thiên Ma Đế. Một màn này là dừng hình trong nháy mắt. Nhìn hư thiên từ xa, Thiên Ma Đế một kiếm xuyên thủng thân thể Diệp Thần xuất kiếm xuyên vào lồng ngực Thiên Ma Đế, rất lâu sau hai người vẫn chưa từng nhúc nhích, giống như hai pho tượng đứng lặng tại đó. Thiên địa cũng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt này. Thiên địa hôn ám, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên địa, yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều ngước nhìn lên hư thiên, nhìn hai đạo thân ảnh giống như pho tượng kia. À, theo Thiên Ma Đế gầm lên một tiếng, sự yên lặng trong thiên địa mới bị phá vỡ. Trong nháy mắt này, đế đạo pháp tắc của hắn đồng loạt rung động, ầm ầm chấn khai Diệp Thần. Phốc. Phốc. Diệp Thần bay tứ tung ra ngoài, nửa cái đầu đều bị đế đạo pháp tắc chém thành tro bụi, đến khi rơi xuống đất thì đã là một vũng máu. Thánh khu cường đại gần như tàn phế, hắn cũng bị cứng rắn đánh rớt khỏi trạng thái huyết kế giới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hiên viên kiếm bay ra ngoài, cắm ở trên mặt đất màu máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đế kiếm của Thiên Ma Đế cũng rơi xuống hư thiên, cắm xuống cả vùng đất màu máu. Ha ha ha. Rất nhanh, tiếng cười to không kiêng nể gì của Thiên Ma Đế vang vọng khắp thiên địa. Hắn đứng lặng ở trên hư không, thân hình lung la lung lay, từng giây từng phút đều có khả năng rơi xuống. Khuôn mặt dữ tợn của hắn, cười càng dữ tợn hơn, bản đế đã từng nói qua, người không giết chết được ta, người giết không chết. Nhưng mà, hắn cười cười, tiếng cười liền im bặt lại. Trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, giống như đã nhìn thấy chuyện đáng sợ gì đó. Nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trên thân thể hắn, phủ đầy phù văn trật tự của đế đạo thần tắc. Không chỉ là mặt ngoài thân thể, trong cơ thể hắn tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, mỗi một đoạn đế cốt, mỗi một luồng đế huyết cũng đều cùng một thời gian tràn ngập phù văn đế đạo tắc thần văn quỷ dị. Đó là đạo tắc của Hiên Viên Đế. Đạo thần. Lúc trước Diệp Thần cắm một kiếm vào trong lồng ngực của Thiên Ma Đế, trên Hiên Viên kiếm, đế đạo thần tắc được khắc vào trong cơ thể của Thiên Ma Đế, đó là một loại cực đạo đế thuật cường đại, do Diệp Thần và Hiên Viên kiếm cùng nhau hoàn thành. Hiên Viên, người không thể làm như vậy. Thiên Ma Đế gầm lên, huyết mạch rung chuyển, đạo tắc vận chuyển, muốn loại trừ pháp tắc đế đạo của Hiên Viên Đế nhưng tất cả đều đã chậm. Vì đạo tắc của Hiên Viên Đế đã dung nhập vào nguyên thần của hắn. Thiên Ma Đế sợ, đạp đạp lui về phía sau, hai mắt lồi ra, đế mâu lập tức co lại thành kích cỡ mũi kim. Hắn là đại đế cái thế, tại thời khắc này, thật sự cảm thụ được sợ hãi đến mức nào, bởi vì có một loại lực lượng khiến linh hồn hắn cũng run rẩy đang cấp tốc bạo phát, đó là pháp tắc đế đạo của Hiên Viên Đế. Oanh. Theo một tiếng ầm ầm rung trời, pháp tắc đế đạo của Hiên Viên Đế nổ tung. Thân thể Thiên Ma Đại Đế nổ tung, từ hư thiên ngã xuống. Rơi xuống đất cũng là một mảnh vũng máu. Diệp Thần đứng dậy kéo theo thánh khu đổ nát, bước một bước ba bước lão đảo vọt tới, rồi cưỡi lên người Thiên Ma Đại Đế, vung một nắm đấm còn sót lại đập về phía Thiên Ma Đại Đế. Một quyền này là của Tịch Nhan. Diệp Thần huyết lệ rơi xuống, đánh cho Thiên Ma Đại Đế huyết cốt bay tứ tung. Một quyền này của Hổ Hoa đấy. Lại một tiếng gào thét kinh thiên, thánh quyền dính máu kia lại hạ xuống. Quyền này là của Tạ Vân. Vẫn là tiếng gào thét kinh thiên, nắm tay của hắn bao hàm cừu hận ngập trời. Một quyền này là tranh thơ. Đây là của Linh Nhi. Đây là Hùng Nhị. Diệp Thần như phát cuồng vung nắm đấm lên như phát điên, không biết mệt mỏi chút nào. Quả nhiên là quyền đầu của Thiên Ma Đại Đế thấy máu, thân thể của Thiên Ma Đại Đế liên tiếp gây dựng lại, nhưng lại lần lượt bị hắn đánh nát. Âm. Âm. Âm. Mặt đất chấn động, mỗi lần Diệp Thần giáng quyền, mặt đất đều vì nó mà rung lên một lần, những tiếng ầm ầm trở thành âm thanh duy nhất trong thiên địa này. Thân thể đám thiên ma binh cứng ngắc lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Mỗi lần Diệp Thần vung quyền, trái tim của bọn họ đều sẽ theo đó mà lột bột một tiếng, bóng người màu máu kia trong mắt bọn họ, đáng sợ đến mức khiến tay cầm kiếm của bọn họ run rẩy, sự đáng sợ đến mức khiến bọn họ không dám tiến lên, đáng sợ đến mức khiến bọn họ quên đi cứu đại đế của bọn họ. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa mới khôi phục bình tĩnh, không còn rung động nữa, cũng không còn tiếng Diệp Thần gào thét nữa. Diệp Thần ngã quỵ xuống đất, không còn sức để vung nắm đấm lên nữa. Không thấy Thiên Ma Đại Đế đâu nữa, bị Diệp Thần thánh đánh nổ, một vị đại đế bị đánh chết, đế huyết của hắn rơi đầy trên mảnh đất rộng lớn này, cúng tế anh hồn của đại sở lên 9000 vạn. Có lẽ, Thiên Ma Đại Đế chí tử cũng không thể tin được, hắn thống trị thế giới, vậy mà lại chết ở trong tay một tên chuẩn thiên cảnh. Một đại đế, hắn sẽ không cam lòng, sự tự tin của hắn, sự cao ngạo, truyền thuyết của hắn, thần thoại của hắn sẽ theo trận chiến này hoàn toàn mai táng trên mảnh đất bất phàm này, để cảnh báo thế gian này, đại đế cũng không phải là vô địch, đại đế cũng không phải là không thể tàn sát. Đại đế chết. Chết rồi. Huyết sắc trên mặt đất, Thiên Ma Đại Quân đang giật mình sửng sốt lúc này mới phản ứng lại. Chuyện này không thể nào. Đó là đại đế đó. Tất cả thiên ma đều đang rít gào, bọn họ không thể nào tiếp thu được, không cách nào tiếp nhận được thần đang chìm đắm trong lòng bọn họ đã tan thành mây khói, niềm tin của bọn họ cũng theo cái chết của Thiên Ma Đế mà bị chôn vùi. Thắng rồi. Trong Thiên Huyền Môn, một đám lão chuẩn đế đã khóc không thành tiếng, người nào người nấy nước mắt tung hoành. Hắn ta đã giết một đại đế rồi. Phục Nhai vô cùng kích động, cũng khóc không thành tiếng, một cái thánh thể đại thành cấp chuẩn thiên lại giết chết một vị cường giả đế đạo. Cuối cùng, thánh thể nhất mạch vẫn không khiến Vạn Vũ Thương Sinh thất vọng. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng Thái Tâm rung rẩy, nước mắt lưng tròng. Ông! Trong lúc tất cả mọi người kích động, đại sở lại một lần nữa rung chuyển, ma trụ kình thiên sừng sững ở tận cùng phía bắc đại sở. Ma trụ kình thiên đang ong, ù ù kịch liệt, từng vần sáng đen kịt lan tràn ra bốn phương, một cổ uy áp làm cho thiên địa cũng phải rung rẩy chậm rãi bày ra, đó là dấu hiệu chỉ có cường giả đế đạo hàng lâm mới có. Thấy thế, một khắc trước còn kích động vạn phần đám người Thiên Huyền Môn, khoảnh khắc này đột nhiên biến sắc, còn có đại đế. Diệp Thần, hủy diệt kình thiên ma trụ. Đông Hoàng vô cùng kinh hãi, đại sở hiện tại không thể chịu đựng được vị đại đế thứ hai của thiên ma vực nữa rồi, nếu đại đế vẫn còn cường giả đế đạo giáng lâm, toàn bộ chư thiên vạn vực sẽ bị vây trong một kỷ nguyên hắc ám vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thế nhưng tiếng nàng ta kêu khàn khàn lại bị lồng giam che lấp bầu trời ngăn cản, Diệp Thần vẫn chưa nghe được tiếng gọi của hắn. Đại đế giáng lâm. Đại đế giáng lâm. Khác với Thiên Huyền Môn chính là, một khắc trước còn thần sắc ảm đạm, trong nháy mắt này lại nở rộ hào quang, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ về phía Kình Thiên Ma Trụ. Hủy diệt Ma Trụ Kình Thiên. Hủy diệt Ma Trụ Kình Thiên. Tất cả mọi người của Thiên Huyền Môn đều đang gào thét, gian nan như thế mới chém được một vị đại đế, trả giá thảm thiết như thế, nếu như thua thiệt, sao xứng đáng với 9000 vạn anh hùng chết trận. Trong tiếng gào thét của hàng tỷ, toàn thân Diệp Thần đầm đìa máu tươi gian nan bò dậy, thân hình còng xuống, thời khắc nào cũng có thể ngã xuống. Tiếng gọi của bọn người Đông Hoàng Thái Tâm vẫn chưa được truyền ra khỏi Thiên Huyền Môn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng như bọn họ trong tương lai kề vai chiến đấu, đó là sự ăn ý ngầm giữa chiến hữu. Dê. Yeah. Theo một tiếng gào thét rung trời, Diệp Thần loạn choạng lao về phía Ma Trụ Kình Thiên. Hắn đã không còn cánh tay, không còn trong trạng thái của huyết kế giới, thánh khu đã tàn phế, tinh lực chiến đấu cạn kiệt, chính là nỏ mạnh hết đà, bước ra mỗi một bước đều là một dấu chân màu máu. Ngăn hắn lại. Đại quân thiên ma như thủy triều cuồn cuộn, chắn trước Kình Thiên Ma Trụ, muốn bảo vệ ma trụ này, tiếp dẫn đại đế thiên ma vực giáng lâm. Dê. Yeah. Diệp Thần gào thét, thiêu đốt thánh huyết, đổi lấy tinh nguyên đáng thương, như một tia thần mang bắn về phía cột ma chống trời kia. Mặt mũi hắn đẫm đầy lệ máu, ánh mắt đều mơ hồ, trong trí nhớ ngây ngô xẹt qua từng đạo thân ảnh quen thuộc, hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc, đó là từng mạng sống tươi sống. Đại sở có 9000 vạn anh linh, có sư tôn, người yêu, tiền bối, huynh đệ, chiến hữu, đồ nhi của đại sở. Vì bọn họ, hắn muốn dùng hết một phần sức lực cuối cùng, dùng thánh thể màu máu của hắn, dùng đầu lâu tả tơi của hắn, dùng đầy rẫy vết thương của hắn, dùng mạng sống ti tiện của hắn, cứng rắn chống lại ma trụ kình thiên kia. Trong nháy mắt này, vô luận là đại quân thiên ma, phàm nhân đại sở hay là người của Thiên Huyền Môn đều nhìn về phương bắc. Bóng người màu đỏ ngòm dưới ma trụ kình thiên kia lại nhỏ bé vô cùng, như một hạt cát trên bầu trời hạo vũ tinh. Tuy nhiên, chỉ là một hạt cát bụi, nhưng trong mắt tất cả mọi người lại càng chói mắt hơn thái dương. Nợ máu phải đền. Diệp Thần gầm lên một tiếng bi thương, thánh khu tàn phá kia cứng rắn đâm vào phía trên ma trụ kình thiên. Oanh! Tiếng ầm ầm như sấm rền, vang vọng chư thiên. So với đất cát Diệp Thần còn nhỏ bé hơn, vậy mà lại đánh cho ma trụ kình thiên lập địa kia ầm ầm sụp đổ. Thiên địa rung chuyển, một vầng sáng đen kịt từ Bắc Chấn Thương Nguyên tràn lan ra ngoài. Những nơi đi qua, thiên ma biến mất liên miên, bất kể là ma binh hay ma tướng, hãy dính phải quần sáng đen đó, trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, không thể tìm thấy tung tích nào nữa. Không! Không không! Trong thiên địa tối tăm, tràn đầy tiếng gào thét hoảng sợ như vậy, thiên ma binh sẽ gào thét tuyệt vọng. Kình thiên ma trụ chính là căn bản thiên ma xâm lấn đại sở, nó bị hủy diệt, thiên ma thân ở đại sở cũng giống vậy bị hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên ma từ đầu đến cuối đều kiệt lực thủ hộ kình thiên ma trụ. Đây là một bức tranh vừa hùng vĩ lại đáng sợ. Quan sát bầu trời, thiên ma binh tướng phủ kín đại địa kia giống như bị một bàn tay to vô hình miễn cưỡng san bằng. Hỗn đảng! Trong hư vô mờ mịt, dường như có một giọng nói vang lên, băng lãnh mà uy nghiêm. Đó nên là một vị đại đế của thiên ma vực, sắp sửa giáng lâm đại sở, nhưng lại bởi vì trụy ma bị hủy mà không thể thành công giáng lâm. Không biết qua bao lâu, mảnh đất này mới có tiếng gào thét tan biến, đại sở đã không còn một thiên ma nào khác. Thiên địa trong chớp mắt này rơi vào yên lặng như chết. Đại sở hoang tàn khắp nơi, những nơi đập vào mắt đều là máu chảy đầm đìa, thay chất đầy đất, máu chảy thành sông. Chiến kỳ đại sở tàn phá còn đang theo gió hô liệt, nhuộm đầy máu tươi tu sĩ đại sở, những sinh mệnh từng là một đám sinh mệnh tươi sống, bây giờ đều nằm ở trên mảnh đất này. Mặt đất một góc, Diệp Thần im lặng nằm đó. Ông ta còn chưa chết, mái tóc bạc trắng xốc xếch nhuộm đầy máu tươi che kín nửa khuôn mặt tang thương của ông ta, thoạt nhìn ông ta già nua, mệt mỏi rã rời như thể phải ngủ cả vạn năm vậy. Hắn thắng nhưng vẫn không để cho muôn dân trăm họ thất vọng, vì ngàn vạn hồn phách đại sở đòi lại món nợ máu này. Gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như mang theo tiếng gọi của người y, lay động mái tóc bạc nhuốm máu của y, nhẹ nhàng xoa xoa thân thể đầy vết thương của y, hy vọng y sẽ thương tan mệt mỏi, có thể ngủ ngon lành hơn. Phá! Cuối cùng, sự im lặng của mảnh đất này đã bị một tiếng quát lạnh lùng phá vỡ. Thiên Huyền Môn được giải phong ấn, một luồng hào quang lộng lẫy đâm thẳng vào thiên tiêu, phá tan lồng giam che trời giam cầm kia, chọc cho cả bầu trời mờ mịt xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, mây mù hỗn độn che lấp hư thiên kia cũng bị đẩy ra. Nhất thời, một tia ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu phía trên đại địa, đây hẳn là luồng ánh mặt trời đầu tiên từ khi thiên ma xâm lấn tới nay. Hỗn độn vân vụ không ngừng tiêu tán, lộ ra bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp rải khắp mặt đất, đại sở hôn ám, sau khi trải qua thiên ma hạo kiếp, lại lần nữa thấy được ánh sáng. Thương Hiển Linh! Thương Hiển Linh! Lại một lần nữa quang minh chiếu đầy nhân gian, phàm nhân đều quỳ xuống, thành kính quỳ lạy, hy vọng trời xanh không gặp phải tai họa. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, vì ánh sáng tái kiến trong thiên địa này, tiên nhân trong miệng bọn họ trả giá thảm thiết đến cỡ nào, mỗi một luồng ánh sáng mặt trời kia đều là dùng máu tươi của vô số tu sĩ đại sở để đổi lấy, mặc dù nó có sáng rọi đến đâu, cũng không thể xóa đi màu máu đỏ chói mắt giữa thiên địa này. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Diệp Thần đang ngủ say cũng bị mang đi. Thiên địa đại sở vẫn yên tĩnh như trước. Lại không biết qua bao lâu, mới nghe thấy tiếng khóc lóc đau khổ vang lên. Nhìn từ xa thì đó là bóng người top 5 top 3, đều là tu sĩ trẻ tuổi tìm người thân nhất trong núi thay biển máu. Đại sở còn có tu sĩ, tuy nhiên lại ít đến mức không đáng kể, hơn nữa cơ bản đều là tu sĩ trẻ tuổi đại chiến với thiên ma, song pha chiến đấu đều là tiền bối bọn hắn, hào kiếp đi qua, bọn hắn còn sống. Thiên ma tiêu vong, càng ngày càng nhiều tu sĩ trẻ tuổi đạp lên đại địa Bắc sở, tìm kiếm trong thiên địa mênh mông, tiếng khóc lóc đau khổ không dứt bên tai. Nam sở. Diệp Thần lẳng lặng nằm trên giường băng ngọc, giống như một bức tượng băng không nhúc nhích. Từ khi bị bắt về, hắn đã ngủ suốt 9 ngày. 9 ngày này, hắn ngủ rất an tường, thánh khu tàn phá ở trong ngủ say không ngừng được phục hồi như cũ, chỉ là thương tích cùng đế đại chiến lại khắc ở trong xương cốt của hắn, cũng không phải một sớm một chiều có thể xóa đi. Trước giường băng ngọc có một bóng người xinh đẹp đang đứng, nhìn kỹ thì chính là thê tử của Hùng Nhị, Đường Như Huyên. Nàng là một trong số ít những người may mắn còn sống sót của tu sĩ đại sở, toàn bộ Hằng Nhạc Tông, ngoại trừ Diệp Thần ra, chỉ có nàng còn sống, nàng tìm được Diệp Thần nhưng lại không tìm được trượng phu của mình. Bên cạnh nàng, còn có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là Nhược Hy chứ không phải là tu sĩ, nhưng là người sống sót, lúc này đang chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần nằm trên giường băng ngọc, thỉnh thoảng cũng sẽ duỗi bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của Diệp Thần. Ngày thứ 10, Diệp Thần đang ngủ say, ngón tay nhỏ khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hắn mệt mỏi mở hai mắt ra, hai con ngươi có chút đục ngầu, mang theo một mảng tang thương mê man. Diệp sư đệ, đệ tỉnh rồi. Đường Như Huyên đang canh giữ trước giường băng ngọc cuống quýt tiến lên. Đây là đâu vậy? Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng. Hằng Nhạc Tông. Đường Như nhe răng cười, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt trông rất tiều tụy. Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong lòng đau đớn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Như Huyên, trượng phu của nàng theo hắn chinh chiến, đó là huynh đệ của hắn, lại là chôn xương tha hương. Bỗng nhiên, hắn bước khỏi giường băng ngọc, bước ra khỏi lầu cát. Hằng Nhạc bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, chính thành Linh Sơn cùng cung điện lầu cát đều sụp đổ, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, nơi nào giống như Hằng Nhạc Tông khi xưa. Hắn không nói gì, nhấc chân đi ra khỏi Hằng Nhạc Tông, đầu đầy tóc trắng, bóng lưng lộ vẻ điều hiu. Trên mặt đất Nam Sở, hắn bước đi tới tổng bộ Thiên Đình, sau đó đi tới Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông. Nam Sở hầu như mỗi một góc đều lưu lại bóng lưng của hắn. Mỗi nơi đều dừng chân rất lâu, trên mặt đất hoang tàn, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy từng bóng người quen thuộc cùng từng khuôn mặt quen thuộc, từng đoạn ký ức khắc cốt minh tâm được hắn nhớ lại. Đi khắp cả Nam Sở, hắn bước lên đại địa Bắc Sở. Tu sĩ giới đại sở hiện giờ, đưa mắt nhìn bốn phía, rất khó có thể nhìn thấy bóng dáng tu sĩ. Đất đai lớn như vậy quá mức trống trải, yên lặng như chết. Giống như ở Nam Sở, Bắc Sở tàn cảnh khắp nơi, không còn thấy một tòa thành nào, không thấy một ngọn núi hoàn chỉnh, núi sông tươi đẹp bị chiến tranh tàn sát, thân thể không trọn vẹn. Hắn bước đi vô bờ bến, mỗi tấc đất đều nhiễm máu tươi của tu sĩ đại sở, đây là anh linh của 9000 vạn đại sở, có người yêu hắn, Đồ Nhi, sư tôn, huynh đệ cùng tiền bối của hắn. Đôi mắt hắn trở nên mơ hồ. Đây là một thiên địa như thế nào, vùng đất này không nên như thế, nó nên có sinh linh sống sờ sờ, nên có tiếng hoang hô cười nói. Nhưng, sinh linh tươi sống đó thì lại có tiếng nói cười vui vẻ, nhưng trong ký ức tang thương ấy lại hóa thành côn bằng thủng lỗ chỗ, truyền tụng một đời, từng đời than thở vì nó. Hắn rời đi một đường, cũng nhặt được một đoạn đường, như một ông lão tuổi xế chiều, cũng như một người nhặt cỏ hoang đáng thương, nhặt lên huyết cốt còn sót lại của vong linh, nhặt lên binh khí trước anh hùng, hắn muốn cất kỹ chúng nó, đó là bọn họ, kéo dài mảnh đất này, chiến tận một giọt máu cuối cùng. Gió nhẹ thổi tới, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, chộp về phía đại địa. Ông. Theo mặt đất rung chuyển một trận, một tòa bia đá được ngưng tụ ra, có tới hơn vạn trượng, kình thiên lập địa. Hắn vung tay, mang theo vẻ đau thương nặng nề, khắc ba chữ trên bia mộ vạn trượng, anh hùng trũng. Hắn không rời đi, lặng lặng đứng trước bia mộ vạn trượng, tay cầm đao trúc, không ngừng khắc họa trên bia mộ, đó là tên một người, bọn họ vì mảnh đất này mà chết nên phải để hậu thế nhớ lại. Đường Như Huyên cũng tới, rừng rừng khắc tên hùng nhị. Đêm yên tĩnh, các thiếu niên tu sĩ may mắn sống sót dồn dập chạy tới, tay cầm đao trúc, người nào người nấy rưng rưng nước mắt, từng chữ, khắc tên từng người lên trên bia mộ anh hùng. Bầu trời đêm thâm thúy, tràn đầy bi thương. Diệp Thần khắc tên người cuối cùng, lấy ra bầu rượu, rơi vào dưới bia mộ vạn trượng. Phía sau hắn, Đường Như Huyên cùng nhiều năm thiếu tu sĩ cũng nhao nhao như thế. Dưới đêm trăng, 93 bóng người bọn họ rất cô tịch, hơn 9000 vạn tu sĩ đại sở, cũng chỉ còn lại 93 người bọn họ. Diệp Thần đi rồi, trở về Nam Sở, bước lên Thiên Huyền Môn. Thiên Huyền Môn bây giờ, bóng người thưa thớt đáng thương, khắp nơi hoang tàn, đều bị chiến tranh chết tiệt tàn sát. Trong đại chiến đối kháng Thiên Ma, Thiên Huyền Môn cũng phải trả cái giá thê thảm liệt, huyết tế vô số sinh mệnh, đại quân Thiên Ma bị áp chế tu vi tập thể, tất cả đều là công lao của vong linh. Cuối rừng trúc, Diệp Thần thấy được Đông Hoàng đầu tóc bạc trắng quá để tâm, sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch như cũ, tu vi rất không ổn định, bản mệnh nguyên thần gần như trong suốt, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Ngồi. Đông Hoàng thái tâm thì thầm, vội vàng pha trà. Đối với người thanh niên trước mặt này, lúc nàng đang vui mừng thì càng thêm khiếp sợ. Hắn là người đầu tiên tàn sát đại đế trong chư thiên vạn vực, mặc dù hắn không phải là hoàng giả, nhưng đã vượt xa đại sở cửu hoàng. Bất động như núi cao, khó biết âm dương. Những lời này chính là đánh giá lúc Diệp Thần đang đánh giá trong lòng nàng. Mặc dù tu vi nàng đã cao hơn hắn nhưng vẫn không thể nhìn thấu được. Diệp Thần đã ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm so với trà nhân sinh còn đắng hơn. Hôm nay, người muốn biết tất cả bí ẩn, Đông Hoàng Thái Tri không biết thì thôi. Đông Hoàng Thái Tâm lại khẽ nói lần nữa. Đại sở, rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo sự tang thương và uể oải không thể diễn tả bằng lời, nó ở chư thiên vạn vực mà nói, là một tồn tại như thế nào đây? Đại sở chính là chư thiên môn trong truyền thuyết, nó là môn hộ chư thiên vạn vực, muốn vào chư thiên vạn vực, tất phải kinh qua đại sở. Chư thiên môn. Diệp Thần Vũ khẽ nhíu mày, Đông Hoàng quá chú ý trả lời, khiến hắn kinh ngạc không thôi, có liên quan tới lai lịch của đại sở, hắn đã thử nghĩ qua rất nhiều khả năng nhưng lại không nghĩ tới điểm này. Chư thiên môn, hắn từng nghe Thái Hư Cổ Long nói qua, huyền cổ đại đế trong 130 đế ở huyền hoang, chính là chết trận trước chư thiên môn, chính là đại đế duy nhất chết trận trong 130 vị đế ở huyền hoang. Bây giờ xem ra huyền cổ đại đế được mai táng ở trên mảnh đất này, đây là một bí mật của vạn cổ. Không biết vì sao, trong nháy mắt này, hắn nghiêm nghị sinh ra một loại kính sợ đối với mảnh đất này, ai sẽ nghĩ tới mảnh đất bao la này, đã từng chôn vùi một vị đại đế thống trị vạn vực. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, vì sao ở thời đại nào mà mỗi thời đại của đại sở chỉ có một người có thể hỏi đến tu vi đỉnh cao như vậy? Chúng sinh, nhưng chỉ có một người có thể trở thành hoàng giả đại sở. Vì chư thiên luân hồi. Đông Hoàng Thái Tâm giọng nói nhẹ nhàng, đại sở tuy là môn hộ chư thiên vạn vực, nhưng tự thành một vòng quay về, nó mô phỏng theo chính là chư thiên vạn vực một đời chỉ có một người có thể thành đế, đại sở mỗi thời đại cũng chỉ có một người có thể trở thành hoàng giả, ở mảnh đất này, một khi một thời đại có hai người đồng thời vấn đỉnh phong tu vi, sẽ phá hư luân hồi đại sở, cho nên, từ ngày Thiên Huyền Môn trấn thủ đại sở, liền thiết lập cấm chế trời sinh, mỗi một thế trở. Thành hoàng giả cũng chỉ có một người. Thế đạo như vậy, rất tàn khốc. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Đúng là tàn khốc. Đông Hoàng Thái Tâm tự giễu cười một tiếng, không ai hiểu rõ mảnh đất này hơn so với ta, năm tháng mênh mông vô tận, ta nhìn thấy rất nhiều anh kiệt cái thế, đại sở các đời chư vương, thần binh sở hải, đao hoàng, bọn họ rõ ràng chỉ kém có một bước, nhưng cả đời không thể vượt qua, bọn họ không cam lòng rống giận cùng gào thét, đến nay vẫn còn quanh quẩn bên tai ta, nhưng lại không có biện pháp. Từ ngày bọn họ trở thành một thành viên của mảnh đất này, đã xác định bọn họ sẽ là trận cước của chư thiên luân hồi, cũng nhất định phải gánh chịu tiếc nuối của thế gian sinh sinh kia. Các ngươi cũng không tính là quá tàn nhẫn, ít nhất các ngươi còn để lại cho chúng sinh đại sở vân vân một cái danh ngạch, cho dù cái danh ngạch kia có thể xem nhẹ không tính, nhưng đó là một cái hy vọng đáng thương lại đáng buồn. Lời ngươi nói bây giờ cũng không khác gì đại sở cửu hoàng năm đó. Trong nụ cười mang theo bi thương của Đông Hoàng. Sự thật đã định, ta không muốn tranh luận. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ta muốn biết là tại sao thời đại mỗi một hoàng của đại sở đều là 9999 năm, vì sao cứ cách hai hoàng thì tu vi sẽ thay đổi. Đây cũng là cấm chế mà Thiên Huyền Môn các ngươi đã định trước. Đúng vậy. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng gật đầu, cửu chính là cực hạn, chư thiên luân hồi chính là dùng loại cực hạn này, về phần cách mỗi hai hoàng, tu vi đỉnh phong biến hóa theo, kỳ thực là mượn dùng thiên cảnh cùng hoàng cảnh luân hồi, những thứ này đều là lực lượng huyền diệu trong minh minh, tất cả đều là vì chư thiên luân hồi, đại sở mỗi một sinh linh, mỗi một tấc đất đai, vô luận là phàm nhân, tu sĩ, hoa cỏ chim thú, đại nhạc sơn xuyên, hay là cực đạo đế binh, ngũ đại cấm khu, đều là trận cước. Chư sở chư thiên luân hồi pháp trận, bọn họ ở trong luân hồi trung tịch diệt cùng trùng sinh, trải qua không ngừng nghỉ, giống nhau chính là, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi mảnh đất này. Vĩnh viễn không thể rời khỏi mảnh đất này. Diệp Thần chậm rãi nói, trong đó bao gồm cả đại sở cửu hoàng nữa sao? Đương nhiên không bao gồm. Đông Hoàng Thái Tâm kéo mái tóc buông xuống, đây cũng là một tia hy vọng chư thiên vạn vực cho đại sở, chỉ có phong vị hoàng giả đại sở mới có tư cách rời khỏi mảnh đất này. Cho nên mới nói, đại sở nhiều đời cửu hoàng, bọn họ cũng không phải là chết, mà là đi chư thiên vạn vực. Như lời ngươi nói đi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, đại sở cửu hoàng đều là hạng người đoạt tạo hóa của thiên địa, có thể từ vùng đất này trổ hết tài năng trở thành hoàng giả, đi đến chư thiên vạn vực, không có sự áp chế của chư thiên luân hồi, bọn họ có lẽ có thể viết ra một bài thần thoại khác, vấn đỉnh đại đế cũng không phải là điều không thể. Bọn họ đều may mắn, có thể tới xem thiên ngoại thiên. Diệp Thần cười có chút mệt mỏi. Mà những người còn lại vẫn sẽ tự sinh tự diệt ở trên mảnh đất tên là lao tù này. Đây chính là số mệnh của sinh linh đại sở, trở thành trận cước của chư thiên luân hồi, trấn áp chư thiên môn, bọn họ chính là đạo hùng quan thứ nhất trong chư thiên vạn vực, muốn đời đời kiếp kiếp trước chư thiên vạn vực chống lại tên thiên ma xâm lấn kia, nhưng sẽ không bị thế nhân nào nhớ tới. Thiên ma. Bàn tay Diệp Thần khẽ rung, trong mắt còn có hàn mang bắn ra, bọn hắn là loại tồn tại nào chứ? Lại vì bọn hắn mà chư thiên vạn vực không tiếc tu sĩ đại sở phải trả giá bằng mảnh đất này để xây dựng chư thiên luân hồi. Thiên ma vực và chư thiên vạn vực không cùng một vị diện, năm tháng nó tồn tại vượt xa chư thiên vạn vực, không ai biết nó tồn tại cỡ nào, cũng không ai biết lai lịch của bọn chúng ra sao, chỉ biết là bọn chúng rất cường đại, cứ cách mười mấy vạn năm thì sẽ xâm lược chư thiên vạn vực. Trước khi đụng gãy kình thiên ma trụ, ta cảm nhận được khí tức của vị đại đế thứ hai. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, thiên ma vực có thể chư đế cùng tồn tại sao? Như ngươi suy nghĩ. Đông Hoàng Thái Tâm gật gật đầu, đây mới là chỗ quỷ dị của thiên ma vực, ở chư thiên vạn vực của ta, hai vị đại đế không thể gặp nhau cùng một đời, một thời đại cũng không thể có hai người cùng lúc thành đế. Ta rất nghi hoặc, thiên ma vực có thể chư đế cùng tồn tại sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên có thể. Đông Hoàng Thái Tâm gật gật đầu, ta cũng không biết vì sao, nhưng ta nghĩ, nếu như chư thiên vạn vực có thể chư đế cùng tồn tại, như vậy chư đế cùng tồn tại chính là một loại thiên ma vực. Thiên ma vực có thể chư đế cùng tồn tại, như vậy chư đế cùng tồn tại chính là một loại thiên ma vực. Thiên ma vực có thể chư đế cùng tồn tại, như vậy chư đế cùng tồn tại chính là một loại thiên ma vực. Thiên ma vực có thể chư đế cùng tồn tại, như vậy chư đế cùng tồn tại chính là một loại thiên ma vực. Thiên ma vực có Thiên Ma Vực có không chỉ có một tôn đại đế, hơn nữa lại biết cửa vào Chư Thiên Vạn Vực, nhưng vì sao thời gian lâu như vậy, đều không thể đánh hạ Chư Thiên Vạn Vực? Tự như lần này, nếu như Thiên Ma Vực đồng thời hàng lâm hai vị đại đế, dễ như trở bàn tay liền có thể quét ngang Đại Sở. Chớ coi thường Chư Thiên Vạn Vực. Đông Hoàng nói một tiếng lo lắng, năm xưa Chư Thiên Vạn Vực hợp lực, tại Đại Sở bày ra pháp trận Chư Thiên Luân Hồi, che giấu vị trí Đại Sở, Thiên Ma Vực không thể tùy tiện là có thể tìm được Đại Sở, tìm không thấy vị trí cụ thể của Đại Sở, bọn họ liền không tìm được cửa vào chính xác đánh vào Chư Thiên Vạn Vực. Về phần ngươi nói đồng thời hàng lâm hai vị đại đế, đó là cần thời gian, truyền tống giữa vị diện và vị diện có quá nhiều nhân tố không xác định, huống hồ một cây kình thiên ma trụ, căng. Bản không thể chống đỡ hai vị đại đế đồng thời giáng lâm. Thì ra là thế. Diệp Thần thì thào một tiếng. Ngươi có biết vì sao thiên ma cứ cách mười mấy vạn năm lại xâm lấn Đại Sở không? Xin lắng tai nghe. Đó là bởi vì cứ cách mười mấy vạn năm, Chư Thiên Vạn Vực sẽ sinh ra một vị đại đế. Đông Hoàng giải thích trong lòng, một khi có người thành đế, sẽ có thần tắc đế đạo độc nhất vô nhị hiện ra, loại thần tắc đế đạo đó không phải là pháp trận có thể che giấu được, nó có thể lan tràn vô hạn đến từng vị diện khác, trong đó cũng bao gồm cả Thiên Ma Vực. Ý của ngươi là, Thiên Ma Vực là theo vị thành thần đế kia, tìm được vị trí Chư Thiên Vạn Vực, từ đó xâm lấn Chư Thiên Vạn Vực. Diệp Thần dò xét nhìn Đông Hoàng. Đúng là như thế. Đông Hoàng thái tâm gật đầu, Thiên Ma cũng chỉ có thể tại thời điểm đó mới có thể tìm được cửa vào Chư Thiên Vạn Vực. Chư Thiên Vạn Vực nếu không có người thành đế, bọn họ tuyệt đối tìm không thấy Đại Sở ở đâu. Đây chính là sự huyền diệu của các thế giới diện và địa vị. Bọn họ hoạt động, chúng ta cũng đang động, vị trí cửa vào cũng không phải là tương đối, nó luôn luôn thay đổi, cho dù là một chút sai lệch, cũng có thể là chênh lệch trên ngàn vạn dặm. Tự nhiên, trong toàn bộ quá trình này, tác dụng của Chư Thiên Luân Hồi Pháp Trận là không thể bỏ qua, nó luôn luôn đi lừa gạt Thiên Ma. Lần này Thiên Ma đã tìm được lối vào chính xác, ta không thể cho rằng Chư Thiên Vạn Vực có người thành đế. Diệp Thần nhìn Đông Hoàng không chớp mắt, hy vọng nàng có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Tiên võ đế tàn lụi chỉ mới 9.000 năm, Chư Thiên Vạn Vực không có khả năng có người thành đế. Không ai thành đế, đó là vấn đề của luân hồi Chư Thiên sao? Đích thật là Chư Thiên Luân Hồi xảy ra vấn đề, càng chuẩn xác hơn mà nói, vấn đề xuất hiện ở trên người của ngươi. Lời nói của Đông Hoàng thái tâm tràn đầy thâm ý ta. Đến bây giờ, ngươi có biết Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong có lai lịch gì? Đông Hoàng thái tâm mắt đầy thâm ý nhìn Diệp Thần. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần nhíu mày. Hồng Trần không phải tên là Hồng Trần, tên thật của hắn là Diệp Thần, Thần Huyền Phong chứ không phải tên là Thần Huyền Phong, tên thật của hắn là Diệp Tinh Thần. Có ý tứ gì? Diệp Thần càng nhíu mày sâu hơn, nhìn Đông Hoàng không chớp mắt. Hồng Trần và Thần Huyền Phong đều không phải người ở thời không này, bọn họ đều đến từ tương lai. Đông Hoàng thái tâm cuối cùng cũng nói ra quy tắc này, Hồng Trần là tương lai của ngươi, Thần Huyền Phong là tương lai của Diệp Tinh Thần, bọn họ nghịch thiên sửa đường xuyên qua thời không, giáng lâm đến Đại Sở, khác biệt chính là Diệp Tinh Thần giáng lâm đến thời Đại Sở Hoàng, mà Hồng Trần giáng lâm đến thời Đại Thần Hoàng. Xuyên qua thời không. Dù là định lực của Diệp Thần cũng vì thế mà nhíu mày, bí mật này tới khiến hắn trở tay không kịp. Hồng Trần từ đầu đến cuối đều là một đoàn nghi ngờ lớn trong lòng hắn, thế gian này nào có nhiều người giống mình như vậy. Vô luận là thần thông bí thuật hay là kinh lịch, đều không khác biệt lắm, hắn không tin những thứ kia đều là trùng hợp. Nhưng dù hắn ta cơ trí, nghĩ đến thôi cũng không nghĩ ra thân phận của Hồng Trần, bởi vì bất cứ một khả năng nào cũng đều mâu thuẫn với nhau cả. Hôm nay, hắn đã có được đáp án xác định, tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng đáp án này lại rất thông thường, thuận lý thành chương giải thích toàn bộ mâu thuẫn, hắn đã từng kính sợ Đại Sở một đời thần thoại Hồng Trần, chính là tương lai hắn. Giờ phút này, hết thảy nghi ngờ đều được giải khai. Thần Vương Huyền Phong tại sao lại vì hắn mà cản một kiếm, Hồng Trần tại sao lại làm bài thơ đó, tất cả những thứ này đều tự có nguyên do trong cõi U Minh kia. Bọn hắn xuyên qua thời không, chính là nghịch thiên cải đạo, hành động này, phá hủy Đại Sở đã định luân hồi. Thấy Diệp Thần ngồi vững như bàn thạch, vẻ mặt bình tĩnh. Đông Hoàng thái tâm lại lần nữa rót đầy một chén trà đắng cho Diệp Thần. Cho nên, Chư Thiên Luân Hồi của Đại Sở xuất hiện lỗ hổng, cho Thiên Ma cơ hội lợi dụng, bọn họ rất dễ dàng liền tìm được chỗ ở của Đại Sở. Diệp Thần thay Đông Hoàng thái tâm nói ra những lời còn chưa nói hết. Đúng là như thế. Đông Hoàng thái tâm không phủ nhận. Nói như vậy, hạo kiếp Đại Sở xác thực bắt nguồn từ ta. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng. Nói đúng ra hơn là bởi vì tương lai của Diệp Thần mà ra. Đông Hoàng hít sâu một hơi. Tương lai, người cường đại như thế khiến ta hoảng sợ. Hắn nên tập hợp đủ hai lục đạo tiên luân nhãn, một con thức tỉnh thời không, một con đã thức tỉnh luân hồi. Hắn chôn cất mắt trái xuyên qua thời không, huyết tế mắt phải hội tụ lực lượng luân hồi chín đời trong cơ thể con, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc bọn hắn trả giá thê thảm đau nhức như vậy xuyên qua thời không, lại bị thời không ma diệt ký ức, thế cho nên không nhớ nổi mình là ai, càng thêm quên mục đích đến thời đại này. Đông Hoàng nói thầm, lại nhìn về phía Diệp Thần với thâm ý sâu sắc thêm một lần nữa. Người có thể nói cho ta biết bọn họ đến thời không này để làm gì không? Nguyên nhân gì khiến bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nghịch thiên cải đạo không? Ta không biết. Con ngươi của Diệp Thần như giếng cổ không gợn sóng, thần sắc cũng không có chút biến hóa dư thừa nào. Ngươi không nói thì ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đông Hoàng Thái Tâm tự cân nhắc, còn có gì muốn hỏi? Trù Tiên Kiếm. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, nắm đấm trong tay áo nháy mắt trắng bệch, chính là thanh tiên kiếm đáng ghét kia đã chôn vùi người yêu của hắn, dính đầy máu tươi của vô số người vô tội. Thiên địa sơ khai, nó cũng đã tồn tại. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, đó là một thanh tiên kiếm đáng sợ, đã từng chặt đứt đế binh của cực đạo, cũng đã từng chém chết đại đế, được xem là kiếm của thượng thương. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy nó đồ tháng sinh linh, vì sao không ngăn cản? Đôi mắt Diệp Thần có chút đỏ như máu, nhìn không chớp mắt Đông Hoàng Thái Tâm. Môn nhân Thiên Huyền Môn, không được tham dự chuyện đại sở. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên mở miệng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Thần. Thiên Huyền Môn chấp chưởng đại sở luân hồi là không được tham dự vào luân hồi của đại sở, cho dù là bất kỳ một tiểu thiên sai lầm nào đó cũng có khả năng thay đổi quỹ tích đã định, một khi quấy nhiễu luân hồi chư thiên, đối với đại sở và chư thiên vạn vực mà nói, đó chính là hạo kiếp kinh thế. Những thứ này đều không quan trọng. Diệp Thần vẫn nhìn Đông Hoàng trong lòng, nếu đại sở đã tự thành luân hồi, vậy cũng có nghĩa là người chết trận ở đại sở sẽ đầu thai chuyển thế ở đại sở đúng không? Theo lý thuyết mà nói, chắc là như vậy. Ta muốn xác định đáp án. Ta không thể cho ngươi đáp án chắc chắn. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu, trận chiến này người đại sở chết rất nhiều, chư thiên luân hồi ở nơi này đã bị hao tổn nghiêm trọng, hoặc có thể nói là nó đã thác loạn rồi. Cho nên, thế nào? Đôi mắt Diệp Thần hiện đầy tơ máu. Cho nên, người chiến tử ở mảnh đất này, có người có thể đầu thai chuyển thế, có người không thể đầu thai chuyển thế, có người có lẽ luân hồi về đại sở, có người có lẽ sẽ luân hồi về chuẩn thiên vạn vực. Các ngươi mỗi người thần thông quảng đại, không cách nào chữa trị chư thiên luân hồi sao? Diệp Thần nhíu mày nhìn Đông Hoàng. Không thể. Đông Hoàng Thái Tâm âm thầm lắc đầu, chư thiên luân hồi ngay cả đại đế cũng có thể áp chế, cấp bậc của nó đã vượt ra khỏi phạm trù vận hành của chúng ta, thứ cho chúng ta vô năng, không cách nào khôi phục quỹ đạo ban đầu của nó. Đã như vậy, ngươi liền nói những người có thể luân hồi trở lại đại sở cho ta biết, ta giúp bọn họ tìm về ký ức kiếp trước. Thật xin lỗi, ngay khi chư thiên luân hồi lâm vào hỗn loạn, nó đã vượt ra khỏi tầm khống chế của chúng ta. Đông Hoàng Thái Tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho nên ai có thể luân hồi, ai không thể luân hồi, ai có thể luân hồi về đại sở, ai có thể luân hồi về chư thiên vạn vực, chúng ta không thể nào biết được. Cái này thì tính là gì? Sắc mặt Diệp Thần trở nên tái nhợt, ngay cả tu sĩ Thiên Huyền Môn cũng không biết tu sĩ đại sở ai có thể luân hồi, bọn họ cũng không thể luân hồi, lại càng không biết bọn họ có thể luân hồi về nơi nào, hắn càng không biết. Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, chẳng lẽ phải để cho hắn tìm thấy ở đại sở cùng chư thiên vạn vực ư? Biển người mênh mông, chúng sinh căn bản không có mục tiêu chuẩn xác, khó như lên trời cao. Trong nháy mắt, hai con mắt của hắn trở nên mơ hồ, trong tầm mắt mơ hồ, xẹt qua từng bóng người quen thuộc cùng gương mặt. Hắn vốn tưởng rằng những người chết kia có thể đầu thai chuyển thế, hắn có thể gặp lại từng người sống sơ sơ, nhưng sự thật lại tàn khốc tới mức khiến người ta tê tâm liệt phế. Trong những người đó, có lẽ có những người vĩnh viễn cũng không thấy được, bàng hoàng như vậy khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Tìm. Tìm. Cho dù là chân trời góc biển cũng không có gì. Bỗng nhiên, trong tay áo hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định trước nay chưa từng có, tìm khắp vùng đất đại sở này, lại đi chư thiên vạn vực tìm, sau đó vô tận tuế nguyệt, đây chính là mục tiêu lớn nhất của hắn. Còn có một tin tức xấu hơn. Lúc Diệp Thần trầm mặt, Đông Hoàng Thái Tâm lại mở miệng lần nữa. Tin tức xấu hơn. Diệp Thần nhíu mày nhìn Đông Hoàng quá tâm, có thể khiến nàng ta nói là tin tức xấu, vậy thì có bao nhiêu xấu đây? Đại sở đã ngăn cách với chư thiên vạn vực. Diệp Thần nhìn chăm chú, Đông Hoàng Thái Tâm cuối cùng vẫn mở miệng. Là nói ngăn cách, là ý gì? Thông đạo giữa đại sở và chư thiên vạn vực. Gãy rồi. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, người chư thiên vạn vực không qua được, người của đại sở cũng không qua được. Khi nào thì thông đạo có thể đã thông? Trong mắt Diệp Thần hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng đối diện quá tâm, đây thật đúng là một tin xấu, nếu như hắn không thể đi chư thiên vạn vực, hắn làm sao tìm kiếm những người đầu thai chuyển thế kia? Không thể đánh thông được. Đông Hoàng Thái Tâm mím môi một cái, đại sở bây giờ giống như cục đá trên tảng đá văng ra ngoài, đã bị chư thiên vạn vực phân liệt ra ngoài, không biết rơi xuống nơi nào. Có phương pháp gì thì có thể đi chư thiên vạn vực? Phương pháp không phải là không có, hơn nữa toàn bộ đại sở, cũng chỉ có ngươi có thể thử. Một câu của Đông Hoàng Thái Tâm khiến Diệp Thần chán chường lại lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, ánh mắt ảm đạm, lần nữa lóe lên. Là cái gì? Diệp Thần nín thở. Hắc động không gian. Đông Hoàng quá nôn ra bốn chữ. Hắc động không gian. Mặc dù đại sở và chư thiên vạn vực đã phân liệt, nhưng lỗ đen không gian lại tương thông với nhau. Không biết. Diệp Thần không hiểu lắc đầu. Chúng ta xem đại sở cùng chư thiên vạn vực là hai viên tinh thần trong tinh không, mà chỗ tinh thần hai viên kia ở tinh không chính là hắc động không gian. Đông Hoàng Thái Tâm tĩnh tâm giải thích nói, tuy thông đạo giữa đại sở và chư thiên vạn vực đã bị chặt đứt, nhưng chúng lại ở trong hố đen không gian đó. Ta rõ ràng. Diệp Thần bừng tỉnh nói, ý của ngươi là ta có thể từ lỗ đen không gian mò tới, chỉ cần tìm đúng vị trí và phương hướng, cũng có thể đến chư thiên vạn vực. Toàn bộ đại sở, chỉ có ngươi mới có thể tùy ý ra vào lỗ đen không gian. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, ta chỉ nói là có thể thử, ngươi có đồng ý hay không ta không ép buộc, Thiên Huyền Môn có thể dốc hết toàn lực chỉ dẫn cho ngươi một phương hướng lớn, có thể thành công hay không cũng phải trông vào tạo hóa của ngươi. Cho ta một ít thời gian. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, ta muốn trước tiên tìm kiếm những người đầu thai chuyển thế ở đại sở. Đương nhiên phải cho ngươi thời gian. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười nói, bọn ta cũng cần thời gian để suy diễn cả một đại phương hướng của chư thiên vạn vực, chỉ cần phương hướng đó không chênh lệch quá lớn thì ngươi mới có khả năng đi đến chư thiên vạn vực. Như thế, xin từ biệt. Có một chuyện, ta muốn báo cho ngươi thì tốt hơn, miễn cho ngươi cả đời này đều coi hắn là khúc mắc. Diệp Thần vừa muốn đứng dậy, Đông Hoàng Thái Tâm lại mở miệng, thật ra, ngươi không phải là hài tử của Hạo Thiên Huyền Chấn. Không phải. Diệp Thần nhíu mày, lại ngồi trở về, vẻ mặt có chút mê mang nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Cũng không phải là gương trái cây của Càn Khôn có vấn đề, nguyên nhân là do huyết mạch của ngươi giống như biết được thắc mắc của Diệp Thần. Đông Hoàng Thái Tâm từ từ giải thích, đại địa linh mạch của thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông chính là do huyết mạch của đại địa chi tử biến thành, trải qua năm tháng biến đổi tang thương mới biến thành đại địa linh mạch. Về phần con của đại địa, đó là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, huyết mạch của hắn dung hợp với chúng sinh. Ngươi hấp thu tinh nguyên của rất nhiều đại địa linh mạch trong cơ thể cũng ẩn giấu một tia huyết mạch của con trai đại địa, đây cũng là nguyên nhân ngươi và huyết mạch của Hạo Thiên Huyền Chấn dung hợp. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Diệp Thần cười không giải thích được, thần sắc không biết là tự giễu hay là ấy nấy. Năm đó, đang thành đấu đan, tùy tiện viết một cái tên gia tộc, liền được định nghĩa thành Hạo Thiên Trần Đêm, cùng gút mắt của thế gia Hạo Thiên cũng bắt đầu từ khi đó, nhân quả với Hạo Thiên Huyền Chấn cũng theo đó mà đến. Cho tới nay, nó luôn cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, nó sao có thể là một đứa bé bị Hạo Thiên Huyền Chấn động được chứ, thế nhưng tấm gương trái cây càng khôn lại khiến huyết mạch bọn họ hòa hợp, tuy không tin thế nhưng đây cũng là sự thật. Hiện tại xem ra, thật đúng là trùng hợp, trời xui đất khiến cho người khác không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thần hiện ra bóng dáng chấn động của Hạo Thiên Huyền, người kia đến chết mà trong lòng đầy ấy nấy, gần như đang cầu xin hỏi tên mẹ hắn, đến chết cũng không nghe thấy tiếng cha kêu của hắn. Gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, bóng lưng điều hiu, ấy nấy mang theo mất mát. Không biết, nếu như Hạo Thiên Huyền Chấn còn sống, nghe được lời nói thái tâm của Đông Hoàng, sẽ phản ứng ra sao? Cũng không biết. Hạo Thiên Thiên Nguyệt quyết định giết thần của Tần Vũ, nếu nghe được lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm thì có vui đến phát khóc hay không? Đêm yên tĩnh, Diệp Thần dừng chân bên ngoài Hằng Nhạc Tông. Từ xa hắn đã nhìn thấy Đường Như Huyên đang ngồi trên đỉnh núi, mái tóc trắng phiêu diêu như pho tượng. Dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng. Vẫn là Hằng Nhạc Tông tàn tạ, vẫn lấp lóe hào quang như trước, trống trải không có gì sánh được, cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Thần nhảy một bước lên đỉnh núi, Đường Như Huyên không biết đang nghĩ gì. Nghiễm nhiên chưa từng phát giác có người đến sau lưng. Diệp Thần ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một bầu rượu, lại không nói một lời. Hằng Nhạc hôm nay, tính cả Nhược Hy trong lòng Đường Như Huyên, cũng chỉ còn ba người bọn họ. Loại tâm cảnh này làm cho người ta cảm giác trước đó bàng hoàng cùng cô tịch, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không thấy thân ảnh ngày xưa. Diệp Thần cũng không nhắc tới chuyện Hùng Nhị có khả năng luân hồi chuyển sinh, bởi vì hắn không xác định Hùng Nhị có thể đầu thai chuyển thế hay không, càng thêm không xác định Hùng Nhị có phải sẽ chuyển sinh ở đại sở hay không. Hắn cũng không phải là không muốn cho Đường Như Huyên hy vọng, mà là sợ cái hy vọng này đến cuối cùng sẽ trở nên càng thất vọng hơn tuyệt vọng. Diệp sư đệ, ta muốn đi phàm giới. Thật lâu sau, mới nghe Đường Như Huyên mở miệng, giọng nói mang theo khàn khàn và mỏi mệt. Được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, cả ngày chỉ có thể ở lại ở Hằng Nhạc Tông không có lấy một bóng người, thấy vật nhớ người sẽ đau thương hơn, tìm một nơi có dấu chân người mới có cảm giác đáng thương như vậy. Một câu đơn giản đối trắng, hai người đều không có nói tiếp, cứ như vậy ngồi ở đỉnh núi tàn tạ. Đều như tượng băng không nhúc nhích tí nào, hai tròng mắt cũng mơ hồ, đang hồi ức chuyện cũ trong năm tháng. Chẳng biết lúc nào, Đường Như Huyên mới đứng dậy, bỗng lưng cô đơn đi lên đại địa mênh mông bát ngát. Diệp Thần lặng lặng nhìn, cũng không ngăn cản, trong lòng lại đang ước cao, hy vọng có thể tìm được Hùng Nhị đầu thai chuyển thế, đưa hắn nguyên vẹn không sức mẻ gì tới trước mặt Đường Như Huyên, để bọn họ nối lại kiếp trước. cùng ở lại với nhau còn có ngủ say như nhiều khi, đây là theo yêu cầu của Diệp Thần, để lại cô bé này. Dưới đêm trăng, Diệp Thần ngưng ra đám mây, đặt nhiều khi ở trên đó, sau đó bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn. Hắn nhìn không chớp mắt nhiều khi, hắn đã không biết bao nhiêu lần ở lúc đêm khuya yên tĩnh đã dùng tiên luân nhãn nhìn trộm tiểu cô nương này, chỉ trách nàng có một cái tên không giống người thường, nhiều khi. Diệp Thần cũng không ngốc, ngược lại còn rất cơ trí. Lúc Thần Huyền Phong và Hồng Trần chết, đều có một câu chưa nói hết, vẻ mặt của bọn họ cùng lời nói trước khi chết giống nhau, câu nói mà bọn họ chưa nói hết kia, đều có một cái tên người chưa từng nói hết. Diệp Thần biết, người chưa nói hết tên, chính là nhiều khi. Diệp Thần cũng biết tương lai của hắn và Diệp Tinh Thần sẽ phải trả một cái giá lớn như vậy để vượt qua thời không tới thời đại này, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là giết một người tên là Nhược Hy. Hắn không chỉ một lần nhớ tới chuyện Vân Nhược Cốc ngày xưa, Hồng Trần đột nhiên xuất hiện ở nơi đó cũng không phải là ngẫu nhiên, mục tiêu của hắn chính là Nhược Hy, mà đêm đó đánh lui Hồng Trần, chính là Sở Hàm bị Tru Tiên kiếm khống chế. Chỉ là hắn hiểu quá muộn, Hồng Trần đã chết dưới kiếm của Sở Huyền Nhi. Sở Huyền Nhi chết dưới kiếm của hắn, bởi vì Tru Tiên kiếm. Hết thảy những việc này đều biến thành định số trời xui đất khiến. Tuy nhiên, nhiều khi ở trên đám mây kia rõ ràng chỉ là một phàm nhân, chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Dưới đôi mắt tiên luân, nhiều khi cũng không có chút khác biệt nào, hắn vẫn chưa tìm được chút dấu hiệu quỷ dị nào, cho nên hắn không nghĩ ra tương lai hắn và tương lai Diệp Tinh Thần rốt cuộc vì sao phải giết nhiều khi. Lại lần nữa, hắn biến mất lục đạo luân nhãn. Lại lần nữa, hắn vô cùng xác định, tiểu cô nương bình thường trước mắt này cũng không có bí mật kinh thiên như trong tưởng tượng. Cho nên, hắn quá che giấu những thứ này với Đông Hoàng, mục đích của hắn không hề đơn giản, là không muốn đứa bé bình thường này bị cuốn vào trong thế đạo đầy đáng buồn của tu sĩ, hắn hy vọng Hy Thanh sẽ sống vô ưu vô lo. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lấy trong ngực ra một khối mai rùa, rất là cổ xưa, chính là phó thác của Chu Dịch Trấn Thanh Tiên cổ ngày xưa. Bỗng nhiên, mai rùa hơi rung động một chút, trên đó bắt đầu có đường vân cổ xưa lưu chuyển ra, đan vào với nhau một loại đạo quẩn huyền diệu, mà Diệp Thần cũng bị dẫn vào một ý cảnh kỳ ảo. Vô tu thiên sĩ, chu thiên diễn hóa. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã khám phá ra bí mật của Mai Rùa, trong đó niêm phong nhận thức của Chu Dịch về thiên cơ. Đó là một loại bí thuật suy diễn, trên tìm hiểu thiên cơ, dưới tính địa ảo. Không biết qua bao lâu, quanh thân hắn hiện ra một dị tượng cửu cung bát quái như ẩn như hiện, đang tự vận chuyển, tự như tất cả sự vật trên thế gian này, muốn đặt mình trong đó, sẽ bị diễn hóa ra căn nguyên. Đây là một loại bí thuật đoạt tạo hóa thiên địa. Đặt mình vào trong ý cảnh kỳ diệu kia, Diệp Thần bỗng cảm thấy thế giới trong nháy mắt trống trải. Trong lúc đồng thời phá được huyền cơ của Chu Thiên, Diệp Thần cũng có thể phá vỡ một bí ẩn khác, đó chính là lai lịch của Chu Dịch. Lão nhân tên là Chu Dịch kia, thân mang một loại truyền thừa đáng sợ lại đáng kính, lão cũng không phải là không có tu vi, cũng không phải là phàm nhân bình thường. Lão là một dị loại cực nhỏ trong giới tu sĩ. Huyền cơ diễn hóa, độc nhất vô nhị. Nhất mạch này tu chính là thôi diễn thần thuật. Xen vào điểm tới giới hạn giữa tu sĩ và phàm nhân, chiến lực là số không, lại có thể thôi thiên diễn địa, có lẽ là khám phá quá nhiều thiên cơ, để cho người một mạch này cũng không được chết tử tế. Giờ phút này, Diệp Thần mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Chu Dịch, muốn tiếp tục diễn hóa truyền thừa của Chu Thiên. Về phần mục đích khác, chắc chắn Chu Dịch đã nhận ra Diệp Thần muốn tìm những người đầu thai chuyển thế kia, lúc này mới truyền cho hắn bí thuật thôi diễn Chu Thiên diễn hóa, có bí thuật này, tìm người sẽ dễ dàng hơn. Đa tạ tiền bối tặng cho. Diệp Thần trở nên tâm bình khí hòa, trong Chu Thiên diễn hóa không ngừng truy tìm huyền diệu. Cái gọi là mài dao không nhằm thợ đốn củi, hắn cần phải nhanh chóng đốn ngộ trong lĩnh hội, chỉ có nắm giữ được bí thuật thôi diễn này, mới có thể chuẩn xác hơn tìm được những người đầu thai chuyển thế kia, có mục tiêu hành động, mới bớt tốn sức hơn. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị Đông Hoàng của Thiên Huyền Môn thu hết vào mắt. Nhưng đôi mắt đẹp quá mức của Đông Hoàng, nhìn chăm chú cũng không phải là Diệp Thần, mà là đang ngủ say trên đám mây bên cạnh Diệp Thần. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng quá long lanh, không chỉ có một lần híp lại, mặc dù không biết bao nhiêu vạn dặm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự bất phàm của cô bé kia, ánh mắt của nàng ta tràn ngập thâm ý không thể diễn tả bằng lời. Thần nữ, cô bé kia. Một bên, Phục Nhai thu hồi ánh mắt từ màn nước huyển thiên, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, nàng ta muốn nói lại thôi. Thật sự là đi mòn gót không tìm thấy, phải bỏ ra toàn bộ công phu. Đông Hoàng Thái Tâm khoan thai một tiếng, bây giờ xem ra người thứ ba siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi chính là tiểu nữ hoa tên là Nhược Hy kia. Nhưng rõ ràng nàng ấy không có gì đặc biệt, ngay cả lục đạo tiên luân của Diệp Thần cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Không có đặc biệt, cũng không đại biểu nàng không khả nghi, lục đạo tiên luân nhãn nhìn không ra manh mối của nàng, cũng không đại biểu nàng không có vấn đề. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, có lẽ, sự tồn tại của nàng vượt xa lục đạo tiên luân nhãn, bây giờ xem ra, Hồng Trần và Thần Huyền Phong nghịch thiên cải đạo đi tới thời không này, mục đích của nàng hơn phân nửa là có liên quan đến tiểu nữ hoa kia. ta không hiểu, liên quan to lớn như vậy, Diệp Thần vậy mà lại giấu giếm ở Thiên Huyền Môn. Phục Nhai nhíu mày một cái. Ngươi vẫn không hiểu hắn. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, đó là một người bất kính thiên địa, không tuân theo mệnh, hắn nhất định đã từng nhìn thấy một ít hình ảnh trong tương lai, đó hẳn là một trường hậu kiếp, nhưng hắn tin chắc rằng người định thắng thiên, cái gọi là định số trong bóng tối, với hắn mà nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái trò lừa bịp lừa gạt thế nhân mà thôi, cho nên hắn mới nghịch thiên. Hết chương 1069. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.